Thẩm Nhu lại mua chút trái cây táo đỏ hạt dưa về nhà. Lại có 2 ngày liền phải ăn Tết, này đó có thể cấp trong nhà bọn nhỏ đường ăn vặt ăn. Trở lại sau, Thẩm Nhu dùng 2 ngày thời gian, mới đem An An cấp kia khối dương chi bạch ngọc thạch cắt thành 10 khối hơi mỏng tiểu xảo ngọc bài. Nàng phía trước mua quá điêu khắc công cụ, mấy thứ này liền không cần lại mua. Ngày mai chính là ăn Tết, Thẩm Nhu không tính toán ăn Tết khi điêu khắc ngọc phủ, năm sau lại nói. Năm nay cũng là nàng mấy trăm năm qua lại lần nữa cùng Thẩm gia người, khởi ăn Tết, cho nên nàng tưởng trước quá cái hảo năm. Bởi vì ăn Tết, Thẩm Phu Tư Thục cũng nghỉ tắm gội, Thẩm gia gần nhất đều thực thanh tịnh. Bất quá trong thôn nhưng không thanh tịnh, nơi nơi đều là bọn nhỏ hoan thiên địa hỉ thanh âm. Thẩm Anh cũng mỗi ngày chạy ra đi theo tiểu tỷ muội nhóm, khởi chơi, Thẩm Hoán còn lại là ở nhà khổ độc, Thẩm Mâu rất là đau lòng, còn nói, Hoán Nhi, này đều cửa ải cuối năm, ngươi nghỉ ngơi mấy ngày cũng không sao. Thẩm Hoán lắc đầu, mẫu thân, ta cũng không thông tuệ, người chậm cần bắt đầu sớm, ta đây liền yêu cầu trả giá so người khác càng nhiều nỗ lực. Hắn tưởng thi khoa cử, hắn muốn đi kinh thành làm quan, làm thôi ra người hảo hảo nhìn một cái, là bọn họ mù mắt chó. Hắn tưởng tự mình vì A tỷ phô ra, điều khác lộ tới. Thẩm Nhu cũng không ngăn đón Thẩm Hoán đọc sách, hắn nguyện ý đọc sách là chuyện tốt. Người này, sinh, lựa chọn cái dạng gì lộ đều là có thể. Quan trọng chỉ là kiên định chính mình tín nhiệm, muốn được đến cái gì, liền vì này nỗ lực trả giá liền hảo. Bất quá chờ nàng đem tụ khí trận bố hảo, Thẩm Hoán đọc sách liền không như vậy cố hết sức. Sinh khí đối người chỗ tốt thật sự là rất nhiều, có thể ngưng thần tinh khí, đọc sách cũng có thể làm ít công to. Đại niên 30 hôm nay, dậy sớm tới, Thẩm gia người đều thay tân y y phục. Thẩm Mẫu cấp Thẩm Nhu chọn chính là kiện phù dung sắc áo cổ đứng lũ kim trăm điệp trường áo, hạ thân, kiện đinh hương sắc trang đoạn hoa dệt màu bách hoa phi điệp váy dài. Thẩm Mẫu còn tân cấp nữ nhi mua kiện tân áo choàng, gấm mềm nhung áo choàng. Thẩm Nhu hôm nay rời giường sau, còn cố ý trang điểm trải chút hạ. Nàng ngày thường đều không cần bên ngoài son phấn. Nàng liền son phấn đều là chính mình làm. Còn có ngày thường rửa mặt sau lau mặt cùng trên người dùng kem bảo vệ da cũng là nàng chính mình xứng. Kem bảo vệ da thứ này nhưng không tiện nghi, chấn trên bán kem bảo vệ da, 100 văn tiền, liền như vậy nho nhỏ, hộp. Thẩm Nhu chính mình xứng kem bảo vệ da đều là dùng đại bạch sứ vại nhi trang, phân lượng đó là ước chừng, cả nhà đều dùng. Thẩm Mẫu dùng đoạn thời gian, trên mặt lấm tấm đều cởi không ít. Phía trước đại bá mẫu Tảo Thị cùng tam thúc mẫu Tưởng Thị thấy Thẩm Mẫu trên mặt nếp nhăn đều thiếu không ít, trở nên bóng loáng, trên mặt loang lổ điểm điểm cũng ít rất nhiều, hai người còn ngạc nhiên hỏi Thẩm Mẫu sao lại thế này. Thẩm Mẫu liền nói cho các nàng, nhà ta A Nhu chính mình xứng kem bảo vệ da, còn khá tốt dùng, dùng mấy tháng, trên mặt đều bóng loáng không ít. Cuối cùng Thẩm Mẫu cấp 2 cái chị em dầu trang không ít. Cái này kem bảo vệ da, Thẩm Nhu tính toán chờ năm sau cũng bắt đầu xứng lên. Hương thuốc mỡ chờ năm sau khai xuân. Thời tiết ấm áp lên liền không hảo bán. Nàng gần nhất 2 tháng nhưng thật ra bán không ít hương thuốc mỡ, phủ cận rất nhiều thôn dân đều tới tìm nàng mua hương thuốc mỡ. Hương thuốc mỡ là trị trên tay nứt da cùng khô nứt, cũng liền vào đông thời điểm hảo bán. Nàng này 2 tháng bán hương thuốc mỡ cũng không sai biệt lắm kiếm lời 20 lượng bạc. Chờ khai xuân, hương thuốc mỡ liền không có gì người mua. Cho nên Thẩm Nhu tính toán xứng kem bảo vệ da, khai xuân có thể tiếp tục bán cái này. Nàng xứng kem bảo vệ da có thực thanh đạm mùi hương cùng tương đối đạm dược hương. Đối nếp nhăn cùng trên mặt loang lổ điểm điểm là có kỳ hiệu. Thẩm Nhu buổi sáng lên, rửa mặt chải đầu qua đi, ngồi ở gương đồng trước chậm rãi sát kem bảo vệ da, gương mặt, thủ đoạn, còn có mảnh khảnh cổ thượng. Chờ Thẩm Nhu sát hảo kem bảo vệ da, lại lấy điểm son môi bôi trên môi. Nàng ngày thường tu luyện, trong cơ thể cơ hồ không có gì tạp chất, cho nên trải qua này non nửa năm nàng da thịt tuyết trắng không rảnh, đinh điểm tì vết đều không có. Giống lột xác nộn trứng gà dường như. Thẩm Nhu dùng son môi bên trong còn trộn lẫn mật ong, sau đó còn có hoa nước, nhan sắc tương đối thanh đạm phấn nộn. Bôi môi trên chi cánh môi nhìn phấn nộn nộn. Lại thay tân y y phục, Thẩm Nhu mới ra cửa giúp đỡ Thẩm Mẫu làm cơm sáng. Mới vừa tiến phòng bếp, Thẩm Mẫu nhìn thấy nữ nhi sau lăng hạ, theo sau liền đỏ hốc mắt. Nhà ta A Nhu thật xinh đẹp. A Nhu ánh bạch khuôn mặt nhỏ lại so với nàng này thân tân y y phục còn muốn kiều diễm. Thẩm Nhu cười nói, "Nương, ta giúp ngươi làm cơm sáng đi." Thẩm Mẫu lau lau nước mắt, A Nhu đi ra ngoài chơi chính là, nương tới làm, nương còn không có đổi bộ đồ mới, ngươi này tân y phục đừng dính thượng khói bụi. Nhà nàng A Nhu như vậy xinh đẹp, mệnh lại so với thường nhân đều khổ, chỉ mong A Nhu về sau có thể gặp được cái chân chính yêu thương nàng người. Thẩm Nhu không ở kiên trì. Ăn qua cơm sáng sau, Thẩm Nhu cũng không có gì địa phương đi, liền ở dược phòng vội vàng sửa sang lại dược liệu. Thẩm Anh ăn qua cơm sáng liền ra cửa đi chơi. Chờ đến trưa thời điểm, Thẩm gia cũng không ăn cơm trưa. Biên thành phụ cận đều là buổi tối ăn cơm tất nhiên, đại đa số nhân gia đều là buổi sáng ăn qua cơm sáng sau, tới rồi buổi trưa liền bắt đầu chuẩn bị buổi tối cơm tất nhiên. Nói là buổi tối ăn cơm tất nhiên, bất quá đều là buổi chiều rất sớm liền ăn năm ngoái cơm tối. Thẩm gia tam huynh đệ, bởi vì phía trên cha mẹ đã không ở, tam huynh đệ cảm tình lại hảo, còn ở tại cùng cái trong thôn, mỗi năm cơm tất nhiên đều là luôn tới. Năm nay là ở thẩm gia ăn cơm tất nhiên. Cho nên buổi trưa thời điểm, thẩm đại bá cùng thẩm tam thúc hai nhà người liền tới đây thẩm gia. Chị em dâu tiến phòng bếp hỗ trợ. Thẩm Nhu lúc này ở trong phòng bếp giúp đỡ thẩm mẫu chuẩn bị thức ăn. Đại bá mẫu cùng tam thúc mẫu tiến phòng bếp nhìn thấy thẩm Nhu trong lòng đều nhịn không được kinh diễm lên. Các nàng biết A Nhu lớn lên mạng Mỹ, nhưng trang điểm trải chuốt quá A Nhu càng là kiểu Mỹ, mặt mày doanh doanh, da thịt như bánh ngọc, mặt như phủ dung, mị đến nơi nào như là trong thôn mặt cô nương, nói là gia đình giàu có nuông chiều từ bé tiểu thư đều không quá. A Nhu hôm nay thật thật là xinh đẹp. Hai người đều nhịn không được khen. Thẩm Nhu thẹn thùng, đại bá mẫu tam thúc mẫu mau đừng khen. Trong phòng bếp cười thành, đoàn. Tam phòng, Thẩm Yến cũng có mau 14, cũng tiến vào phòng bếp hỗ trợ. Thẩm Yến nhìn đường tỷ kiều nộn dung mạo, cũng không chỉ có chút hâm mộ. Nữ hài tử, ai không thích chính mình bạch bạch nộn nộn, không nghĩ làm chính mình cũng có được kiều nộn xinh đẹp dung mạo. Nhưng nàng di truyền tào thị dung mạo xinh, da thịt cũng tương đối thô ráp, thân thể chắc địch, nàng liền cùng tào thị không sai biệt lắm, dung mạo bình thường. Mới 14 tuổi trên người da thịt liền rất thô ráp, sờ lên đều là tiểu hạt, sinh cũng có chút trắng. Thẩm Yến chỉ là hâm mộ, nàng sẽ không có ghen ghét tâm tư. Chờ phòng bếp vội đến không sai biệt lắm, trong nồi mặt đồ ăn đều hầm thượng sau, Thẩm Nhu liền đi dược phòng bên trong thu thập dược liệu. Phòng bếp có thẩm mẫu cùng hai cái chị em dâu, cũng liền không cần Thẩm Yến hỗ trợ. Thẩm Yến ra cửa, nhìn mấy cái tiểu nhân chính mình chơi rất cao hứng, cũng không cần nàng hống. Nàng do dự hạ, qua đi dược phòng. Dược phòng bên trong châm than, bên trong thử cấm áp. Thẩm Yến tiến vào sau, Thẩm Nhu nhìn thấy đường ngội, cười tủm tỉm nói, Yến Nhi ngươi ngồi ở đây, ta trước đem dược liệu đều thu thập hạ. Chờ Thẩm Nhu thu thập xong dược liệu, thấy đường ngội trên mặt vẫn là buồn bực không mau, nàng nhịn không được qua đi hỏi, Yến Nhi chính là có tâm sự. Thẩm Yến ra mặt đỏ lên, do dự hạ vẫn là nói, ai Nhu tỷ, ta là muốn hỏi một chút, ta trên người làn da thực thô ráp, có thể cải thiện sao? Hỏi xong nàng lại có chút hối hận. A Nhu chỉ là hiểu y y thuật, nàng chỉ là làn da không tốt, hỏi A Nhu tỷ cái này làm chi? Tính tính, kỳ thật cũng không có gì. Thẩm Yến vội vàng nói. Thẩm Nhu ôn thanh nói, Yến Nhi đem tay háo nhấc lên ta xem. Là nàng không tốt, mấy ngày nay, thẳng vội vàng, không như thế nào chú ý các đệ đệ muội muội. Yến Nhi cũng đã là đại cô nương, bắt đầu chú trọng dung mạo. Thẩm Yến trần chờ hạ, vẫn là nghe lời nói đem tay háo nhấc lên, Thẩm Nhu thấy nàng cánh tay thượng làn da thực thô ráp. Sờ lên tất cả đều là, viên viên tiểu hạt, thực thô ráp, này kỳ thật thuộc về bệnh ngoài da trứng, loại, gọi là gà làng da. Thẩm Nhu nói, Yến Nhi không cần lo lắng, ngươi chậm rãi xoa nắn sau đó tẩy sạch, lại bôi ta cho ngươi kem bảo vệ da, như vậy không da, tháng, ngươi da thịt là có thể trắng nó lên. Thẩm Yến đỏ mặt bàng, A Nhu, cảm ơn ngươi. Thẩm Nhu không ngừng cấp Thẩm Yến xứng trị liệu gà làn da thuốc mỡ, còn giúp Thẩm Yến bắt mạch, chuẩn bị cho nàng phối trí chút ích khí hoàn. Ích khí hoàn căn cứ mỗi người thể chất bất đồng, sở cần không cần, phối trí ra tới sau dùng hiệu quả cũng bất đồng. Thẩm Yến nàng hình thể có chút quá nặng, cho nên cho nàng xứng ích khí hoàn chính là giảm chi dùng. Cấp Thẩm Yến đem quá mạch sau, Thẩm Nhu liền ở trong lòng nhớ kỹ. Dược phòng đều có sẵn dược. Cái buổi chiều thời gian, Thẩm Nhu cũng chỉ giúp đỡ Thẩm Yến muốn trị liệu làn da thuốc mỡ cấp xứng hảo. Ích khí hoàn đến chờ đến năm sau, yêu cầu 2-3 thiên tài có thể xứng hảo. Đến lúc đó không ngừng là dùng ích khí hoàn. Thẩm Nhu còn sẽ cho đường muội viết cái đồ ăn phương thuốc, ăn cực uống cực đều phải dựa theo đồ ăn tới. Như vậy không ra 2 tháng, Thẩm Yến là có thể gầy xuống dưới, thân thể cũng sẽ so hiện tại còn muốn hảo. Thẩm Yến sau khi nghe xong, có chút kích động, thẳng cùng Thẩm Nhu nói lời cảm tạ. Thẩm Nhu cười nói, chúng ta là tỉ muội, Yến Nhi về sau nếu có gì, cứ việc tới tìm ta chính là. Hai người đi ra ngoài dược phòng khi, cơm tất niên đồ ăn đều mang lên. Thẩm gia người tụ ở, khởi vui mừng ăn cơm tất niên. Nhìn Thẩm gia mọi người khuôn mặt, Thẩm Nhu trong lòng mềm mại đều phải tràn ra tới. Chính là Thẩm Tiểu Hồ không ở, Thẩm Tiểu Hồ vẫn là không thế nào nguyện ý ở quá nhiều người trước mặt lộ diện, đại đã sớm chạy tiến Di Sơn đi. Ăn qua cơm tất niên sau, trong thôn không ít người đều tính toán đi trong thị trấn chơi. Rốt cuộc tết nhất, trong thôn buổi tối cũng thực quẩn cũ ẽ, không bằng trấn trên hào chơi, trấn trên có thể xem hoa đăng, còn có rất nhiều ăn uống chơi. Mỗi năm cơm tất niên sau, trong thôn rất nhiều nhân gia đều sẽ khua xe bò xe lửa đi trấn trên chơi. Đại bá gia có chiếc xe bò, Thẩm Tam thúc gia còn có chiếc xe lửa. Thẩm Lâm mấy ngày trước đây cũng từ trấn trên đã trở lại. Cho nên buổi tối đi trấn trên chơi, trừ bỏ Tam Thúc ra hai đứa nhỏ còn quá nhỏ chút, chỉ có 5-6 tuổi, ban đêm ngủ đến sớm, sợ đi ra ngoài chơi chơi muốn nháo rác, liền không mang lên, mặt khác Thẩm ra bọn nhỏ đều mang đi. Thẩm Lâm cùng Thẩm Đại Bá các đuổi chiếc xe, mang theo Thẩm Hoán, Thẩm Oanh, Thẩm Yến, còn có Thẩm Thần. Thẩm Thần cũng là đại phòng, không sai biệt lắm mau 8 tuổi. Thẩm Thần xem như Thẩm ra mấy cái trong bọn trẻ mặt nhất chắc địch, Thẩm Đại Bá nguyên không nghĩ làm hắn đi, nhưng hắn làm ầm ĩ lợi hại, cũng đáp ứng xuống dưới. Thẩm Nhu là không nghĩ đi, nhưng nàng thấy Đại Bá đáp ứng làm Thẩm Thần cũng đi chấn trên sau, Thẩm Thần giữa mày mệnh cung liền tối sầm chút. Không có xương đen cùng xương xám quấn quanh, chỉ là đột nhiên ám chìm xuống, hẳn là Thẩm Thần lần này đi chấn trên sẽ có chút phiền phức sự quấn lên. Thẩm Nhu do dự hạ, tiểu thần tùy ta đãi ở nhà tốt không? Không muốn không muốn. Thẩm Thần bắt đầu nháo, ai Nhu tỷ tỷ, ta cũng muốn đi chấn trên chơi. Oanh Nhi muội muội so với ta còn nhỏ mấy tháng, vì sao đều có thể đi? Hắn nói mơ hồ có muốn khóc bộ dáng. Thẩm Nhu thở dài, hảo, không được khóc, đi, đều đi, ta cũng đi. Đã là Thẩm Thần trên người sẽ có điểm tiểu tai nạn, ý vị trốn tránh cũng là không thành, yêu cầu hóa giải khai, bằng không sớm hay muộn vẫn là sẽ ứng ở Thẩm Thần trên người. Nhưng nàng nhớ rõ, đời trước lúc này Thẩm Thần cũng không có gì chuyện phiền toái nhi. Bất quá đời trước nàng ở thôi ra ăn cơm tất nhiên, Thẩm ra dường như bởi vì thôi Lạc Thư cưới Bình Thê chuyện này, cũng không có cái gì tâm tư đi chấn trên chơi, cho nên cũng chưa đi. Hiện tại Thẩm Nhu cùng thôi Lạc Thư hòa ly rời đi thôi ra, nhân bất đồng, quả cũng liền bất đồng. Thẩm Thần trên mặt tới xem, cũng không phải cái gì đại phiền toái, liền tiểu thai đều không tính, khả năng chính là tương đối xui xẻo, cho nên Thẩm Nhu cũng không quá lo lắng, nhưng nàng vẫn là tính toán đi theo đi chấn trên nhìn xem. Thẩm Lâm cùng Thẩm Đại Bá liền khua xe bỏ cùng xe lừa mang theo Thẩm ra người đi chấn trên. Hôm nay là khó được trời nắng, trên đường tuyết động cũng đều hóa. Hơn nữa còn chưa tới giờ thân mạng, thiên cũng đều vẫn là lượng. Sau nửa canh giờ, Thẩm ra người tới bản Lâm trấn. Trấn trên quả nhiên náo nhiệt phi phàm, trừ bỏ bán ăn ăn uống uống tiểu tiểu thương, càng nhiều đều là bán hoa đèn. Thấy hoa đăng, liền Thẩm Nhu đều nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Nàng mua cái hồ ly tiểu hoa đèn, lộ dẫn theo chơi. Đại Lương triều còn từng có thâm niên phóng hà đèn thói quen. Bàn Lâm trấn bên trong liền có con sông lưu gọi là Bàn Ven Sông, đây cũng là thị trấn danh ngọn nguồn, mỗi năm ăn Tết khi đi Bàn Ven Sông phóng hà đèn người vô số kể. 43, đệ 43 chương. Phóng hà đèn là dùng để đối mất đi thân nhân thương tiếc, còn có đối người nhà nhóm chúc phúc, bất quá hiện tại rất nhiều phóng hà đèn cũng sẽ ưng thuận đủ loại kiểu dáng nguyện vọng, tỉ như đã kết hôn nữ tử cầu tử, cô nương cầu như ý lang quân, mẫu thân cầu hài tử bình an khỏe mạnh, nam nhân cầu tài vận này đó. Càng nhiều phóng hà đèn đều là nữ tử hài tử. Mỗi đến ăn Tết, Bàn Ven Sông đều là náo nhiệt phi phàm. Thẩm Nhu khi còn nhỏ, thường xuyên đi theo Thẩm Mẫu tới Bàn Lâm trấn phóng hoa đăng. Nàng khi đó nguyện vọng đều là người nhà an khang. Nguyện vọng này cũng chưa bao giờ biến quá. Lúc này Thẩm ra mấy cái hài tử đều nháo muốn đi phóng hoa đăng. Đại gia cùng nhau hướng tới Bàn Lâm Hà đi đến. Thẩm ra mấy cái nữ hài đều dẫn theo hoa đăng, Thẩm Anh cũng là chỉ tiểu hồ ly. Thẩm Thần còn hỏi các nàng, A Nhu tỷ tỷ cùng anh Nhi muội muội như thế nào đều là tiểu hồ ly hoa đăng. Thẩm Anh cười hì hì, nhà ta có cái béo hồ ly, tiêu Thẩm tiểu hồ, cho nên hoa đăng ta cũng muốn mua tiểu hồ ly hình thức. Thẩm Thần hừ một tiếng, anh Nhi muội muội lại lừa gạt ta. Anh Nhi muội muội luôn là thần thần bí bí nói cho hắn, trong nhà dưỡng chỉ thật xinh đẹp béo hồ ly, nhưng hắn mỗi lần tới nhị thuốc ra liền không nhìn thấy quá, cho nên vẫn luôn cảm thấy anh Nhi muội muội lại lừa hắn. Thẩm gia đại phòng cùng tam phòng người cũng đều tưởng hài tử đồng ngôn đồng ngữ. Có thể là ở đâu gặp qua hồ ly. Mọi người đều không đem Thẩm Anh nói thật sự. Thẩm Nhu cũng không nhiều lời, Thẩm Tiểu Hồ chính mình còn không phải thực bằng lòng gặp những người khác, nàng cũng sẽ không cố ý đi can thiệp. Trấn trên người quá nhiều, đặc biệt là hai điều chợ, đầu người toàn động. Muốn đi Bàn Ven Sông đi trong đó một cái chợ là gần nhất. Tuy rằng người nhiều, nhưng náo nhiệt, còn có thể xem rất nhiều hảo ngoạn đồ vật. Thẩm ra người đi chính là náo nhiệt chợ, Thẩm Lâm cùng Thẩm Đại Bá cùng Thẩm Nhu các dắt cái hài tử, sợ mất đi. Trên đường còn mua không ít tiểu ngoạn ý đồ ăn vặt. Chờ tới rồi Bàn Ven Sông đã non nửa cái canh giờ sau. Nếu là ngày thường đi con đường này, không đến 30 phút là có thể đi đến đê biên. Bờ sông quả nhiên cũng là biển người tấp nập, một tầng ngoại một tầng. Thẩm Nhu mang theo bọn nhỏ hay đi trước mua hà đèn. Bàn Ven Sông bên cạnh liền có rất nhiều tiểu tiểu thương bán hà đèn. Trừ bỏ Thẩm Đại Bá không nghĩ phóng hà đèn, Thẩm ra mặt khác bọn nhỏ mỗi người đều mua một chản hà đèn. Thẩm Nhu còn mua cái mồi lửa. Trong chốc lát phóng hà đèn dùng. Bờ sông người tuy nhiều, nhưng đại gia cũng sẽ không hướng phía trước tế, đều là đứng ở đám người mặt sau bài đội, đại gia cũng đều là thả hà đèn cho phép nguyện liền rời đi. Thực mau liền đến phiên Thẩm gia người. Thẩm gia mấy cái bọn nhỏ đều đứng ở bờ sông có chút rêu xanh, vẫn là có chút hoạt. Thẩm Nhu công đạo nói, đều chú ý chút, có chút hoạt, tiểu tâm đừng ngã vào trong sông mặt. Như vậy Lãnh Thiên Nhi, nếu là không cẩn thận bị tễ đến trong sông, sẽ nhiễm phong hàn bệnh nặng một hồi. Thẩm thần hôm nay ấn đường ám trầm, có điểm tiểu thai, cho nên Thẩm Nhu toàn bộ hành trình đều là bồi ở Thẩm thần bên người, tới trên đường cũng đều là vẫn luôn nắm hắn. Thẩm Lâm, Thẩm Nhu cùng Thẩm Yến, bọn họ tuổi hơi lớn hơn một chút, trước đem hà đèn trung gian tiểu ngọn đến bậc lửa, vương hà đèn sau hướng nguyện. Ba người đều thực nghiêm túc nhắm mắt hướng nguyện. Thẩm Nhu hướng nguyện vẫn là người nhà cả đời bình an trôi chạy hỉ nhạc. Chờ ba người hứa hảo nguyện sau, nhìn hà đèn chậm rãi phiêu đi. Thẩm Nhu mới đối phía sau Thẩm Oanh, Thẩm Hoán cùng Thẩm Thần nói, các ngươi cũng lại đây phóng hà đèn đi. Thẩm Nhu biết được Thẩm Thần hôm nay có điểm tiểu thai, lúc này cũng là làm Thẩm Thần đứng ở nàng bên người. Nàng nguyên bản tưởng giúp Thẩm Thần đem hà đèn bậc lửa, Thẩm Thần vội vàng nói, A Nhu tỷ tỷ, ta bản thân tới liền thành. Hắn từ Thẩm Nhu trong tay tiếp nhận mồi lửa, bậc lửa hà đèn, sau đó khom lưng đem hà đèn đặt ở trong sông. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra, Thẩm Thần phía sau người nọ đống nhiên hướng tới Thẩm Thần đánh tới. Là mặt sau có người cắm đội hướng phía trước tế, dẫn tới Thẩm Thần phía sau người bị mạnh mẽ hướng phía trước đẩy đâm một cái, lập tức liền đánh vào Thẩm Thần trên người. Thẩm Thần lúc này còn cong eo, người nọ đánh vào Thẩm Thần trên ngông, Thẩm Thần bởi vì quán tính một đầu hướng tới bàn lâm trong sông mặt tài đi vào. Sự tình phát sinh quá cấp, Thẩm gia người phát hiện Thẩm Thần muốn rơi vào trong sông khi, muốn bắt trụ hắn đều không còn kịp rồi. Trung quanh cũng có người phát ra tiếng kinh hô. Mọi người đều cho rằng đứa nhỏ này tất rơi vào đi, còn nghĩ như vậy Lãnh Thiên, rơi vào đi thế nào cũng phải bệnh nặng một hồi. Mọi người tâm đều nhắc lên, liền thấy kia hài tử bên người hệ gấm mềm nhung áo choàng mỹ mạo cô nương đột nhiên duỗi ra chân, câu lấy hài tử vòng eo, lại nhẹ nhàng nhắc tới chân, kia hài tử đã bị câu đi lên. Thẩm Thần chính mình cũng là làm sợ nhảy dựng, còn tưởng rằng muốn rơi vào đi khi, cảm giác có người câu lấy hắn bụng kia, sau đó hắn cả người lại về tới bên bờ thượng. Thẩm gia người sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi. Thẩm đại bá nói, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào còn kém điểm rơi vào đi, nếu không phải ngươi A Nhu tỷ phản ứng mau, câu lấy ngươi. Lại không phải ta chính mình tưởng rơi vào đi. Thẩm Thần ủy khuất ba ba, là mặt sau có người đẩy ta. Mọi người đều quay đầu lại đi xem, Thẩm Thần phía sau là cái 14-15 tả hữu thiếu niên. Thiếu niên bị Thẩm Nhu nhìn mắt, sắc mặt đằng đến lập tức biến hồng, hắn vội vàng xua tay, không, không phải ta, là mặt sau đột nhiên có người xô đẩy, ta không phải cố ý, thực xin lỗi. Hắn đều nói không phải cố ý, hơn nữa thật là mặt sau có người tệ hắn nguyên nhân, Thẩm gia người cũng không hảo lại nói gì. Lúc này, thiếu niên phía sau đột nhiên chen vào tới cái rất béo nam hải. Hải tử ăn mặc thân cẩm y rìa, nhìn có 8-9 tuổi bộ dáng, so Thẩm Thần còn cao chút. Béo hài tử phía sau còn đi theo hai cái bà tử cùng một cái 30 tuổi tả hữu phụ nhân. Phụ nhân cũng là một thân phú quý hóa trang, trên đầu mang theo trọn bộ đồ trang sức, nhìn thực liền phú quý. Này béo hài tử chen vào tới sau bắt đầu ồn ào, người cũng quá nhiều. Mọi người đều rõ ràng, chính là này béo hài tử cùng này hai cái bà tử cùng phụ nhân cắm đội hướng bên trong tễ, mới đưa đến Thẩm Thần thiếu chút nữa bị đâm rơi vào trong sông. Thẩm Thần cũng ý thức được sao lại thế này, trừng mắt kêu béo hài tử nói. Các ngươi sao lại thế này, không biết xếp hàng. Các ngươi như vậy chen vào đi, phía trước đứng ở bờ sông thượng phóng hà đèn người thực dễ dàng rơi vào bên trong. Béo hải tử trên dưới đánh giá Thẩm Thần liếc mắt một cái, thấy hắn ăn mặc giống nhau, không phải phú quý nhân gia hải tử. Béo hải tử cười nhạo một tiếng nói, chúng ta cũng không phải cố ý, ai cho các ngươi phóng như vậy chậm, ta đợi một hồi lâu cũng chưa người đi ra ngoài. Vậy ngươi cũng không thể như vậy hướng phía trước tế. Thẩm Thần rất là sinh khí. Thẩm Nhu biết Thẩm Thần hôm nay tiểu thai đã phá, hắn hôm nay thai chính là ứng tại đây chuyện thượng. Nếu nàng không đi theo, Thẩm Thần khẳng định sẽ bị tễ đến rơi vào trong sông, về nhà liền sẽ sinh bệnh. Bất quá, Thẩm Nhu lại nhịn không được đem ánh mắt dịch đến béo hải tử trên người, trong lòng cả kinh. Hai đứa nhỏ còn ở khắc khẩu. Béo hải tử đại khái trước nay không ai dám cùng hắn nói như vậy, chỉ vào Thẩm Thần nói, ngươi có biết không ta là người như thế nào, cũng dám như vậy cùng ta xảo. Kia phụ nhân cũng mặt có không ngờ. Nhưng là hài tử chi gian khắc khẩu, nàng cũng không hảo xen mồm. Thẩm Thần nói, mặc kệ ngươi là người nào, ngươi như vậy đều là không đúng, ngươi cần thiết cùng ta xin lỗi. Mới không cần cùng ngươi xin lỗi. Mau cùng ta xin lỗi. Thẩm gia người cũng chưa động tĩnh, liền Thẩm Nhu đều là ánh mắt thẳng tắp nhìn béo hài tử. Trang điểm phú quý phụ nhân rốt cuộc có chút chịu không nổi, quát lớn nói, Tử Thạch, được rồi, mau chút cùng hắn xin lỗi. Têu Tử Thạch béo hài tử rầu miệng, nương, ta không cần. ai muốn cùng loại người này xin lỗi. Thẩm đại bá cũng tỉnh ngộ lại đây, thấy béo hài tử cùng phụ nhân trang điểm đều không giống người thường, hắn vội nói, không có việc gì không có việc gì, hài tử cũng không xảy ra việc gì. Hắn lại giữ chặt thẩm thần nói, a thần, tính. Thẩm thần hướng mắt, trừng mắt béo hài tử không nói lời nào. Mặt sau cũng bắt đầu khắc khẩu. Phía trước có thể hay không nhanh lên. Chính là a, các ngươi không bỏ hà đèn, cũng không cần gây trở ngại chúng ta. Béo hài tử hướng thẩm thần đắc ý cười. Thẩm thần nhìn mặt sau người thúc giục, lại quay đầu lại xem phiêu xa hà đèn, hắn đều còn không có tới kịp hứa nguyện. Vẫn là thẩm hoán đem chính mình hà đèn đưa cho đường đệ, a thần, ta nơi này còn có một chản, ngươi còn phóng đi. Đây là ca ca, ta không cần. Thẩm thần nói xong, từ đám người tê đi ra ngoài. Thẩm đại bá vội vàng theo đi ra ngoài, thẩm lâm cùng thẩm yến công đạo thanh, làm nàng hảo hảo nhìn các đệ đệ muội muội, cũng theo đi ra ngoài. Chờ đến thẩm hoán cùng thẩm hoành phóng xong hà đèn, thẩm gia nhân tài đi ra ngoài. Thẩm nhu cũng là lúc này mới rời đi bờ sông biên. Nàng thẳng đến lúc này, mới đem ánh mắt từ kêu béo hải tử trên người thu hồi. Thẩm nhu thần sắc thực phức tạp. Nàng đi theo thẩm gia người tới phụ cận rộng mở địa phương, nhìn thẩm thần còn thở phi phi, thẩm nhu xoa xoa hắn đầu, a thần đừng tức giận, nghĩ muốn cái gì tỉ tỉ trong chốc lát giúp ngươi mua. Không cần. Thẩm thần lắc đầu, hôm nay có thể ra tới chơi ta đã thực vui vẻ, tuy rằng hà đèn không phóng thượng, vẫn là có chút tiếc nuối. Thẩm đại bá nói, chúng ta đây lại đi mặt khác một cái chợ thượng đi dạo liền trở về đi, vẫn là sớm một chút hồi tương đối hảo, sắc trời quá mờ, trên đường không có phương tiện. Những người khác cũng đều đồng ý xuống dưới. Thẩm Nhu do dự hạ đối thẩm đại bá nói, đại bá, trong chốc lát ngươi trước mang theo bọn họ trở về, ta còn có chút việc muốn xử lý. A Nhu còn có gì sự? Nếu không chúng ta bồi ngươi cùng nhau. Thẩm Nhu lắc đầu, không cần, là chút bên chuyện này, khả năng sẽ có chút vãn, chờ ta xử lý tốt, ta chính mình trở về chính là, buổi tối trở về người hẳn là cũng rất nhiều, đại bá không cần lo lắng. A Nhu, nếu không ta bồi ngươi. Thẩm Lâm nói. Thẩm Nhu vẫn là lắc đầu, tỏ vẻ không cần. Thẩm Lâm thấy thế, biết được đường muội muốn xử lý sự tình không nghĩ bọn họ biết được. Hắn cũng không hề cưỡng cầu, cùng thẩm đại bá nói, cha, chúng ta trước mang theo đại gia đi dạo đi. Thấy trưởng tử đều như vậy nói, thẩm đại bá cũng không lại kiên trì. Nhìn thẩm gia người rời đi, dung nhập đến đám người bên trong, thẩm Nhu mới lại quay đầu lại nhìn về phía đê biên. Nàng đợi không trong chốc lát, mới vừa rồi cùng thẩm thần cãi nhau béo hải tử liền ra tới. Hắn còn ở ồn ào, nương, nương, ta muốn ăn mức táo tô, mau chút mang ta đi mua mức táo tô. Trang điểm phú quý phụ nhân ôn Nhu nói, hảo, nương này liền mang ngươi đi mua mức táo tô. Thẩm Nhu nhìn hai người mang theo hai cái bà tử chiều nàng bên này đi tới, đi đến nàng bên cạnh khi, thẩm Nhu đột nhiên mở miệng, phu nhân, còn xin dừng bước. Phụ nhân nghe thấy thanh âm, nhìn về phía thẩm Nhu. Nàng hiển nhiên cũng nhận ra thẩm Nhu tới, nhữ mày nói, làm sao, còn tưởng ngoa tiền không thành. Nàng nhận ra thẩm Nhu tới là mới vừa rồi cùng nhi tử khắc khẩu kia hải tử tỷ tỷ. Nhưng thật ra sinh phó hảo dung mạo, đáng tiếc tâm thuật bất chính, bất quá là hài đồng gian khắc khẩu, liền phải ngoa tiền. Nàng nếu thật dám ngoa tiền, định gọi người cho nàng trộm tới quan phủ, làm lao ra trị nàng tội. Thẩm Nhu cũng nhiều mắt phụ nhân tướng mạo, nàng nói, ngăn lại phu nhân cũng không phải bởi vì xá đệ sự tình, tuy rằng chuyện này vốn chính là phu nhân nhi tử làm không đúng. Ngươi, phu nhân có chút sinh khí. Thẩm Nhu khuôn mặt bình tĩnh, nàng nói, hôm nay ngăn lại phu nhân chỉ là ta cùng với ngươi nhi gặp được, cũng thuộc có duyên, không nghĩ thấy ngươi nhi mạc danh đột tử, chỉ cần không phải đại gian đại ác người, ta là nguyện ý giúp đỡ một phen. Ngươi lời này là ý gì? Phụ nhân sắc mặt biến đổi lớn, ngươi dám chú con ta. Phụ nhân đã tức giận đến cả người phát run. Nàng phía sau hai cái bà tử sắc mặt cũng vạn phần nan kham, ngươi cô nương này cũng thật quá đáng chút, nhà ta tiểu thiếu gia bất quá là cùng ngươi đệ đệ khắc khẩu hai câu, ngươi dám như thế chú hắn. Hai cái bà tử nói xong lại đối phụ nhân nói, phu nhân, đem nàng trộm tới nha môn, làm lao ra tới thẩm thẩm nàng, rốt cuộc ra sao giáp tâm. Thẩm Nhu nói, ta biết là ngươi quan gia phu nhân. Nàng xem qua vị này phu nhân tướng mạo, biết được nàng là quan phu nhân, này thị trấn có thể bị xưng là quan phu nhân chỉ có huyện Thái Gia, cho nên này phu nhân cùng hài tử hẳn là huyện lao gia thế nhi. Nàng phía trước thấy này béo hài tử khi trong lòng liền lộn bột một tiếng. Bởi vì phát hiện hắn đầy người hồng sát, ấn đường kia xương đen so với lúc trước thấy Mễ Tiêu Nguyệt khi còn có nồng đậm. Hơn nữa xem tướng mạo là chết yểu chi tướng. Mễ Tiêu Nguyệt lúc trước trên người căn bản không thấy hồng sát. Cho thấy Mễ Tiêu Nguyệt chỉ là mệnh chung một đại kiếp nạn, vượt qua liền không có việc gì. Nhưng đứa nhỏ này trên người có như vậy nồng đậm hồng sát, thuyết minh là tử kiếp, không sai biệt lắm hẳn phải chết mệnh cách. chẳng sợ vượt qua lần này tử kiếp, từ nay về sau cũng đồng dạng sẽ có mặt khác tử kiếp. Trừ phi hắn có thể sửa lại tính tình, tu thân dưỡng tính, nhiều làm việc thiện. Rốt cuộc mệnh cách cũng không phải thật sự nhất thành bất biến. Có khi một cái lựa chọn, đại biểu chính là hoàn toàn bất đồng hai loại vận mệnh. Phụ nhân bực nói, đã biết ta thân phận, ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, tin hay không ta đem ngươi mang về nha môn, ngươi hôm nay cần thiết cùng ta nhi tử xin lỗi. Nàng hiện tại trong lòng đều còn bực Thẩm Nhu lời nói mới rồi. Thẩm Nhu thở dài, phu nhân nếu là không tin, có thể cho ta ngươi nhi sinh thần bát tự, ta giúp hắn tính toán. Phụ nhân cả giận nói, ngươi còn dám muốn ta nhi sinh thần bát tự. Huyện lao ra họ Trịnh. Này béo hải tử kêu Trịnh Tử Thạch. Trịnh Tử Thạch nghe được Thẩm Nhu nói hắn sẽ mặc danh chết thảm, hắn trong lòng cũng đã căm giận nhiên, hiện tại rốt cuộc không thể chịu đựng được, a một tiếng hướng tới Thẩm Nhu bụng đâm qua đi. Thẩm Nhu nhẹ nhàng cản lại, ngăn trở Trịnh Tử Thạch đánh tới đầu, lại theo hắn đầu xoay ngược lại một vòng, này tiểu hài tử đã bị nàng hai tay bắt chéo sau lưng xuống tay cánh tay chế phủ. Ngươi làm gì, ngươi thế nhưng khi dễ con ta, người tới a, đem nàng cho ta bắt lấy. Phụ nhân tức giận đến bắt đầu kêu to, tưởng đem phụ cận quan sai gọi tới bắt lấy Thẩm Nhu. Thẩm Nhu thở dài. Bên này làm ầm ĩ đem đại gia ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Bên cạnh đột nhiên truyền đến cái quen thuộc thanh âm, tiểu tiên bà. Thẩm Nhu ngẩng đầu hướng qua đi, phát hiện là mấy ngày trước đây đi sư phụ ra Ngô phu nhân. Ngày ấy nàng giúp Ngô phu nhân nữ nhi tính quá bát tự nhân duyên sau, Ngô phu nhân liền rời đi, hôm nay thế nhưng ở chỗ này gặp được. Ngô phu nhân. Thẩm Nhu buông ra này béo tiểu hài tử cùng Ngô phu nhân chào hỏi. Béo tiểu hài tử bị buông ra sau, vội vàng tránh ở hắn nương phía sau. Ngô phu nhân bên người còn đi theo cái cùng nàng dung mạo có vài phần giống cô nương, hẳn là Ngô phu nhân nữ nhi. Ngô phu nhân bên người cô nương thật là Ngô gia trưởng nữ Ngô Huyên Nhi. Từ khi mẫu thân đồng ý nàng cùng thích người việc hôn nhân sau, nàng cùng mẫu thân quan hệ cũng càng thêm thân cận chút, hôm nay bồi mẫu thân một đạo lại đây bản lâm trấn bên này phóng hà đèn. Nhưng mẫu thân kêu trước mắt này kiểu mỹ thiếu nữ làm tiểu tiên bà, Ngô Huyên Nhi cũng có chút xem không hiểu. Thật là hào xảo, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được tiểu tiên bà. Ngô phu nhân cười tủm tỉm, lại nhìn huyện thái gia phu nhân liếc mắt một cái, chính phu nhân như thế nào cũng ở. Nàng hiển nhiên cũng nhận thức vị này huyện thái gia phu nhân. Chính phu nhân sắc mặt hơi hoang chút, Ngô phu nhân, thật xảo, ngươi đây là cố ý mang theo Huyên tỷ nhi lại đây bàn ven sông phóng hà đèn sao. Hai người cũng không ở tại cùng cái trong thị trấn, nhưng dĩ vãng Ngô phu nhân luôn muốn làm nữ nhi cao gả, cho nên cũng thường xuyên mang theo nữ nhi lại đây bàn lâm trấn tham gia chút tiến hội linh tinh. Cùng Trịnh phu nhân từng có vài lần chi duyên, quan hệ không coi là thực thân cận, nhưng lẫn nhau gian cũng là quen biết. Nô phu nhân cười nói, đúng vậy, cho ta ra Huyên tỷ nhi nhân duyên định rồi xuống dưới, lòng ta cũng an tâm không ít, cố ý mang đến nàng phóng hà đèn, lại nói tiếp còn muốn đa tạ tiểu tiên bà. Nàng nói xem tưởng Thẩm Nhu, nếu không phải tiểu tiên bà thay ta ra Huyên tỷ nhi xem qua bát tự, chỉ sợ nhà ta Huyên nhi về sau muốn tao không ít khó nga. Nô Huyên Nhi vừa nghe nàng nhân duyên thế nhưng cùng trước mắt này so hải đường hoa còn kiểu diễm thiếu nữ có quan hệ, không khỏi nhìn nhiều Thẩm Nhu hai mắt, hướng Thẩm Nhu lộ ra cái thẹn thùng tươi cười. Chính phu nhân kinh nghi nhìn Thẩm Nhu liếc mắt một cái, chần chờ một chút đối Ngô phu nhân nói, Ngô phu nhân, ngươi thế nhưng cũng tin này bọn bị bợm giang hồ nói. Nàng mới vừa rồi còn nói con ta sẽ mặc danh đột tử. Ngô phu nhân vừa nghe, sắc mặt đều sợ tới mức thay đổi, tiểu tiên bà thật là nói như vậy. Nàng nhịn không được nhìn về phía Thẩm Nhu, Thẩm Nhu gật gật đầu. Nô phu nhân lúc này sắc mặt trực tiếp trắng bệnh. Nàng trước kia cũng không tin này đó, nhưng từ lần trước tiểu tiên bà tính như vậy chuẩn, nàng không thể không tin a. Sự thật thắng với hùng biện, tiểu tiên bà chính là rất có bản lĩnh, nàng nói Trịnh phu nhân nhi tử sẽ đột tử, chỉ sợ cũng là thật sự. Nô phu nhân nhịn không được đối Trịnh phu nhân nói, ta cùng với phu nhân quan hệ tuy không tính thực thân cận, nhưng hôm nay cũng muốn khuyên phu nhân một câu, không ngại tin tiểu tiên bà một hồi. Không nghĩ tới Ngô phu nhân cũng như thế mê tín. Chính phu nhân như mày, đại lương hiện tại đánh nhau áp này đó huyền môn đạo môn không có giống tiên tổ hoàng đế tại vị khi như vậy trọng, nhưng nếu điều tra rõ là gạt người, vẫn là sẽ bị trảo hồi nha môn thẩm vấn hình phạt. Ngô phu nhân như thế nào như thế hồ đồ, còn sẽ bị như vậy kẻ lừa đảo lừa. Ngô phu nhân cười khổ, ghé vào Trịnh phu nhân bên thai thấp giọng nói. Ngay từ đầu Trịnh phu nhân còn không có đương hồi sự, nhưng nghe đến mặt sau, nàng trong lòng cũng kinh sợ không thôi. Ánh mắt tới lui lui ở Thẩm Nhu trên mặt quét. Nô phu nhân nói một hồi lâu, Chính phu nhân vẫn luôn không nói chuyện, nhưng cau mày. Nô phu nhân nói, Chính phu nhân, chúng ta không ngại tìm cái trên tiểu lâu đi nghỉ một lát, nghe một chút tiểu tiên bà nói như thế nào, ta cảm thấy loại chuyện này thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Chính phu nhân do dự hạ, rốt cuộc vẫn là cảm thấy nghe Ngô phu nhân nói tương đối hảo, nàng gật đầu nói, hảo, chúng ta đây trước tiên tìm cái tiểu lầu. Phu cận liền có tiểu lầu, ăn tết khi cũng mở cửa. Bất quá lúc này mọi người đều ở bên ngoài phóng hà đèn, tiểu lầu không có gì người. Mấy người tiến vào sau muốn cái trên gác mái ghế lô. Chính phu nhân mang hai cái bà tử bên ngoài thủ, chờ mấy người ngồi định rồi, Thẩm Nhu xem kêu béo hải tử liếc mắt một cái. Béo hải tử bị Thẩm Nhu nhất chiếu bắt, lúc này có chút sợ nàng, ngồi chỗ ngồi ly Thẩm Nhu rất xa. Thẩm Nhu nói, phu nhân có không đem lệnh lang bát tự nói cho ta. Chính phu nhân lúc này mới báo ra một cái bát tự tới. Thẩm Nhu bấm đốt ngón tay, ở trong lòng bài qua bàn, sắc mặt cũng khẽ biến. Nàng thế nhưng tính ra đứa nhỏ này sẽ ở hôm nay đột tử. Mắt thấy Thẩm Nhu sắc mặt thay đổi, nô phu nhân thật cẩn thận hỏi, tiểu tiên bà, chính là tính ra cái gì tới. Thẩm Nhu xem kêu béo hải tử liếc mắt một cái, ừ một tiếng, hôm nay. Nàng tuy nói hai chữ, nhưng ở đây người đều nghe hiểu. Chính phu nhân cùng nô phu nhân sắc mặt đại biến. Chính tử thạch năm nay cũng vừa mới vừa 9 tuổi, nhưng hắn cũng nghe đã hiểu Thẩm Nhu nói, nói hắn hôm nay sẽ chết. Hắn tức giận đến dùng sức chừng Thẩm Nhu, cảm thấy nàng chính là vì chính mình đệ đệ báo thủ. Hắn còn không phải là thiếu chút nữa đem kia tiểu tử cấp tệ rất trong sông sao. Nay làm tỉ tỉ liền như thế ý xấu nói hắn sẽ chết. Chính phu nhân thoạt nhìn lại tưởng phát giận, nhưng nghĩ Ngô phu nhân nói cho chuyện của nàng, nói này tiểu tiên bà đoán chữ tìm ngọc bội, còn giúp nữ nhi tránh cho hôn thai chuyện này, nàng lại do dự không chừng. Thẩm Nhu nói, phu nhân nếu là tin quá ta, ta hôm nay nhưng vì lệnh lang ban một đạo linh phủ, tránh được hắn hôm nay chi tử kiếp. Hảo. Trịnh phu nhân nói, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một cái này bọn bịp bợm giang hồ như thế nào lừa gạt người. Còn linh phủ, nàng đều chưa bao giờ nghe qua, nhiều nhất gặp qua đạo sĩ họa bùa bình an cực. Thẩm Nhu hướng Trịnh Tử Thạch nói, ngươi lại đây. Trịnh Tử Thạch sợ tới mức béo mặt trắng bệnh, ta không cần, ngươi sẽ đánh ta. Thẩm Nhu bất đắc dĩ, đứng dậy qua đi bắt này béo tiểu tử. Béo tiểu tử muốn tránh, Thẩm Nhu một phen bắt được cánh tay hắn, sợ hắn lộn xộn, duỗi tay ở hắn vài chỗ huyệt vị thượng điểm hạ. Này béo tiểu tử liền không thể động đậy, cứng đờ thân mình đứng ở tại chỗ, hắn sợ tới mức mặt đều trắng bệnh, tưởng nói chuyện cũng phát hiện chính mình nói không nên lời, gấp đến độ nước mắt nhắm thẳng ngoại mạo. Kỳ thật cũng không cần thế nào cũng phải cố định này béo tiểu tử mới có thể họa linh phù, nhưng Thẩm Nhu có nghĩ thẩm cho hắn điểm giao hấn, làm hắn sợ hãi chút, về sau chớ có lại như thế bất hảo. Vừa lúc cung cấp này Trịnh phu nhân nhìn một cái, đỡ phải vẫn luôn đương nàng là kẻ lừa đảo. Ở đây mấy người đều phát hiện Trịnh Tử Thạch không thể nhúc nhích, giống như cũng không thể nói chuyện sau, đều cả kinh không thành. Liên Ngô Huyên Nhi đều hơi hơi dương khẩu kinh ngạc nhìn Thẩm Nhu, trong lòng kinh hãi. Trịnh phu nhân lại sợ lại luôn cuống, ngươi, ngươi đối con ta làm gì? Vì cái gì hắn không thể động? Liên lời nói đều không thể nói. Thẩm Nhu nói, phu nhân sợ lo lắng, chỉ là làm hắn tạm thời chớ có lộn xộn, đỡ phải trong chốc lát quấy nhiễu ta vẽ bừa. Trịnh phu nhân lại kinh lại sợ, Thẩm Nhu lộ này tay, làm nàng lại không dám nói bậy cái gì. Này thiếu nữ rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ thật là có kỳ dị bản lĩnh tiên bà? Thẩm Nhu vươn một ngón tay điểm ở Trịnh Tử Thạch trên trán, nàng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng một hoa, Trịnh Tử Thạch giữa mày liền phá vỡ một đạo rất nhỏ khẩu tử, một giọt vết máu lăn xuống, theo hắn mũi nhỏ giọt ở xiêm y liệt thượng. Trịnh phu nhân thấy thế, muốn rôi tay ngăn trở, nô phu nhân giữ chặt tay nàng, hướng nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Trịnh phu nhân chỉ có thể nôn nóng đứng ở tại chỗ. Thẩm Nhu lấy trong cơ thể sinh khí vì bút, lấy Trịnh Tử Thạch mặt bộ vì bàn, đầu ngón tay điểm ở Trịnh Tử Thạch giữa mày kia vết cắt thượng, ngón trỏ chậm rãi vẽ ra. Chờ Thẩm Nhu hòa xong, nàng sắc mặt cũng trắng không ít. Này nói bảo mệnh linh phù cũng là theo sư phụ cấp bút ký thượng thấy. Thẩm Nhu học được sau cũng là lần đầu tiên sử dụng. Đây là có thể hỗ trợ bảo mệnh linh phù, cùng bình thường đùa giấy bất đồng, bình thường đùa giấy lấy nàng tu vi, có thể họa mấy chục chương, nhưng như vậy linh phù họa ra tới cơ hồ tiêu hao nàng trong cơ thể sở hữu sinh khí. Nàng hiện tại có điểm vượng. Họa xong sau, không biết có phải hay không ảo giác. Nô phu nhân cùng Trịnh phu nhân còn có Trịnh Huyên Nhi đều giác có nhàn nhạt kim quang né qua Trịnh Tử Thạch trên mặt hiện lên. Ba người cũng chưa dám mở miệng nói chuyện. Thẩm Nhu lại ở Trịnh Tử Thạch trên người nhẹ điểm vài cái. Trịnh Tử Thạch lập tức liền nằm liệt trên mặt đất, hắn hoảng sợ nhìn Thẩm Nhu, "Ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Ta không phải cố ý tế ngươi đệ đệ, ta không muốn cho hắn rớt trong sông, ta cùng ngươi xin lỗi, ô ô ô ngươi đừng giết ta." Thẩm Nhu bất đắc dĩ, nàng đỡ bàn chậm rãi ngồi xuống, ta là làng trung, mới vừa rồi chỉ là phong ngươi mấy cái huyệt vị, cho nên ngươi mới không thể không động đậy có thể nói lời nói, ngươi hiện tại đi ra ngoài đi, ta cùng mẫu thân ngươi còn có hai câu lời nói muốn giảng. Nhưng đối Trịnh Tử Thạch tới nói, cái gì làng trung, cái gì phong huyệt? Hắn chỉ cảm thấy Thẩm Nhu có thực đáng sợ bản lĩnh, hắn té ngã lộn nhào lao ra sương phòng. Chính phu nhân vội vàng đối bên ngoài hai cái bà tử nói, đem tử thạch xem trọng, trước chớ có ra tiểu lầu, ta trong chốc lát liền đi xuống. Hai cái bà tử đuổi theo Trịnh Tử Thạch, hống hắn ở tiểu lầu. Trịnh Tử Long thấy dưới lầu có khách nhân, trên bàn thơm ngào ngạt thức ăn, hắn có chút đi không đặng, cũng muốn ăn, tìm vị trí ngồi xuống bắt đầu kêu tiểu nhị thượng đồ ăn. Trên lầu trong sương phòng, Thẩm Nhu bạch mặt nói cho Trịnh phu nhân, lệnh lang là hẳn phải chết mệnh cách cùng kiếp bất đồng, mệnh chung có một kiếp, mặc kệ là đại kiếp nạn vẫn là tiểu kiếp, nếu có thể tránh thoát liền cũng hoàn toàn qua, nhưng lệnh lang mệnh cách trung tắc mang chết xác, này thuộc về hẳn phải chết tử kiếp, mặc dù lần này tạm thời tránh thoát tử kiếp, về sau cũng khó nói, hôm nay lệnh lang nếu có thể trước tránh thoát này tử kiếp, ngươi tới Thủy Vân thôn Thẩm gia. Tìm ta, ta có thể giáo ngươi một ít hóa giải biện pháp, nhưng lệnh lang có thể hay không thật sự thay đổi chính mình mệnh cách, còn cần chính hắn. Nói trắng ra là, nàng có thể tạm thời cứu hắn một mạng, nhưng không có khả năng nhiều lần đều cứu hắn. Yêu cầu Trịnh Tử Thạch chính mình tới phá giải. Người mệnh cách, chỉ có chính mình mới có thể chân chính nắm chắc. Trịnh phu nhân đã hoảng đến độ mau đứng không vững gót chân, nàng trong lòng loạn thành một đống, không biết có nên hay không tin tưởng trước mắt thiếu nữ nói. Hảo, các ngươi đi thôi. Thẩm Nhu nói. Nàng còn muốn ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một lát. Trịnh phu nhân lo lắng nhi tử, hoảng loạn đi ra ngoài. Nô phu nhân mang theo Nô Huyên Nhi còn ở do dự, tiểu tiên bà, ta coi ngươi tựa hồ không quá thoải mái, nếu không ta làm trong nhà xe ngựa đưa ngài trở về. Nô Huyên Nhi đã bị mới vừa rồi Thẩm Nhu kia một tay chấn động nói không ra lời. Thẩm Nhu lắc đầu, không cần, phu nhân các ngươi về trước đi, hiện tại lập tức hồi, rời đi bàn lâm trấn, chớ có lưu lại. Bởi vì nàng nhớ tới chuyện tới. 44, đệ 44 chương. Thẩm Nhu là nhớ tới đời trước lúc này, đời trước, nàng còn ở thôi ra. Khi đó Thôi Lạc Thư sớm đã mang theo Mục Tú Kiều trở lại kinh thành, Thôi gia người ăn Tết cũng không đi ra ngoài chơi, nàng ở Thôi gia sớm ngủ hạ, bởi vì chuyện của nàng, Thẩm gia người cũng đều không đi trong thị trấn phóng hà đèn. Lúc sau hai ngày nàng cũng không như thế nào ra cửa, chính là sơ nhị khi trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, khi đó mới nghe trong thôn mặt có người nghị luận, nói đêm 30 đêm đó, bàn lâm trấn đã xảy ra chuyện, giống như phát sinh nghiêm trọng bạo loạn, có người tử vong, rất nhiều người còn bị thương, dường như còn ném hài tử. Nàng khi đó mơ hồ nghe thôn dân nói, cái gì cường đạo, giết người, phát sinh bạo loạn, bởi vì người quá nhiều, lại phát sinh dẫm đạp sự kiện, rất nhiều người bị thương cực. Còn nghe nói, huyện Lao Gia nhi tử ở kia chàng bạo loạn chung chết thảm. Nhưng cụ thể chết như thế nào, các thôn dân có nói là bị chém chết, lại nói có thể là người quá nhiều, phát sinh dẫm đạp sự kiện, là bị dẫm chết. Rất nhiều thôn dân không có tận mắt nhìn thấy, cho nên cụ thể tình huống, đều là nghe người khác nói. Nay chuyên nhiều, khả năng liền có chút hỗn loạn. Cho nên Thẩm Nhu biết được, hôm nay buổi tối bản lâm trấn nhất định sẽ phát sinh sự tình. Thẩm gia người hôm nay cũng tới bản lâm trấn, nhưng nàng thấy Thẩm gia người trừ bỏ Thẩm Thần có chút tiểu thai, những người khác tướng mạo thượng cũng không dị thường, cho nên xảy ra chuyện khi, Thẩm gia người hẳn là đã khởi hành hồi Thủy Vân thôn. Thẩm Nhu lược suy nghĩ một lát, không tính toán hiện tại rời đi. Nàng hiểu ý y thuật, chờ lát nữa muốn thật xảy ra chuyện, nàng cũng có thể lưu lại cứu cứu người. Chỉ là nàng không rõ ràng lắm bạo loạn cụ thể phát sinh địa điểm. Cũng vô pháp báo cho con nhà, làm người sớm chút phòng bị hạ. Thẩm Nhu thấy Ngô phu nhân cùng Ngô Huyên Nhi còn ở trần chờ, nàng lại nói, các ngươi mau chút về đi, chớ có ở bản lâm trấn lưu lại. Ngô phu nhân kinh nghi bất định, tiểu tiên bà, chính là chờ lát nữa sẽ xảy ra chuyện. Thẩm Nhu gật gật đầu, không muốn xảy ra chuyện. Ngô phu nhân đối Thẩm Nhu nói tin tưởng không nghi ngờ, cùng Thẩm Nhu nói quá tạ sau, mang theo nữ nhi rời đi. Thẩm Nhu ngồi nghỉ tạm một lát, cũng rời đi tử lầu. Nàng qua đi chợ mua mũ có rẻ mang lên. Ra Ninh Quan. Quân doanh, Bùi Tự Bắc đang ở xử lý lúc trước tích hạ công vụ, Túc Lăng cầu kiến, đại hắn vào sau, biểu tình nghiêm túc nói, điện hạ, ở bàn lâm trấn phát hiện linh hạc môn tung tích, cần phải thuộc hạ dẫn người đi bao vây tiêu trừ. Hơn nữa hôm nay vẫn là ăn Tết, bọn họ lúc này xuất hiện ở bàn lâm trấn chỉ sợ không phải cái gì chuyện tốt. Bùi Tự Bắc nghe nói lời này, nâng lên mắt phượng, hắn ánh mắt ép tới có chút thấp. Bàn lâm trấn. Kia không phải Thẩm tiểu nương tử phụ cận thị trấn sao? Đến nỗi Linh Hạc Môn, là dân gian một tổ chức. Tiên tổ hoàng đế trên đời khi, cái này Linh Hạc Môn liền đã tồn tại. Bọn họ phức tạp thần bí, hành tung bất định, thờ phụng tà thần, hành sự kỳ quái, giáo dân tâm tàn nhẫn tay cay, thường xuyên sẽ có giáo dân nơi nơi làm ác bạo loạn, rất nhiều giáo dân đều lấy giết người làm vui. Thậm chí sẽ dùng lớn lên đẹp đồng nam đồng nữ đi tế tà thần. Tiên tổ hoàng đế thời kỳ, Linh Hạc Môn càng là thịnh hành. Linh Hạc Môn môn chủ thậm chí tưởng thay thế được tiên tổ hoàng đế, khi đó, Linh Hạc Môn đã tới rồi cản rỡ nông nỗi, thường xuyên phát sinh bạo loạn, rất nhiều dân gian bá tánh đều thực sợ hãi căm ghét bọn họ. Trải qua này vài thập niên chèn ép, bọn họ đảo rất ít bại lộ cùng người trước. Đến nỗi vì sao xuất hiện ở Bàn Lâm Trấn. Bùi Tự Bắc đoán khả năng cùng Khanh An có quan hệ. Khanh An tới biên quan tìm hắn kia đoạn thời gian, Linh Hạc Môn có lẽ được tin tức, một đường truy tung đến biên quan phụ cận. Ngần ấy năm qua đi, Linh Hạc Môn môn chủ tựa hồ cũng chưa từ bỏ muốn thay thế được Đại Lương Phong gia chính thống chi vị, luôn muốn thay thế, Linh Hạc Môn môn chủ vẫn luôn muốn bắt trụ Khanh An. Linh Hạc Môn bọn họ hẳn là tạm thời lưu lại ở Bàn Lâm Trấn phụ cận, nhưng hiện tại đột nhiên ngoi đầu, chỉ sợ sẽ có nhiễu loạn. Hôm nay vẫn là đêm 30, Bàn Lâm Trấn hẳn là không ít người phóng hà đèn, Linh Hạc Môn muốn lúc này bạo loạn, sẽ có rất nhiều người thương nội. Hơn nữa hắn nhớ rõ, Thẩm gia tiểu nương tử tựa hồ thường xuyên đi Bàn Lâm Trấn đặt mua đồ vật, hôm nay ăn Tết, Thẩm gia người cũng có lẽ sẽ ở Bàn Lâm Trấn phóng hà đèn. Bùi Tự Bắc trong lòng lo lắng, hắn đứng dậy nói, ta tự mình dẫn người qua đi Bàn Lâm Trấn một chuyến. Mấy năm nay, hắn phàm là phát hiện Linh Hạc Môn tung tích, đều sẽ dẫn người bao vây tiêu trừ, thế tất đem Linh Hạc Môn hoàn toàn diệt trừ. Túc Lăng nói, điện hạ, thuộc hạ cũng tùy ngài cùng đi. Túc Lăng võ công cũng là không tồi, Bùi Tự Bắc chưa cự tuyệt, hắn lập tức dẫn dắt nhân mã chạy tới Bàn Lâm Trấn. Hiện tại đã giờ mùi, chỉ mong Linh Hạc Môn ở Bàn Lâm Trấn tác loạn trước ngăn cản bọn họ. Thẩm Nhu mang theo mũ có rèm ở chợ đi tới. Nàng không biết bạo loạn cụ thể phát sinh canh giờ, nhưng xuất hiện dẫm đạp sự kiện, nhất định là người nhiều địa điểm. Khi cách mấy trăm năm, kỳ thật rất nhiều chuyện nàng ấn tượng đều không khắc sâu, trừ bỏ thân nhân trên người sẽ phát sinh chuyện này, nàng nhớ rất rõ ràng, đến nỗi khác một chút sự tình, nàng lại yêu cầu trải qua một cái cơ hội mới có thể nhớ tới. Về Bàn Lâm Trấn bạo loạn sự tình, nàng cũng là từ thôn dân trong miệng nghe nói. Lại cụ thể liền không biết. Nhưng xuất hiện dẫm đạp sự kiện, nhất định là người nhiều địa phương. Cho nên nàng hiện tại chỉ có thể ở chợ thượng dạo. Đi rồi vài bước, Thẩm Nhu thế nhưng phát hiện huyện Lao Gia Thê Nhi, chính phu nhân cùng Trịnh Tử Thạch thân ảnh, hai người phía sau còn đi theo kia hai cái bà tử. Bọn họ đang đứng ở điểm tâm cửa hàng trước cửa mua điểm tâm. Thẩm Nhu trong lòng vừa động, nàng nhớ rõ đời trước thôn dân nghị luận Bàn Lâm Trấn bạo loạn sự kiện khi nói qua, huyện Lao Gia Nhi tử lần này trung bị người chém chết vẫn là dẫm đạp chết. Cho nên nàng giờ phút này đi theo Trịnh Tử Thạch, hẳn là sẽ không sai. Sự kiện phát sinh khi, Trịnh Tử Thạch khẳng định liền ở trung tâm điểm, bằng không cũng sẽ không xảy ra chuyện. Thẩm Nhu mang theo mũ có rèm, đi theo Trịnh phu nhân cùng Trịnh Tử Thạch phía sau. Giờ phút này, Trịnh phu nhân trong lòng vẫn là có điểm hoảng, nàng chính mắt nhìn thấy Thẩm Nhu bản lĩnh, liền Ngô phu nhân đều đối kia mạo mị thiếu nữ cung cung kính kính, còn có cuối cùng Linh Phủ Thành khi hiện lên kim sắc đạm quang, đều làm nàng trong lòng bất ổn, thấy nhi tử đã quên mới vừa rồi chuyện này, còn ở cao hứng ăn điểm tâm, Trịnh phu nhân ôn nhu nói: Tử Thạch, hôm nay đã dạo không sai biệt lắm, nếu không chúng ta về trước phủ. Không cần. Trịnh Tử Thạch có chút không vui, nương, ta còn không có chơi qua, ta còn muốn đi mua hoa đăng, nương mau chút mang ta đi mua hoa đăng. Trịnh phu nhân hướng nói, chúng ta đây mua xong hoa đăng liền hồi phủ được không? Phía sau bà tử hẳn là Trịnh phu nhân thân tín, thấy nhà mình phu nhân như vậy, biết được phu nhân hẳn là bị mới vừa rồi kia thần thần thao thao thiếu nữ nói hoảng hốt, mới tính toán mang tiểu thiếu ra sớm chút hồi phủ. Trong đó một bà tử nói, phu nhân thật đúng là tin kia tiểu cô nương nói, vừa thấy nàng chính là bởi vì tiểu thiếu gia đụng phải nàng đệ đệ, lúc này mới hồ ngôn loạn ngữ, muốn dọa dọa phu nhân cùng tiểu thiếu gia. Chính phu nhân nhíu mày, ta còn là cảm thấy trong lòng bất an, vẫn là sớm chút hồi phủ đi. Hai cái bà tử cũng chưa nhìn thấy mới vừa rồi kia thiếu nữ là như thế nào định trụ Tử Thạch, cũng không biết Ngô phu nhân nói những lời này đó. Nhưng vì nhi tử suy nghĩ, nàng vẫn là tính toán sớm chút hồi phủ. Trịnh phu nhân cùng Trịnh Tử Thạch này một đường mua không ít thức ăn, cuối cùng chuẩn bị đi cấp Trịnh Tử Thạch mua hoa đăng. Tới rồi bán hoa đèn quầy hàng trước, Trịnh Tử Thạch nhìn trước tiểu thỏ hình thức hoa đăng, bộ dáng tinh xảo. Trịnh Tử Thạch chỉ vào hoa đăng nói, nương, ta muốn cái này hoa đăng. Hảo, kia chúng ta liền mua cái này. Trịnh phu nhân đang chuẩn bị đào tiền bạc đem cái này hoa đăng mua. Bên cạnh đột nhiên đi tới một đám người, có nam có nữ, tuổi nhỏ nhất khả năng chỉ có 11-12 tuổi. Lớn nhất không sai biệt lắm 4-5 chủ, xem bộ dáng đều là người thường, trong đó một 15-6 thiếu nữ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh tiểu thỏ hoa đăng, nàng đối quán chủ nói, cái này thỏ nhi hoa đăng ta muốn. Này thiếu nữ bộ dáng bình thường, trên trán lưu chữ thật dài tóc mái, cơ hồ đem tả nửa khuôn mặt cùng mắt trái toàn bộ chặn. Chính phu nhân đều đã đem túi tiền đào ra tới, nghe thấy thiếu nữ nói, bất mãn nhìn nàng một cái. Chính tử thạch cũng chừng mắt nhìn kia thiếu nữ liếc mắt một cái, hét lên. Này chỉ hoa đăng là ta trước nhìn chúng, ngươi dựa vào cái gì đoạt ta hoa đăng? Thiếu nữ nhướng mày, hiện tại ta nhìn chúng, nó đó là của ta. Nương, ngươi mau giúp ta. Trịnh Tử Thạch đều phải khí điên rồi. Hắn hôm nay thật sự xui xẻo, như thế nào tổng gặp phải mười mấy tuổi tỷ tỷ cùng hắn đối nghịch. Trịnh phu nhân cũng nói, vị cô nương này, này chỉ hoa đăng là con ta trước nhìn chúng, đều đã cùng lao bản nói, ngươi như vậy đoạt cái hài tử hoa đăng có phải hay không không phúc hậu. Đúng lúc này, một trận gió bắc thổi qua, thổi bay thiếu nữ trên trán tóc mái. Thiếu nữ má trái cùng mắt trái cũng lộ ra tới, thiếu nữ mắt trái chung quanh thình lình có khối rất lớn màu đen bớt. Trịnh phu nhân cùng Trịnh Tử Thạch vừa vặn nhìn thấy này khối bớt, hai người đều sợ tới mức sau này lui bước. Trịnh Tử Thạch che miệng kêu, nương, nàng, nàng mặt hảo doa người. Thiếu nữ nghe thấy lời này, sắc mặt biến đổi, máng, không phúc hậu. Hôm nay ta liền làm ngươi nhìn một cái càng thêm không phúc hậu chuyện này. Nàng nói xong, đột nhiên từ phía sau rút ra một phen trường đao, chiếu Trịnh Tử Thạch đầu chém liền qua đi. Này biến cố phát sinh quá đột nhiên, mặc cho ai đều phản ứng không kịp. Trịnh phu nhân nhìn kia lóe hàn quang trường đao chặt bỏ tới khi, sắc mặt đại biến, này nháy mắt, nàng trong đầu hiện lên duy nhất ý tưởng thế nhưng là. Kia tiểu tiên bà nói lại là thật sự, hôm nay thật là nàng nhi tử tử kiếp. Trịnh Tử Thạch càng là sợ tới mức hoa hoa kêu to. Hắn cả người đổ mồ hôi lạnh, muốn né tránh bổ tới trường đao, chính là căn bản trốn không thoát. Thiếu nữ hẳn là cái người biết võ, tốc độ thực mau, trực tiếp chiếu Trịnh Tử Thạch cổ chém. Đây là trói lọi muốn này béo hải tử mệnh. Chung quanh nhìn thấy sự kiện từ đầu đến cuối đám người cũng phát ra từng trận tiếng kinh hô. Mắt thấy kia trường đao liền phải chém vào béo hải tử trên cổ, lại không biết béo tiểu hải tử làm cái gì. Thiếu nữ trong tay trường đao ở khoảng cách béo tiểu hải tử cổ không đến hai tấc khi, đột nhiên bị thứ gì cấp văng ra. Thiếu nữ giơ trường đao trực tiếp bị chấn lui về phía sau vài bước. Này biến cố cũng sợ ngây người người chung quanh, không biết là chuyện như thế nào. Trịnh phu nhân đột nhiên nghĩ đến tiểu tiên bà nói cực linh phủ. Nàng nước mắt điên cuồng trào ra, chẳng sợ cả người nhũn ra, cũng kéo đà đái trong quần sủi lơ thân mình nhi tử chiều sau trốn đi. Thiếu nữ kinh nghi bất định nhìn trong tay trường đao. Nàng cảm giác chính mình như là bị cái gì nội kình cấp chấn khai. Nhưng trước mắt béo tiểu hải tử rõ ràng là cái không có nội kình người thường, là như thế nào chấn khai nàng trường đao. Thiếu nữ chung quanh này người đi đường cũng đột nhiên từ phía sau chịu đến trường đao tới. Trung quanh đám người rốt cuộc ý thức được không thích hợp, bắt đầu chạy trốn. Này nhóm người nắm trường đao đối với đám người chém lung tung lên. Phu cận bá tánh sợ tới mức hét lên. Có cái tuổi già bà trơ mắt nhìn trường đao hướng tới chính mình bổ tới, đều đã tuyệt vọng nhắm mắt. Đột nhiên gian, một cây gậy trúc do dự mũi tên nhọn bá đến phá không mà đến, trực tiếp bắn thủng nắm trường đao cái tay kia. Trường đao chủ nhân kêu rên một tiếng, che lại thủ đoạn hướng tới cây gậy trúc mà đến địa phương xem qua đi. Lại thấy vùng mũ có rèm nữ tử. Trong tay xả quá bên cạnh quầy hàng thượng một khắc căn tế cây gậy trúc, hướng tới hắn bên người đồng loạt ném đi. Tinh tế cây gậy trúc một đầu rất là sắc nhọn, mang mũ có rèm nữ tử tựa sẽ nội kình, như vậy cây gậy trúc ở nàng trong tay do dự mũi tên nhọn, bắn thẳng đến nam nhân bên người đồng loạt trên cổ tay, lại là một phen trường đao rơi xuống. Nắm trường đao người đều hướng tới mang mũ có rèm nữ tử nhìn lại, tất cả đều sắc mặt hung ác giơ trường đao hướng tới nữ tử vọt qua đi. Đây đúng là Thẩm Nhu, nàng cũng không dự đoán được sẽ là loại này bạo loạn. Này nhóm người nhìn điên cuồng khủng bố, gặp người liền chém, vô khác nhau công kích mọi người. Nàng chỉ có thể trước công đi lên. Trịnh phu nhân cùng Trịnh Tử Thạch cũng mềm chân hướng ra ngoài chạy vội. Đi ngang qua mang mũ có rèm nữ tử bên cạnh người khi, Trịnh phu nhân đột nhiên nghe thấy nữ nhân kêu nàng, mau đi kêu quan sai lại đây. Trịnh phu nhân hoảng hốt, này không phải tiểu tiên bà thanh âm sao. Tiểu tiên bà thế nhưng còn biết võ công. Trịnh phu nhân trơ mắt nhìn tiểu tiên bà từ bên cạnh rút ra một cây thô tráng cây gậy trúc hướng tới những cái đó nắm trường đao kẻ xấu đón đi lên. Trịnh phu nhân sợ tới mức mất hồn mất vía, cho rằng sẽ thấy những cái đó trường đao dừng ở tiểu tiên bà trên người, nhưng nàng dáng người lại như kinh hồng tránh thoát sở hữu công kích. Trịnh phu nhân rốt cuộc hoàn hồn, nàng rất rõ ràng bàn lầm chấn nào mấy cái phố đều có thủ vệ tuần tra. Nàng sai xử bên người hai cái bà tử cắt đi phố đông cùng phố tây kêu người. Nàng chính mình chuẩn bị đi mặt khác một cái phố kêu người. Nếu là ở trước kia, gặp được loại chuyện này nàng khả năng đã trôn tránh xem náo nhiệt, nhưng trải qua này một chuyến, nàng nội tâm dường như rốt cuộc đã hiểu chút cái gì. Chờ hai cái bà tử hoảng loạn đi kêu người, chính phu nhân nắm nhi tử bà vai, nói cho hắn, Tử Thạch, mau chút trở về kêu phụ thân ngươi, nói cho hắn nơi này phát sinh sự tình, địa điểm nói rõ ràng chút, lập tức làm phụ thân ngươi mang theo sở hữu quan sai lại đây, mau chút. Dùng chạy. Nàng sợ chậm trễ lâu rồi, chung quanh ba cánh tử thương sẽ càng nhiều. Trịnh Tử Thạch sợ tới mức hỏng mất khóc lớn, nương, ta sợ. Trịnh phu nhân cắn răng một cái tát ném ở nhi tử trên mặt, nàng lạnh lùng nói, không được khóc, hiện tại là khi nào, ngươi còn khóc. Nếu không phải tiểu tiên bà vẽ bùa cứu ngươi một mạng, ngươi hiện tại đã sớm đã chết. Ngươi đã còn sống, phải hỗ trợ, phải hoàn lại tiểu tiên bà cứu ngươi ân tình, còn không mau chút trở về. Đây là nàng lần đầu tiên đánh chính mình nhi tử. Nàng tới rồi giờ phút này rốt cuộc minh bạch tiểu tiên bà đối nàng nói kia phiên lời nói là ý gì. Nhi tử đích sắc có tử kiếp, lại không oán người khác, đều là chính bọn họ tạo nghiệt duyên. Nàng cũng minh bạch, vì sao tiểu tiên bà sẽ nói làm nàng giúp mọi người làm điều tốt, hảo hảo giáo dưỡng con cái. Tử thạch đích xác bị nàng sủng hư. Nàng chỉ ngóng trông trải qua một lần, nàng cùng tử thạch còn có thể sửa lại. Chính tử thạch đại khái cũng bị chính mình mẫu thân này bàn tay đánh ốc, hắn đầy mặt đều là nước mắt, nhìn chính mình mẫu thân. Chính phu nhân cũng đã sớm rơi lệ đầy mặt, mau đi, trên đường mặc kệ gặp được cái gì đều không thể dừng lại, ngươi nếu có thể sớm một chút đem phụ thân ngươi kêu tới, nơi này là có thể thiếu chết những người này. Đây cũng là bọn họ đền bù. Chính tử thạch ngây thơ mờ mịt, hắn lại nhìn mắt Thẩm Nhu thân ảnh. Nàng còn cùng những cái đó nắm trường đao người triền ở bên nhau. Hắn cắn răng một cái, kéo mập mạp thân mình xoay người chiều nha môn chạy tới. Này một đường, hắn mệt nóng nảy. Nhưng hắn không dám dừng lại, hắn nghĩ đến mâu thân nước mắt, nghĩ đến cứu hắn một mạng xinh đẹp tỉ tỉ. Tuy rằng hắn còn không phải thực hiểu kia trường đao sắp chém tới hắn khi vì sao sẽ bị văng ra, nhưng cũng ngây thơ biết được, chính là cái kia bắt được hắn, làm hắn không thể nhúc nhích xinh đẹp tỉ tỉ ở hắn cái chán vẽ đồ vật mới cứu hắn một mạng. Nhớ tới này đó, Trịnh Tử Thạch gào khóc. Cũng không biết rốt cuộc là sợ hãi, vẫn là biết sai rồi. Hắn cứ như vậy một đường khóc lóc chạy về nha môn kêu người. Trên đường chẳng sợ quăng ngã mấy ngã, chẳng sợ thở hừng hộp, hắn đều cắn răng kiên trì xuống dưới. Thẩm Nhu sắc mặt càng ngày càng bạch, dù cho nàng sẽ kiếm pháp, lấy này trường cây gậy trúc vì kiếm, tạm thời ngăn trở này đó kẻ xấu đao pháp, nhưng bọn hắn người có 20-30 người, đã tất cả đều từ bỏ công kích chung quanh ba cánh, bắt đầu lại đây vây công nàng. Nàng phía trước vì cấp Trịnh Tử Thạch họa kia đạo phù, cơ hồ háo không nàng sở hữu sinh khí, cho nên liền tính nàng kiếm pháp lợi hại, cũng bắt đầu có chút không thể chống đỡ được. Hơn nữa những người này rõ ràng thân thủ không tồi, ra chiêu tàn nhẫn, đều là sát chiêu. Này đó rốt cuộc là người nào? Thẩm Nhu chiêu số bắt đầu trở nên thong thả chút. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng vó ngựa. Thẩm Nhu quay đầu lại nhìn lại, phát hiện là một hàng kỵ binh, nhất thủ vị lại là Nhiếp Chính Vương. Hắn trang điểm cũng cùng ngày thường bất đồng, một thân áo giáp, khuôn mặt lạnh lùng. Bùi Tự Bắc mặt mày sắc bén, thấy kia mang theo mũ có rèm thân ảnh khi, hắn trái tim đột nhiên run lên, nhận ra đó chính là Thẩm gia tiểu nương tử tới. Nàng thế nhưng liền vũ một cây gậy trúc cùng linh hạc môn các giáo dân triền ở bên nhau. Mắt thấy trong đó một người giơ trường đao chiều nàng chặt bỏ đi. Bùi Tự Bắc tưởng cũng chưa tưởng, cưỡi ở thượng cấp tuấn mã phía trên, từ phía sau rút ra mũi tên nhọn, cài tên ở huyền. Mũi tên nhọn phá không chi thế hướng tới Thẩm gia tiểu nương tử bay đi, mũi tên nhọn khó khăn lắm cọ qua nàng mũ có rèm, một mũi tên bắn ở cử đao người đầu người, người nọ trừng mắt đại đại mắt, thẳng tắp ngã xuống. Hướng. Túc Lăng cưỡi ngựa hô, đêm này đó linh hạc môn dư nghiệt tất cả đều bắt lấy. Thẩm Nhu nhìn Nhiếp Chính Vương liếc mắt một cái, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, quân doanh người đều tới, kế tiếp liền dễ làm nhiều. Mà một khác điều ngõ nhỏ, cũng có quan sai từ bên trong sông ra ngoài. Chính phu nhân thở hổn hển đi theo quan sai phía sau. Nàng may mắn đuổi kịp, tiểu tiên bà còn không có xảy ra chuyện, chính phu nhân cũng không dám tiếp tục đãi ở chỗ này, nàng lưu lại nơi này cũng là vô dụng, nàng xoay người hướng tới mặt khác điều ngõ nhỏ đi đến, nàng muốn mau chút trở về, cũng không biết tử thạch rốt cuộc tìm lao ra không. Quan binh cùng quân doanh kỵ binh vọt lại đây, cùng này đó kẻ xấu đánh nhau lên. Thẩm Nhu trong tay kia căn thật dài cây gậy trúc cũng chỉ dư lại một tiểu tiết. Nhiếp Chính Vương cùng này đó quan sai lại không tới. Nàng nói không chừng liền phải bị thương. Có binh lính cùng quan sai, này đó kẻ xấu cũng luôn cuống lên, không hề chỉ quấn lấy Thẩm Nhu một người, bắt đầu đối phó binh lính cùng quan sai người. Thẩm Nhu cũng một phen chế phục trước mắt thiếu nữ. Thiếu nữ đúng là mới vừa rồi muốn chém giết Trịnh Tử Thạch người. Thiếu nữ bị Thẩm Nhu hai tay bắt chéo sau lưng cánh tay áp chế trên mặt đất, nàng ngẩng đầu, vừa lúc xuyên thấu qua mũ có rèm nhìn thấy Thẩm Nhu dung mạo, thiếu nữ ngẩn ra, khuôn mặt đống nhiên trở nên hung tợn, nàng dùng sức dãy rủa lên. Muốn bắt lấy bên cạnh trường đao hủy hoại Thẩm Nhu dung mạo. Nàng bình sinh hận nhất sinh mạo mỹ người. Thẩm Nhu bên người cũng không dây thừng buộc chặt này thiếu nữ, chỉ dùng cánh tay áp chế nàng, vốn là có chút mệt mỏi, lúc này thiếu chút nữa áp chế không được thiếu nữ. Bùi Tự Bắc nhất kiếm chém rất trước mắt tráng hán cánh tay, rồi sau đó hướng tới Thẩm Nhu bên người bước đi đi, hắn qua đi khi không chút do dự, một chân đá vào thiếu nữ sau lưng, thiếu nữ trong miệng phụt phun ra một ngụm máu tươi, hoàn toàn chết ngất qua đi. Bùi Tự Bắc nhìn mang theo mũ có rèm Thẩm tiểu nương tử, ngữ khí nhu hòa nói, này đó đều là linh hạc môn người, tàn nhẫn độc ác, mỗi người trên tay đều lưng đeo không ít người mệnh, đối đãi bọn họ không cần thương tiếc. Thẩm Nhu nói thanh hảo. Bùi Tự Bắc quay đầu lại xem chiến trường, linh hạc môn này đó giáo dân đã chết không sai biệt lắm một nửa, còn có một nửa cũng đều đã bị chế phục. Hắn lại quay đầu lại xem Thẩm Nhu, hai người tuy quen biết, nhưng Thẩm Nhu mang theo mũ có rèm cũng là không nghĩ làm người nhận ra, Bùi Tự Bắc trước mặt ngoại nhân cũng chỉ có thể coi như không quen biết nàng. Hôm nay việc, phi thường cảm kích vị cô nương này, hỗ trợ triều đình chóc nã linh hạc môn người đều sẽ coi trọng thưởng, chờ lát nữa cô nương có thể đi nha môn lĩnh thưởng. Hảo! Thẩm Nhu cũng chưa nói nhiều. Nàng xem chung quanh có không ít người bệnh, đều là phía trước bị này đó linh hạc môn chém thương các ba cánh, nằm trên mặt đất thống khổ kêu thảm. Chung quanh đã chạy rất xa các ba cánh, lúc này thấy không có việc gì, lại có không ít gan lớn người thò qua tới. Trực tiếp bị Túc Lăng một tiếng quát lớn trụ, đều không nghĩ muốn mệnh có phải hay không, chạy nhanh về nhà đợi đi, này đó nhưng đều là linh hạc môn giáo dân, tiểu tâm chờ lát nữa lại toát ra tới một đám. Vừa nghe là linh hạc môn người, chung quanh ba cánh thay đổi sắc mặt, lại không dám vây xem, vội vàng về nhà. Chung quanh tiểu tiểu thương nhóm cũng bắt đầu thu thập đồ vật rời đi. Thẩm Nhu đi xem xét nằm trên mặt đất người bệnh, này mấy người đều không có vết thương chí mạng, bị người chém khi biết dùng cánh tay ngăn trở, bằng không thật cấp chém tới cổ loại này yếu hại, thần tiên đều cứu không trở về. Nơi xa cũng có chút người bệnh, không đợi nàng tới kịp xem, bên kia dược quán môn đã khai. Nguyên lai phụ cận vừa lúc có ra y y quán, nhưng không mở cửa, Túc Lăng tiến lên điên cuồng gõ cửa, thực mau liền đem bên trong lão lang trung cấp chụp tỉnh. Lão lang trung mơ mơ màng màng mở cửa, nhìn thấy bên ngoài tình huống này, cũng là làm sợ nhảy dựng, bắt đầu hỗ trợ cứu người. Túc Lăng là quân y y, một thân y y thuật cũng rất là không tồi, đi theo lão lang trung cùng nhau cứu người. Thẩm Nhu tắc đi vào y y quán, cùng kia lão lang trung nói thanh: Lão tiên sinh, có không mượn ngươi y quán xứng chút cầm máu dược. Bên ngoài người bệnh phần lớn đều là chém thương, yêu cầu mau chóng cầm máu. Lão lang trung đội nói, cô nương cứ việc dùng chính là. Hắn còn tưởng nói, chính mình dược trong quán mặt cũng có cầm máu tán, không cần lại xứng cầm máu dược, nhưng thấy cô nương này đã bắt đầu qua đi dược quay bên, hắn chỉ có thể đóng khẩu. Hắn này y quán hiện tại tương đương bị triều đình trưng dụng, đến lúc đó sẽ phó hắn tiền bạc. Thẩm Nhu đi vào y quán, bắt đầu xứng cầm máu tán. Nàng phối dược thủ pháp thực mau, từ dược quẩy bên trong bốc thuốc tải cũng không cần cân nặng, xứng ở bên nhau dược liệu ở qua đi tìm đồ vật nghiền nát thành phấn. Bùi Tự Bắc lúc này không có việc gì, hắn không hiểu y y thuật, bên ngoài đã không cần hắn coi chừng, cũng đi theo vào dược trong quán, ngồi ở bên cạnh nhìn Thẩm tiểu nương tử phối dược. Túc Lăng cũng ở bên ngoài cứu người, phát hiện thật nhiều người bệnh huyết căn bản ngăn không được, hắn vội vàng vào dược quán hỏi lang trung: Lão tiên sinh, nhưng có cầm máu tán? Lão lang trung gật đầu: có. Đều là ta chính mình sướng. Hắn lấy cầm máu tán cấp Túc Lăng, Túc Lăng cầm máu tràn ra đi giúp người bệnh nhóm cầm máu. Nhưng này đó cầm máu tán ngã vào người bệnh bị thương miệng vết thương thượng, chẳng sợ đổ một chỉnh bình, đều vẫn là có vết máu ra bên ngoài thấm. Lão lang trung ngày thường bang nhân xem bệnh cho dù có đau thương, cũng chỉ là trong nhà phụ nhân nhóm sắt rau bị thương tay loại này vết thương nhẹ, dùng hắn xứng cầm máu tán có thể đem tiểu miệng vết thương ngừng, nhưng hiện tại loại này đại trường đao chém thương miệng vết thương, da thịt mở ra, máu tươi chảy ròng, căn bản là ngăn không được. Túc Lăng trên trán đổ mồ hôi, này huyết đều ngăn không được, nhìn dáng vẻ yêu cầu trước khâu lại miệng vết thương, bất quá nhiều như vậy người bệnh, liền hắn cùng cái lão lang trung, xem kia lão lang trung đã tuổi già, chỉ sợ khâu lại miệng vết thương vội đều không thể rút, đang nghĩ ngợi tới, Túc Lăng đột nhiên nghe thấy thanh đỉnh đầu truyền đến điện hạ thanh âm, dùng cái này cầm máu tán đi. Túc Lăng ngẩng đầu xem, phát hiện là nhà hắn điện hạ đứng ở hắn phía sau. Trên tay còn bưng cái sứ mâm. Túc Lăng tiếp nhận sứ bản, bên trong đều là thuốc bột, đại khái nghiền nát tương đối cấp, này đó thuốc bột cũng không phải rất tinh tế. Điện hạ, đây là... Bùi Tự nói, bên trong vị kia cô nương xứng cầm máu tán, ngươi thử xem đi. Túc Lăng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống y dì, đem này thô giáp cầm máu tán chiếu vào thương hoạn miệng vết thương thượng, sau đó hắn liền phát hiện như thế nào đều ngăn không được huyết thế nhưng ngừng. Túc Lăng kinh hãi, quay đầu lại hướng Bùi Tự bắt đều, điện hạ, này cầm máu tán quá lợi hại. Lần này đầu, phát hiện nhà hắn điện hạ sớm không ở hắn phía sau, điện hạ góc áo biến mất ở dược quán cửa, nhìn dáng vẻ là lại hồi dược trong quán mặt. Bên ngoài người bệnh không có tử vong tình huống, đều là đau thương, cho nên Thẩm Nhu mới trước xứng cầm máu tán. Chờ nàng đem này đó cầm máu tán nghiền nát ra tới, cũng đi bên ngoài hỗ trợ. Bùi Tự Bắc đi theo ra tới. Bên ngoài người bệnh có mười mấy, có thương thế nhẹ một ít, có thương thế trọng một ít. Lão lang trung trừ bỏ cho người ta bắt mạch, mặt khác chứng bệnh hắn cũng trị không hết. Cơ bản tương đương chỉ có Thẩm Nhu cùng Túc Lăng hai người ở cứu người. Túc Lăng một đám cứu tới, phát hiện có cái thương thế rất nặng, bởi vì nằm vị trí khá xa, nhất thời cũng không phát hiện hắn. Người bệnh là trung niên nam tử, hẳn là có 30 tới tuổi bộ dáng, khuôn mặt bình thường, một thân áo vải thô, trong tay còn gắt gao nắm chặt một cây đường hồ lô, hẳn là cấp trong nhà hải tử mang. Túc Lăng dùng Thẩm Nhu cấp cầm máu tán đều không thể giúp hắn đem miệng vết thương cấp ngừng. Nhìn nam tử trong tay nắm chặt đường hồ lô còn có ngực như thế nào đều ngăn không được huyết, Túc Lăng mắt đều đỏ. Miệng vết thương quá sâu, huyết ngăn không được, chẳng sợ khâu lại miệng vết thương đều là vô dụng. Túc Lăng lòng tràn đầy tuyệt vọng, mắt thấy nam nhân hô hấp cũng càng ngày càng yếu khi, phía sau vang lên cái mềm nhẹ thiếu nữ thanh, hắn còn có thể cứu chữa, để cho ta tới thử xem đi. Túc Lăng quay đầu lại, phát hiện là phía trước cùng Linh Hạc Môn đánh nhau cái kia mang mũ có rèm nữ tử. Bất quá này nữ tử thanh âm có chút quen hay, dường như ở đâu nghe qua. Thẩm Nhu cầm từ dược trong quán mặt tìm thấy ngân trầm, lại làm Túc Lăng hỗ trợ đem bị thương nam nhân nâng hồi y quán bên trong đi. Ta tới. Bùi Tự Bắp nói. Hắn dễ như trở bàn tay đem trên mặt đất nam nhân chặn ngang ôm hồi dược quán, đặt ở dược trong quán giường trung thượng. Nam nhân trên mặt một chút huyết sắc cũng chưa, cứ như vậy, hắn còn gắt gao nắm chặt trong tay hai văn tiền đường hồ lô, không chịu bung ra, bởi vì hai văn tiền đối với hắn tới nói, đều là được đến không dễ. Thẩm Nhu nhìn mắt nam nhân tướng mạo, là bổn phận thành thật tướng mạo, nàng trong lòng càng thêm khổ sở. Nhưng đây là nhân thế gian khó khăn, nàng duy nhất có thể làm, chỉ là chỉ mình có khả năng. Nam nhân ngực áo vải thô cũng đều bị cắt khai. Thẩm Nhu ném ra trong đầu hỗn độn tâm tư, bắt đầu cấp nam nhân thi châm. Nam nhân ngực thương thực trọng, yêu cầu kim châm phong huyệt, nơi này không có kim châm, ngân châm cũng là miễn cưỡng có thể dùng. Nàng sớm tại cấp Trịnh Tử Thạch họa linh phù khi liền dùng hết trong cơ thể sinh khí, hiện tại muốn cứu nam nhân, cũng cần thiết dùng sinh khí tới phụ tá ngân châm phong huyệt ngừng huyết. Còn thừa chính là kinh mạch nội còn sót lại sinh khí, Thẩm Nhu lấy căn ngân châm, phụ lấy sinh khí, chậm rãi chát ở nam nhân ngực một cái huyệt vị thượng. Từng cây ngân châm đâm vào huyệt vị, nam nhân ngực vết máu chậm rãi ngừng. Túc Lăng kích động sắc mặt đỏ bừng, cả người phát run, hắn nếu là không nhìn lầm, này hẳn là chính là kim châm phong huyệt đi. Đó là liền hắn tổ phụ đều không thể làm được. Thẩm Nhu mũ có rèm hạ sắc mặt cũng càng ngày càng bạch, nàng mơ hồ cảm giác trong miệng có mùi máu tươi tràn ra. Cuối cùng một cây ngân châm đâm vào, Thẩm Nhu lập tức đỡ bên cạnh cây cột, nàng nói cho Túc Lăng, kế tiếp phiền toái vị tiên sinh này giúp hắn khâu lại miệng vết thương, khâu lại miệng vết thương khi tiểu tâm chút, chớ có tác động đến huyệt vị thượng ngân châm. Mặt khác, sau nửa canh giờ, này đó ngân châm liền có thể gỡ xuống, tiên sinh nhưng nhớ rõ ta ngân châm đâm vào trình tự. Cần dựa theo ngân châm đâm vào trình tự tới gỡ xuống này đó ngân châm, không thể rối loạn. Túc Lăng vội nói, ta đều nhớ rõ, cô nương yên tâm đi. Thẩm Nhu lại hỏi, tiên sinh nhưng sẽ khai phương thuốc. Hắn lúc sau còn cần phương thuốc cùng dược thiện phương thuốc. Túc Lăng đối loại thương thế này kế tiếp yêu cầu khai phương thuốc cùng dược thiện phương thuốc cũng là hiểu. Cô nương yên tâm, ta sẽ. Thẩm Nhu lại nói, hắn nếu là tỉnh lại, phiền toái tiên sinh nói cho hắn, hắn thê tử chứng bệnh, đi tìm Thủy Vân thôn Thẩm gia tiểu nương tử, ta có thể giúp nàng trị. Nàng vừa nói, một bên lấy ra túi tiền, tưởng giúp nam nhân đem tiền thuốc men cùng bốc thuốc tiền bạc thanh toán. Này nam nhân tướng mạo đi lên xem, trong nhà quá thực gian khổ, phu thê cùng ám trầm, thê tử có bệnh quấn thân. Túc Lăng sửng sốt, Thẩm gia tiểu nương tử. Hắn phía trước cùng điện hạ tới bàn lâm chấn thấy tổ phụ khi, vừa lúc gặp được Thẩm gia tiểu nương tử cứu cái thai phụ tới. Trước mắt vị này tiểu nương tử chính là phía trước cứu thai phụ Thẩm gia tiểu nương tử. Hắn nói như thế nào tiểu nương tử thanh âm nghe có chút quen hay. Nhưng Thẩm tiểu nương tử như thế nào còn biết bị thương nam nhân trong nhà thê tử cũng có bệnh. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh Bùi Tự Bắc đã mở miệng, cô nương không cần vì hắn phó y để dự tiền. Hôm nay bị Linh Hạc Môn gây thương tích bá tánh cứu trị phí dụng, đều sẽ từ triều đình bỏ ra. Hảo. Thẩm Nhu nói xong, mềm cả người, có chút lung lay sắp đổ, nàng hiện tại trên người đau lợi hại. Đây là kinh mạch có chút bị hao tổn nguyên nhân, nàng đem kinh mạch nội sở hữu sinh khí đều háo không còn một mảnh, như vậy khẳng định là có chút thương kinh mạch. Đau quá, quá đau. Kỳ kinh bát mạch đều cảm giác có hỏa lại thiêu. Như là nàng ở huyền hư giới tẩy tủy phạt kinh khi cái loại cảm giác này. Thẩm Nhu kiên trì không được, hoàn toàn mất đi ý thức. Nàng ngã xuống kia nháy mắt, cảm giác có song đại trưởng đỡ nàng vòng eo, miễn nàng té ngã té bị thương chi khổ. 45, đệ 45 chương. Thẩm tiểu nương tử. Túc Lăng ở Thẩm Nhu ngã xuống kia nháy mắt đã đột nhiên nhảy đánh lên, tưởng đem người đỡ lấy, lại thấy nhà hắn điện hạ đã trước hắn một bước, duỗi tay ngăn ở Thẩm tiểu nương tử vòng eo mặt sau, hắn còn vẫn duy trì nửa giang hai tay cánh tay tư thái, thấy thế, thu hồi cánh tay, sờ sờ chóp mũi, lẩm bẩm, câu điện hạ. Bùi Tự Bắc tiếp được trước mắt ngã xuống nhỏ sinh thân ảnh, hắn đại trưởng nhẹ viện trụ nàng vòng eo, rõ ràng còn cách thật dày áo choàng, hắn lại cảm thấy lòng bàn tay nóng bỏng. Hắn ngước mắt thấy Túc Lăng ngượng ngùng bộ dáng, mới nói, ngươi tới xử lý dư lại công việc, Linh Hạc Môn tàn lưu dư nghiệt kể hết trả hồi thẩm vấn, mặc kệ hay không thẩm vấn ra tới, toàn bộ muốn giết chết bất luận tội. Linh Hạc Môn những người này có thể ở chợ chém thương ba cánh, không có một cái là vô tội. Thúc Lăng trịnh trọng nói, thuộc hạ tuân mệnh. Hắn nói xong thấy Bùi Tự Bắc chặn ngang bế lên thẩm tiểu nương tử, nhịn không được nói, điện hạ, thẩm tiểu nương tử này đều hôn mê, nếu không làm thuộc hạ giúp nàng bắt mạch. Bùi Tự Bắc nói, không cần, nàng chỉ là nội lực dùng kiệt mà thôi. Thúc Lăng bừng tỉnh, giống như thật là có chuyện như vậy. Hắn nhớ rõ tổ phụ từng nói qua, kim châm phong huyệt là cần phải có nội lực, thẩm tiểu nương tử hẳn là nội lực dùng kiệt. Nhưng là thẩm tiểu nương tử thật sự hảo sinh lợi hại, không chỉ có y thuật lợi hại, còn biết công phu. Hắn chính là không quên mới vừa rồi thẩm tiểu nương tử kia thân xuất thần nhập hóa kiếm thuật, nói vậy bọn họ tới phía trước, thẩm tiểu nương tử liền cùng những người đó chiến đấu một hồi lâu, nếu không phải có thẩm tiểu nương tử ngăn đón bọn họ, hôm nay bàn lâm chấn khẳng định sẽ chết không ít người. Bùi Tự Bắc chặn ngang bế lên thẩm nhu, hướng ra ngoài mà đi. Túc Lăng thấy thế, cao giọng hô, điện hạ, ngươi là tính toán đưa thẩm tiểu nương tử về nhà sao? Kia ngài đến tìm chiếc xe ngựa, ngài như vậy cưỡi ngựa nhưng đưa không thành. Bùi Tự Bắc bước chân đốn hạ, mới lại hướng ra ngoài đi đến. Bên ngoài còn có không ít người bệnh, huyện thái gia đã mang theo quan sai lại đây, nhìn thấy Bùi Tự Bắc chấn động, tiến lên muốn hành lễ. Bùi Tự Bắc nói, Trịnh đại nhân không cần hành lễ, Trịnh đại nhân trước xử lý Linh Hạc Môn dư nghiệt công việc, lại làm người giúp ta tìm chiếc xe ngựa lại đây. Trịnh huyện lệnh cũng nhìn thấy Nhiếp Chính Vương trong lòng ngực ôm người, nhìn thân hình là cái cô nương già, nhưng mang theo mũ có rẻm, hắn cũng nhìn không rõ cô nương dung mạo, cũng không dám đi nhìn. Hôm nay là đại niên 30, nhưng nha môn có chút công vụ còn muốn xử lý, Chính huyện lệnh liền lưu tại nha môn xử lý công vụ. Thê nhi buổi tối nói muốn đi bản lâm chân phóng hà đèn, hắn cũng không đi theo, chỉ là làm cho bọn họ trên đường cẩn thận. Hôm nay bản lâm chân khẳng định biển người tấp nập, tiểu tâm đừng phát sinh giống đạp sự kiện. Hắn ban ngày cũng đã làm sở hữu quan sai hôm nay không được nghỉ ngơi, tiếp tục tuần tra thủ vệ. Chờ thê nhi rời đi sau, qua ước chừng hơn một canh giờ sau, bên ngoài thủ quan sai lãnh tử thạch vào nha môn hậu viện. Hắn ở thư phòng liền nghe thấy tử thạch tiếng khóc thê lương, cho rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng ra cửa, thấy nhi tử khuôn mặt trắng bệnh, nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt, nhi tử thấy hắn sau còn đều, cha, nam phố đã xảy ra chuyện, nương làm ta quay lại tìm ngài, làm ngài mau chút mang quan sai qua đi, có người bên đường hành hung, thật nhiều người cầm trường đao chém người. Ta cũng thiếu chút nữa bị chém chết. Nhi tử vừa nói, còn gào khóc. Nghe nói lời này, Trịnh huyện lệnh trong lòng cả kinh, cũng bất chấp nhi tử. Tìm nha môn hạ nhân trước đem nhi tử đưa về phủ, hắn mang theo quan sai vội vàng chạy tới nam phố bên này. Vừa đến nam phố, liền thấy đầy đất vết máu, còn có không ít người ngã trên mặt đất, thậm chí có thân xuyên khôi giáp các binh lính trấn thủ. Cho tới bây giờ thấy Nhiếp Chính Vương ra tới, Chính huyện lệnh trong lòng đều là lo sợ bất an. Nghe nói Nhiếp Chính Vương nói sau, hắn lập tức kêu người đi tìm chiếc xe ngựa lại đây. Vừa lúc phụ cận liền đỉnh có xe ngựa. Bùi Tự Bắc đem Thẩm Nhu bế lên xe ngựa, làm nàng dựa vào cái trên gối dựa. Lúc này mới hô phía trước xa phu chạy lấy người. Trung quanh có binh lính cùng quan sai người gác, phủ cận đã không có bá tánh dám lưu lại. Đường phố trống rỗng. Xe ngựa ra nam phố. Chính huyện lệnh nhìn xa xe ngựa rời đi, lúc này từ dược trong quán ra tới cá nhân, chính huyện lệnh quay đầu lại, hắn cũng nhận ra Túc quân sư, hắn vội tiến lên nói, Túc đại nhân, không biết kia cô nương là người phương nào. Thế nhưng làm phiền Nhiếp Chính Vương tự mình tặng người. Túc Lăng tuy chỉ là quân doanh quân sư, nhưng chức quan cũng là so huyện lệnh lớn hơn không ít. Túc Lăng trên tay còn bưng chén thuốc, nhìn xe ngựa rời đi phương hướng nói, nếu không phải kia cô nương, hôm nay ngươi này bản lầm chấn đến chết không ít người, đuổi minh nhớ rõ đem tiền thưởng cho nhân gia cô nương. Trịnh huyện lệnh vội vàng gật đầu hẳn là. Sau đó kêu tới thuộc hạ người bắt đầu rửa sạch hiện trường, trước đêm này đó Linh Hạc Môn dư nghiệt trả hồi con nha. Túc Lăng còn phải lưu lại nơi này tiếp tục cứu người, thương thế nặng nhất người đã bị thẩm tiểu nương tử cứu lại đây, những người khác thương đều không đến mức không có tánh mạng. Hắn cùng lao lang chung cùng nhau cũng có thể chậm rãi đem người bệnh nhóm thương thế khống chế được. Trên xe ngựa. Này xe ngựa hẳn là huyện nha xe ngựa, bên trong rất là rộng mở, nhìn hẳn là vẫn là huyện nha quan phu nhân dùng xe ngựa, bên trong bãi trương 5-6 thước lớn lên khắc hoa tế một tiểu giường, trên giường phô trương hạnh hoàng sắc tố mặt mềm nhung thảm. Hắn đem thẩm tiểu nương tử gác ở trên giường, giường kỳ thật có điểm đoạn, cũng không đủ ngủ người, bất quá thẩm tiểu nương tử vẫn luôn cuộn tròn thân mình, đảo cũng đủ nàng nằm. Bùi Tự Bắc còn nắm lấy cái đỏ sẫm lũ kim dệt nổi lụa mặt gối dựa nhét ở thẩm tiểu nương tử đầu hạ, như vậy gối đồ vật cũng thoải mái chút, thẩm tiểu nương tử mang theo mũ có rèm cũng đã sớm rơi xuống, bị hắn cầm lấy gác ở bên cạnh. Chính hắn đứng dậy ngồi ở mặt khác một bên vị trí thượng. Hắn cúi đầu, thấy thẩm tiểu nương tử lộ ra gương mặt thấu bạch, hợp với môi sắc đều có chút bạch, đáy lòng hình như có cái gì mềm mại lại khó chịu cảm xúc tràn ra. Sắc trời đã thức hắc, chỉ có xuyên thấu qua bức màn ngoại, ẩn có chút ánh trăng chiếu tiến vào, một tia thanh lành ánh trăng chiếu vào Thẩm Nhu trên má, làm nàng tái nhợt sắc mặt mạ lên một tầng nhàn nhạt vầng sáng, hai tròng mắt nhắm chặt, thật dài lông mi giống như lông quạ, run rẩy. Đau quá. Nàng quân xúc thân hình, lẩm bẩm nói mớ. Kinh mạch hình như có hỏa ở thiêu đốt, lại tựa ngâm mình ở nước đá bên trong. Đau. Nàng đây là liền kinh mạch đều bị thương sao? Bùi Tự Bắc Lược trần chờ hạ, đứng dậy nửa quỳ ở giường trước, nâng lên nàng tay trái, cùng nàng mười ngón giao khấu. Hai người mười ngón gắt gao giao triển, lòng bàn tay dán lòng bàn tay. Hắn bàn tay so tay nàng trưởng thon dài to rộng không ít, xương ngón tay rõ ràng, cơ hồ đem nàng tựa nhu để bàn tay toàn bộ bao bọc lấy, nàng dán ở hắn mu bàn tay thượng mấy cây chỉ như tức hành căn trắng non tinh tế. Bùi Tự Bắc thấp nhìn nàng, chậm rãi đem tự thân nội lực xuyên thấu qua hai người gắt gao tương triển lòng bàn tay độ qua đi. Nội lực độ qua đi, nàng gắt gao nhíu lại giữa mày giãn ra khai, cũng không hề nói mớ. Bùi Tự Bắc thấy nàng không hề khó chịu, chuẩn bị buông ra hai người tương khấu lòng bàn tay, nàng còn không có chi giác, vẫn là gắt gao thủ sẵn hắn đại trưởng. Hắn nhìn chằm chằm hai người giao triển tương khấu bàn tay, không có lại động, lại giác lòng bàn tay so vừa rồi đỡ nàng vòng eo khi còn muốn nóng bỏng. Cứ như vậy, thân xuyên áo giáp cao lớn thân ảnh một đường đều là nửa quỳ ở Thẩm tiểu nương tử trước mặt, vẫn không nhúc nhích, kia chỉ đại trưởng nắm nữ tử mềm mại lòng bàn tay, cao lớn thân ảnh cũng lược có vẻ có chút cứng đờ. Sau nửa canh giờ, xe ngựa đi được tới Thủy Vân thôn Thẩm ra trước cửa. Phía trước Sa Phu nói, điện hạ, đã tới rồi. Bùi Tự Bắc gừ một tiếng, đi xuống gõ cửa. Hắn nói xong, túi đầu nhìn hai người tương truyền bàn tay, tim đập có chút lợi hại. Cũng may lúc này, nàng tựa nửa tỉnh hạ, bàn tay cũng theo bản năng lòng chút. Bùi Tự Bắc vội buông ra chính mình bàn tay, thấp giọng hỏi, Thẩm tiểu nương tử chính là tỉnh. Lại không nghĩ Thẩm tiểu nương tử căn bản không hồi hắn lời nói, nửa mở con ngươi lại gắt gao nhắm lại, lại vô nửa điểm động tĩnh. Bùi Tự Bắc biết nàng hẳn là vẫn là không gì chi giác, hai người tương nắm bàn tay cũng buông lỏng ra, hắn nửa đứng dậy, đem người ôm, nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa, thật sự là nửa điểm cũng không quấy nhiều đến trong lòng ngược người. Sa Phu chụp hai hạ viện môn thực mau bị mở ra, là Thẩm Mẫu khai môn, thấy bên ngoài đứng cái gã sai vặt bộ dáng người, còn dừng lại chiếc xe ngựa, không khỏi hỏi, xin hỏi đây là một câu còn chưa hỏi xong, Thẩm Mẫu liền nhìn đến trên xe ngựa nhảy xuống cái ăn mặc áo giáp cao lớn thanh niên trong lòng ngực còn ôm cái nhỏ sinh thân ảnh. Thẩm Mẫu nhìn kỹ, kia nhỏ sinh thân ảnh lại là nhà nàng A Nhu. Thẩm Mẫu sắc mặt đại biến, đón đi lên, A Nhu đây là làm sao vậy? Bá Mẫu đừng lo lắng, Thẩm tiểu nương tử cũng không lo ngại, chỉ là nội lực đem hết dẫn tới, nghỉ ngơi một hai ngày liền có thể khôi phục lại. Bùi Tự Bắc vừa nói, một bên ôm Thẩm tiểu nương tử vào Thẩm gia viện môn. Thẩm Mẫu trong lòng lại hoảng lại loạn, chỉ vào trong đó một gian xương phòng nói, nhà ta A Nhu phòng ở bên này. Bùi Tự Bắc tất nhiên là biết được nàng phòng là nào mở gian, nhưng giờ phút này hắn cũng không thể nói đã sớm nhận thức Thẩm tiểu nương tử, chỉ phải nghe theo Thẩm Mẫu sai sử, ôm Thẩm tiểu nương tử vào phòng, đem nàng đặt ở trên giường. Thẩm Mẫu nước mắt cũng đi theo ra tới, A Nhu đây là làm sao vậy? Bùi Tự Bắc lược suy nghĩ hạ, Thẩm tiểu nương tử khả năng không ít chuyện còn gạt người trong nhà, Thẩm ra người hẳn là đều không biết nàng còn sẽ võ công sự tình. Hắn chỉ có thể giản lược nói, Bàn Lâm Trấn có linh hạc môn dư nghiệt náo sự, rất nhiều bá tánh bị thương, Thẩm tiểu nương tử hỗ trợ cứu người khi cần dùng kim châm phong huyệt, Thẩm tiểu nương tử kiệt lực, mới hôn mê bất tỉnh, hẳn là không gì trở ngại, bá mẫu không cần quá mức lo lắng. Hắn tỉnh đi rất nhiều mạo hiểm sự, đến nỗi Bàn Lâm Trấn phát sinh mặt khác sự tình, từ Thẩm tiểu nương tử chính mình quyết định muốn hay không nói cho người trong nhà. Thẩm mẫu nhớ tới nữ nhi cấp người bệnh thi châm, có khi cũng sẽ kiệt lực té xỉu, mỗi lần đều phải ngủ thượng hồi lâu mới có thể tỉnh lại. Nàng cũng rốt cuộc yên tâm chút, lại lo lắng chấn trên những người khác, những cái đó thương hoạn. Bá mẫu không cần lo lắng. Bùi Tự Bắc ôn hòa nói, bởi vì Thẩm tiểu nương tử hỗ trợ, tuy rằng có thương tích hoạn, cũng không nhân viên thương nội. Thẩm mẫu rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, lại liên tục cùng Bùi Tự Bắc nói lời cảm tạ. Nàng thấy Bùi Tự Bắc một thân áo giáp, khuôn mặt tuấn mỹ vô song, nhất thời trong lòng cũng là thấp thỏm, không biết là người phương nào. Bùi Tự Bắc không ở lưu lại, hắn nhìn mắt trên giường còn ở hôn mê Thẩm tiểu nương tử, mới cùng Thẩm mẫu cáo từ rời đi. Thẩm mẫu đem người đưa ra đi, lại thấy hắn lên xe ngựa. Sa Phu cũng nhảy lên xe ngựa, vội vàng xe ngựa rời đi. Bùi Tự Bắc trở lại Bản Lâm Trấn, linh hạc môn dư nghiệt tất cả đều bị áp hồi giam giữ, Túc Lăng cũng đã qua đi, thương hoạn cũng đều không thấy, hẳn là bị đưa về từng người trong nhà. Hắn qua đi nha môn, Túc Lăng còn ở đại lao bên trong thẩm vấn linh hạc môn dư nghiệt, đại lao tất cả đều là mùi máu tươi. Những người đó bị đánh ra chóc thịt bong cũng không chịu lộ ra linh hạc môn chuyến này tới Bản Lâm Trấn mục đích, cũng không chịu báo cho Linh Hạc môn môn chủ rơi xuống. Túc Lăng từ đại lao ra tới, đầy mặt lệ khí, nhìn thấy Bùi Tự Bắc, trên mặt hắn lệ khí mới tiêu tán đi xuống, bất đắc dĩ nói, những người này hàm răng tử khẩn thật sự, cái gì cũng không chịu nói. Ta tự mình tới thẩm. Bùi Tự Bắc nói lại hỏi, thương hoạn nhưng đều an trí thỏa đáng. Túc Lăng nghiêm mặt nói, điện hạ yên tâm, trận này bạo loạn bị thương 18 cái bản lâm chân ba cánh, trừ bỏ một cái thương thế quá nặng, nhưng trải qua thẩm tiểu nương tử cứu trị, người nọ thương thế đã khống chế được, ta cũng phái người đem sở hữu thương hoạn đều đưa về trong nhà, còn báo cho bọn họ kế tiếp dược phí cũng là nha môn ra, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Thương thế nặng nhất nam nhân kia ở trải qua hắn hỗ trợ đem miệng vết thương khâu lại, gỡ xuống ngân châm sau cũng tỉnh lại. Thằng đến tỉnh lại, nam nhân đều chưa đem trong tay đường hồ lô vứt bỏ, vẫn là gắt gao nắm chặt. Sau lại hắn hỏi nam nhân, ngươi nhưng nhận thức Thủy Vân thôn thẩm gia tiểu nương tử. Nam nhân bạch mặt gật đầu lại lắc đầu, sau lại gian khổ nói cho Túc Lăng nguyên do. Trấn trên rất nhiều người đều nghe qua thẩm tiểu nương tử tên Húy, bởi vì thẩm tiểu nương tử xứng hương thuốc mỡ đối trị liệu nứt da có kỳ hiệu, bọn họ loại này biên hàn ơi, 10 cái người bên trong ít nhất có 7-8 cái đều sinh có nứt da, hắn thê tử cũng sinh có nứt da, còn có mặt khác bệnh tật, nhưng hắn liền cấp thê tử mua hương thuốc mỡ tiền bạc cũng chưa. Hắn mỗi tháng kiếm mấy trăm văn tiền, tất cả đều háo ở thê tử bệnh thượng. Hắn thê tử là ho lao bệnh, bệnh nan y, căn bản vô pháp hoàn toàn chữa khỏi, mỗi tháng liền như vậy háo. Hơn nữa thê tử đã thực gầy ốm, chỉ sợ cũng chịu không nổi mấy tháng. Nam nhân cũng chỉ nghe qua thẩm tiểu nương tử tên Húy, cũng không có gặp qua nàng. Cũng không biết thẩm tiểu nương tử ở trị liệu mặt khác chứng bệnh phương diện cũng là rất lợi hại. Túc Lăng thế mới biết, nam nhân cùng thẩm tiểu nương tử cũng không nhận thức. Kia thẩm tiểu nương tử là như thế nào biết nam nhân thê tử có ốm đau cuốn thân. Túc Lăng chỉ phải nói cho nam nhân, ngươi ngực này một đau thương rất nặng, đổi làm là ta, ta cũng vô pháp bảo ngươi mệnh, nhưng thẩm tiểu nương tử bảo vệ ngươi mệnh, đây là phương thuốc cùng dược thiện phương thuốc, ngươi cần thiết dựa theo mặt trên tới uống thuốc an dược thiện, đến nỗi ngươi thê tử bệnh, cũng có thể đi tìm thẩm tiểu nương tử, nàng nói có thể làm ngươi thê tử khỏi hẳn. Nam nhân lúc ấy liền kích động lên. Sau lại Túc Lăng làm người đem hắn đưa trở về. Bùi Tự Bắc nghe xong Túc Lăng nói này đó, cũng không giác kinh ngạc. Một cái biên hàn thôn nhỏ cô nương không chỉ có thân xuất thần nhập hóa y y thuật, còn có nội lực, kiếm thuật cũng đúng rồi đến, liền tính lại có mặt khác bản lĩnh hắn cũng thấy nhiều không trách. Hắn đi vào đại lao nội bắt đầu thẩm vấn Linh Hạc môn dư nghiệt. Một suốt đêm qua đi, Bùi Tự Bắc ra nhà tù khi, trên người thậm chí nửa điểm vết máu cũng không lây dính thượng, nhưng Túc Lăng rõ ràng, Linh Hạc môn dư nghiệt hẳn là đã chiêu. Không có điện hạ thẩm vấn không ra phạm nhân. Linh Hạc môn tới nơi đây thật là vì tiểu hoàng đế, nhưng về Linh Hạc môn môn chủ, liền những người này đều không rõ ràng lắm. Bọn họ căn bản không phải Linh Hạc môn trọng tâm nhân viên, chỉ là chút lâu la, tự nhiên không biết Linh Hạc môn môn chủ ở nơi nào, thậm chí liền Linh Hạc môn môn chủ trường gì dạng đều không biết. Tuy không thẩm vấn ra Linh Hạc môn môn chủ cụ thể tình huống, nhưng đại khái biết Linh Hạc môn một ít trọng tâm nhân viên hoạt động địa điểm. Bùi Tự Bắc tính toán phái người đi thăm dò. Nhốt ở bàn lâm trấn này đó dư nghiệt, Bùi Tự Bắc cũng chưa lưu bọn họ người sống. Gần nhất trong đó có chút người gặp qua thẩm tiểu nương tử dung mạo, sợ ngày sau trả thù. Thứ hai này đó đều là tàn nhẫn độc các người, trên tay đều là có mạng người, giết cũng không vô tội. Xử lý xong này đó Linh Hạc môn dư nghiệt, Bùi Tự Bắc mang theo binh lính trở về ra Ninh Quan. Trước khi đi, Túc Lăng còn nhớ thương thẩm tiểu nương tử xứng cầm máu tán, phía trước cầm máu tán còn thừa chút, hắn một đinh điểm cũng chưa cấp lao lang trung lưu. Tất cả đều ngã vào dược bình mang đi. Thẩm Nhu lần này ngủ suốt 3 ngày 3 đêm, hợp với sơ nhị tính toán đi sư phụ trong nhà chúc Tết đều mắc cạn xuống dưới. Suốt 3 ngày, nàng chưa từng tỉnh quá, thẩm phụ cùng thẩm mẫu đều cấp sợ hãi. Thẩm mẫu khóc không được, hô thẩm đại bá tới cấp thẩm Nhu bắt mạch, nhưng mạch tượng vững vàng, cũng không có mặt khác cái gì bệnh trạng. Thẩm đại bá cũng đã biết được bàn lâm chấn ngày ấy phát sinh sự tình, biết được A Nhu gặp gỡ bạo loạn, trong lòng rất là tự trách, vẫn luôn cùng thẩm gia cha mẹ xin lỗi. Nói hắn không nên đem A Nhu một người lưu tại trấn trên. Thẩm phụ thẩm mẫu lại biết không nên quái thẩm đại bá, A Nhu hiện tại chủ ý đại, chính mình đều dám một mình đi mặt khác thành trấn mua thuốc, ngày đó khẳng định cũng là A Nhu chính mình chủ ý. Cũng may đầu năm 4, thẩm Nhu rốt cuộc tỉnh lại. Nàng tỉnh lại khi, thấy thẩm oanh chính ghé vào nàng đầu giường, thẩm Nhu động hạ, phát hiện chính mình bụng đói kêu vang. Nàng rốt cuộc nằm mấy ngày. Thẩm oanh nghe thấy động tĩnh, tỉnh lại, nhìn thấy là tỷ tỷ tỉnh lại, nàng oa một tiếng khóc ra tới. A tỷ, ngươi rốt cuộc tỉnh, ô ô ô, A tỷ, ngươi muốn hủ chết chúng ta. Oanh nhi, tỷ tỷ đói. Thẩm Nhu thanh âm cũng coi chút ách, lâu lắm không uống nước. Thẩm Oanh nói, A tỷ chờ, ta đi cho ngươi đón ăn. Nói xong nhanh như chớp chạy tới phòng bếp. Thẩm Mẫu đang ở phòng bếp, nghe nói nữ nhi tỉnh lại, hỉ cực mà khóc. Phòng bếp tiểu bếp lò thượng còn ngao nấu có cháo cá lát. Thẩm mẫu mỗi ngày đều có ngao chút cháo cá lát, chính là nghĩ hảo tiêu hóa, người bệnh ăn tốt nhất, cho nên mỗi ngày đều nấu cháo, chờ A Nhu tỉnh lại tùy thời đều có thể ăn. Thẩm mẫu bưng cháo cá lát vào phòng, thấy A Nhu đã nửa ngồi dậy, dựa vào gối mềm, vốn dĩ liền tiểu nhân khuôn mặt tựa hồ càng gầy chút, thẩm mẫu một cái không nhịn xuống, nước mắt lại nhỏ giọt xuống dưới. A Nhu mau ăn cá cháo. Thẩm Nhu trên người đinh điểm sức lực cũng chưa, cuối cùng vẫn là thẩm mẫu đem cháo cá lát đút cho nàng. Thấy thẩm mẫu hốc mắt còn hồng, Thẩm Nhu làm nũng nói, nương đừng khóc, ta không có việc gì, chính là cứu người thời điểm yêu cầu kim châm phong huyệt, sử dụng kim châm ngân châm khi đặc biệt tiêu hao nội lực, ta là kiệt lực mới như vậy, ngủ một giấc liền hảo. Nàng mới vừa rồi thử hạ, trải qua lần này, nàng kỳ kinh bát mạch có thể cất chứa sinh khí càng thêm rộng lớn. Trước kia nàng kinh mạch cất chứa là dòng suối nhỏ, hiện tại đó là rộng lớn con sông. Này đảo cũng coi như nhờ họa được phúc. Thẩm mẫu sát nước mắt, này nơi nào là ngủ một giấc, ngươi đây là ngủ suốt 3 ngày 3 đêm, nương có thể không lo lắng sao. Thẩm Nhu ăn chén cháo cá lát, rốt cuộc có chút sức lực, ôm thẩm mẫu cánh tay làm nũng, nương đừng lo lắng, ta làm hết thể đều là có chừng mực. Ngươi đứa nhỏ này. Thẩm mẫu thở dài, nương biết ngươi có chút lợi hại bản lĩnh, nhưng ngươi cũng muốn bận tâm hạ chính mình, ngươi muốn thật sự bị thương một chút, nhất đau lòng chính là chúng ta. Nương, ta đều hiểu rõ, về sau khẳng định sẽ càng thêm tiểu tâm chút. Thẩm phụ cùng thẩm hoán biết được Thẩm Nhu tỉnh lại, cũng đều lại đây. Hai người tuy không nói, nhưng này 3 ngày cũng là lo lắng cơm đều ăn không vô. Ban Lâm Trấn có tà giáo bạo loạn sự tình đã ở trong thôn mặt truyền khai, đại gia đã nhiều ngày cũng chưa dám đi Ban Lâm Trấn chơi đùa. Thẩm đại bá một nhà biết A Nhu lưu lại, gặp phải bạo loạn, còn lưu lại cứu người, đều rất là tự trách. Bất quá Thẩm Nhu ở Ban Lâm Trấn cứu người sự tình, thẩm ra người không truyền khai, rốt cuộc cùng Linh Hạc Môn có quan hệ, như vậy tà giáo, có một số việc vẫn là không cần liên lụy trong đó tương đối hảo. Thẩm Nhu tính toán lại nghỉ tạm một ngày liền qua đi sư phụ bên kia, nàng hẳn là sơ nhị liền đi cấp sư phụ chúc Tết. Thẩm Nhu ăn qua cháo cá lát vẫn là có chút mệt mỏi, nàng cũng không tính toán đứng dậy, tiếp tục nằm trên giường nghỉ tạm. Thẩm Tiểu Hồ cũng vẫn luôn bồi ở nàng bên người. Nàng hôn mê này 3 ngày, Thẩm Tiểu Hồ thủ một bước cũng không chịu rời đi, đó là liền thức ăn cũng không muốn ăn. 3 ngày thời gian, nó cũng đi theo Thẩm Nhu cùng nhau gầy một vòng. Hiện tại nhìn thấy Thẩm Nhu tỉnh lại, càng thêm không muốn rời đi, ghé vào Thẩm Nhu bên người. Thẩm Nhu lòng tràn đầy mềm mại xoa xoa bên cạnh người Thẩm Tiểu Hồ. Tới rồi buổi chiều thời điểm, Thẩm Nhu thân mình liền khôi phục không sai biệt lắm. Nàng qua đi dược phòng cấp Thẩm Yến xứng lích khí hoàn. Phía trước dược liệu đều đã chuẩn bị thỏa đáng, hiện tại xứng lên liền phương tiện rất nhiều, một cái buổi chiều công phu, Thẩm Nhu liền đem ích khí hoàn xứng hảo, tự mình cấp Thẩm Yến đưa qua đi. Buổi sáng thời điểm, Thẩm đại bá cùng Thẩm Tam thúc một nhà biết được Thẩm Nhu tỉnh lại cũng đã đến thăm quá nàng. Hiện tại Thẩm Nhu lại đây cấp Thẩm Yến đưa ích khí hoàn, đại bá mẫu Tào thị còn kinh ngạc hạ, "A Nhu như thế nào lại đây, nhưng nghỉ tạm hảo." Thẩm Nhu cười nói, "Đại bá mẫu đừng lo lắng, đã nghỉ hảo, ta đem cấp Yến Nhi xứng ích khí hoàn đưa tới." Thẩm Yến nghe thấy động tĩnh chạy ra, thấy là Đường tỷ tới cấp nàng đưa ích khí hoàn, nàng vội vàng đem người kéo vào trong phòng. "A Nhu tỷ, ích khí hoàn không vội một chốc, ngươi như thế nào cũng không nhiều lắm nghỉ tạm chút thời gian, thân mình nhưng đều hảo." "Yến Nhi đừng lo lắng, đã không có việc gì." Thẩm Nhu trải qua này 3 ngày nghỉ tạm, trong kinh mạch sinh khí đã chứa đầy, nàng lại tung tăng nhảy nhót, tinh thần no đủ lên. Thấy Thẩm Nhu đích sắc mặt hồng nhuận, dung nhan tiếu lệ, Thẩm Yến mới yên tâm chút. Thẩm Nhu lại đem ích khí hoàn dùng phương pháp báo cho Đường Muội. Nàng cấp Đường Muội xứng chính là 2 tháng ích khí hoàn, một ngày một cái, dùng 60 thiên là được. Chờ đem đồ vật giao cho Đường Muội, Thẩm Nhu cũng sớm trở về nhà. Tào thị thấy A Nhu về nhà, vào nhà hỏi nữ nhi ích khí hoàn là cái gì, Thẩm Yến ấp úng nói, "A Nhu tỷ nói ta dạ dày có chút hư, cho ta xứng chút ích khí hoàn ăn, đối thân thể có chỗ lợi." Nàng cũng không có báo cho mẫu thân, ích khí hoàn kỳ thật là có thể điều trị nàng thân mình làm nàng giảm trọng chút. Nàng lo lắng vạn nhất vô dụng, cũng đỡ phải làm mẫu thân bạch cao hứng một hồi. Tào thị làm mẫu thân, tự nhiên cũng biết nữ nhi thân hình không quá đẹp, quá thô trắng chút, làn da cũng không tốt, nàng đương nhiên cũng hy vọng nữ nhi có thể cùng A Nhu giống nhau xinh xinh đẹp đẹp, nhưng rồng sinh rồng phượng sinh phượng, nàng tự mình làn da đều không tốt, cũng xinh khó coi, tự nhiên không dám hy vọng xa vời nữ nhi trở nên mạo mỹ. Thẩm Nhu ngày mai muốn đi cấp sư phụ chúc Tết, về nhà sau tính toán cấp sư phụ làm điểm thức ăn, làm lô heo chân. Phía trước giết heo còn có 2 chỉ tiên heo chân, Thẩm Nhu đều cấp lỗ thượng. Làm thịt kho nói, đại đa số người đều biết như thế nào làm, đại đồng tiểu dị, gia nhập các loại hương tân liêu lại đem muốn lỗ nguyên liệu nấu ăn bỏ vào đi lỗ nấu là được. Nhưng là đối này đó hương tân liêu dùng lượng nắm chắc, đều thực tùy ý. Thẩm Nhu lại bất đồng, trong nồi gia nhập thủy sau, nàng đem xứng tốt hương tân liêu dùng sạch sẽ băng gạc bao lên ném nhập trong nồi, lại gia nhập muối ăn lát gừng, chờ nước chát nấu khai, mới đem hai chỉ heo chân để vào nước chát chung, tiếp theo dùng tiểu hỏa lỗ đủ ước chừng hai cái canh giờ, này thịt kho mùi hương phiêu đến thật xa. Này mùi hương cùng bình thường thịt kho hương bất đồng, bình thường thịt kho hương bên trong còn trộn lẫn các loại hương tân liêu hương vị, này cổ thịt kho vị chỉ có mùi thịt, nồng đậm hương thịt, dường như đem thịt toàn bộ mùi hương đều cấp kích phát rồi ra tới, có thể đem người sở hữu thèm trùng đều cấp câu dẫn ra tới. Hương đều sắp có chút làm người chịu không nổi. Thủy Vân thôn các thôn dân nghe thấy này mùi hương, đều nhịn không được nói, đây là A Nhu lại ở làm thức ăn đi. Cũng chỉ có A Nhu làm thức ăn mới có thể như thế hương. Này mùi hương thậm chí truyền tới thôn đuôi Thôi Gia. Thôi Gia cái này qua tuổi cũng không phải thực hảo, gần nhất mấy tháng, Thôi Gia cơ hồ cũng chưa cái gì thu vào, ăn đều là lấy trước vốn ban đầu. Ăn Tết cũng không đặt mua rất nhiều đồ vật, hơn nữa Diêu Trang Thanh làm thức ăn rất khó ăn, Thôi Văn Lan đều gầy một vòng lớn. Thôi Văn Lan nghe thấy này mùi hương thiếu chút nữa hỏng mất, qua đi cùng Diêu Trang Thanh nói, nương, ta cũng muốn ăn thịt kho, ngươi mua chút thịt trở về, ta tới lỗ. Nàng thật sự ăn không vô chính mình mẹ ruột làm thức ăn, gần nhất nàng đều có chính mình thử làm chút thức ăn. Thôi Văn Lan nói xong thấy mẫu thân cũng không phản ứng nàng, một bộ mặt ủ mày hê bộ dáng, nàng lại nhịn không được hỏi, nương, đại ca rốt cuộc khi nào làm chúng ta đi kinh thành. Ta không nghĩ đãi ở Thủy Vân Thôn, ta muốn đi kinh thành. Nàng muốn đi kinh thành hưởng phúc, cũng nghĩ tới thượng mặc vàng đeo bạc, có nô buộc hầu hạ nhật tử, nàng không nghĩ đại ở như vậy thâm sơn cùng cốc, cả ngày bị này đó điều dân nhóm kinh thường. 46, đệ 46 chương. Nghe nữ nhi nhắc tới cái này, Diêu Trang Thanh rốt cuộc hoàn hồn, nàng giọng căm hận nói, đi cái gì kinh thành, ca ca ngươi con đường làm quan đều phải không có, ngươi liền không cần đi thêm phiền. Mấy ngày trước đây, trưởng tử cho nàng viết phong gia thư, thư nhà thượng nói, tiểu hoàng đế không biết vì sao không đồng ý hắn lên trước, còn làm hắn đại ở Hàn Lâm Viện, hắn sợ hai chính mình con đường làm quan sẽ có ảnh hưởng, còn nói đi kinh thành, hắn luôn là thực xui xẻo, hỏi nàng có phải hay không nhân cùng Thẩm Nhu hòa ly mới có thể như thế, hy vọng làm mẫu thân ngẫm lại biện pháp. Nếu đại ở kinh thành con đường làm quan vẫn luôn không lưu loát, chẳng sợ hắn là các lao tôn nữ tế, cũng sẽ bị người khinh thường. Hắn nếu là không thể làm quan, liền vô pháp tiếp các nàng đi kinh thành hưởng phúc. Làm Diêu Trang Thanh nhất định phải giúp hắn ngẫm lại biện pháp. Hắn thậm chí còn cấp Thẩm Nhu cũng viết phong thư tử, làm Diêu Trang Thanh hỗ trợ đưa cho Thẩm Nhu. Nhưng Diêu thị biết này tin hiện tại đệ không thành, Thẩm Nhu đối nhi tử tình cũng chưa, thu được nhi tử tin khẳng định cũng sẽ thiêu hủy. Diêu Trang Thanh này hai ngày vẫn luôn sầu, nàng biết nhi tử cùng Thẩm Nhu hòa ly sau, Thôi Gia sẽ phản vệ, nhưng chỉ cho rằng Thôi Gia sẽ hơi chút có chút xui xẻo, nhưng không nghĩ tới mà ngay cả nhi tử con đường làm quan đều cấp ảnh hưởng đến, muốn thật là như vậy. Lúc trước nàng chết đều sẽ không làm Thẩm Nhu rời đi Thôi Gia, mặc dù chết, cũng phải nhường Thẩm Nhu chết ở Thôi Gia. Nhưng hiện tại bất đồng, Thẩm Nhu mệnh cách đặc thù, muốn dùng nàng vận thế, nhất định phải nàng là Thôi Gia người, chẳng sợ muốn dùng nàng một thân huyết cốt hoàn toàn tới cấp Thôi Gia đổi vận, đều cần thiết làm Thẩm Nhu là Thôi Gia nhân tại, nhưng dùng nàng kia thân huyết cốt tới chôn ở Thôi Gia phần mộ tổ tiên, mới có thể hoàn toàn cấp Thôi Gia đổi vận, mang đến đại vận. Cần thiết đến thiên đạo thừa nhận, chỉ có Thẩm Nhu trở thành Thôi Gia người mới là đến thiên đạo thừa nhận. Hiện tại nàng thật sự không thể tưởng được biện pháp. Tổng không thể mạnh mẽ đem Thẩm Nhu trói đi kinh thành, làm nàng lại lần nữa cùng nhi tử thành thân. Thả hiện tại Thẩm Nhu y thuật giống như cũng càng ngày càng lợi hại, chính mình cũng sẽ kiếm tiền bạc, mỗi lần nhìn thấy Thôi Gia người đều lạnh như băng, sợ căn bản sẽ không đồng ý cùng nhi tử hòa hảo. Thôi Văn Lan nghe xong mẫu thân nói, kinh hoàng nói, nương đây là có ý tứ gì? Đại ca nếu là không thể đương đại quan, Thôi Gia nhưng làm sao bây giờ? Diêu Trang Thanh mắng, đều nói lúc trước làm ngươi chớ có khi dễ ngươi tẩu tử, ngươi càng không nghe. Nàng tổng cảm thấy Thẩm Nhu kiên trì hòa ly, cùng nữ nhi cũng có một phần quan hệ. Cùng nàng có cái gì quan hệ? Thôi Văn Lan lẩm bẩm, hòa ly liền hòa ly, ca ca này không phải cưới đến càng tốt. Ngươi hiểu cái gì? Diêu Trang Thanh tức giận đến ngực đều ở đau. Nàng không thể đem Thẩm Nhu mệnh cách loại chuyện này nói cho cấp nữ nhi tính tình không đủ trầm ổn, đối ngoại loạn ồn ào. Nếu là cấp những người khác biết Thẩm Nhu mệnh cách, đều sẽ mắt thèm, chẳng sợ không hiểu cái gì mệnh cách nói đến, cũng sẽ cảm thấy đem Thẩm Nhu cưới về nhà có chỗ lợi. Diêu Trang Thanh đột nhiên nghĩ đến cái biện pháp, nàng sẽ họa một loại đào hoa phù, chỉ cần ở đào hoa phù bên trong viết xuống nhi tử tên Húy cùng sinh thần bát tự, sau đó này phù đưa đến Thẩm Nhu trong tay, chỉ cần Thẩm Nhu cầm phù mang đủ 7-7-49 ngày, liền sẽ đối nhi tử sinh tình, chỉ cần Thẩm Nhu đối nhi tử sinh tình, lại đem nhi tử này phong thư cấp Thẩm Nhu. Thẩm Nhu mới có thể nguyện ý. Diêu Trang Thanh vội vàng trở về phòng chuẩn bị vẽ bùa. Thôi Văn Lan còn lại cùng nàng phía sau nháo, nương, ta muốn ăn thịt kho, nương ngươi cấp bạc, ta đi mua thịt kho. Diều Trang Thanh hướng nàng, Văn Lan ngoan, chớ có hiện tại nháo, ta ngẫm lại biện pháp, làm ca ca ngươi một lần nữa cưới Thẩm Nhu, nàng làm thức ăn ăn ngon, chờ ca ca ngươi cưới nàng vì bình thê, về sau ngươi nghĩ muốn cái gì thức ăn, làm nàng làm là được, hiện tại ngươi trước chớ có quấy rầy nương, nương muốn đi vẽ bừa. Thôi Văn Lan tuy vẫn là thèm, nhưng cũng biết được, này thịt kho mùi hương chính là Thẩm gia truyền đến, khẳng định là Thẩm Nhu làm, nếu ca ca có thể cưới nàng làm bình thê cũng là tốt. Thẩm Nhu làm thức ăn tay nghề lại tinh vi không ít, trong thôn thật nhiều người đều ăn qua nàng làm thức ăn, nói là mỹ vị cực kỳ, hương đều muốn cho người đem đầu lưỡi đều cấp nuốt. Thẩm Nhu cùng ca ca hòa ly sau, nàng liền ăn qua Thẩm Nhu làm lê bô, đích xác ăn ngon không được, đến nỗi mặt khác thức ăn, nàng không ăn qua, nhưng hiện tại nghe cái này hương vị, nàng đều thèm sắp chịu không nổi. Cho nên thôi Văn Lan vẫn là có chút nguyện ý làm Thẩm Nhu làm nàng tiểu tẩu tử. Mẫu thân như vậy nói, nàng liền không hề quấy rầy. Diêu thị trước rửa tay tịnh mặt, lại thành tâm đối trong thiên địa cầu nguyện một phen, mới trở về phòng điều chu sa mặc bắt đầu vẽ bùa. Nàng vẽ bùa cũng không phải một lần là có thể thành. Ngẫu nhiên yêu cầu 2-3 lần mới có thể họa hảo một cái. Họa này cái đào hoa phủ, Diêu thị che chắn tạp nghiệm, nghiêm túc vẽ bùa, tuy là như thế, nàng cũng là đến lần thứ 3 mới họa ra một chương đào hoa phủ. Nhìn họa tốt đào hoa phủ, Diêu Trang Thanh cái chán thấm mồ hôi, không sai biệt lắm tiêu hao nàng sở hữu sức lực. Vẽ bùa cũng không phải kiện chuyện dễ dàng, kỳ thật liền nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm vì sao sẽ vẽ bùa, nàng cũng không có cùng người học quá, cũng là mấy năm trước, đột nhiên trong đầu liền nhiều ra rất nhiều huyền môn đạo môn thuật pháp, nàng dường như tự nhiên mà vậy liền sẽ cho người ta xem tướng, sơ cốt, vẽ bùa, sử dụng một ít nho nhỏ thuật pháp. Nàng từng cũng muốn tìm nguyên do, tìm được chính mình vì sao sẽ hiểu này đó. Nhưng như thế nào đều không thể nhớ lại, chỉ phải từ bỏ. Đào hoa phù nếu tưởng hữu dụng, phù chung cần thiết có đào hoa được lợi người sinh thần bát tự. Đào hoa phù mặt trên phù là cần cùng sinh thần bát tự cùng nhau họa, này cái đào hoa phù bên trong liền có lạc thư sinh thần bát tự. Diêu thị cũng biết được Thẩm Nhu đối thôi ra thống hận, khẳng định sẽ không đeo nàng cấp phù. Nhưng nàng có khác biện pháp làm Thẩm Nhu ngoan ngoãn đeo thượng này cái đào hoa phù. Nàng nghe nói Thẩm Nhu mấy ngày trước đây ở bàn lâm chấn bạo loạn trung bị lan đến, bị chút vết thương nhẹ, ở nhà nằm mấy ngày. Thẩm gia người phi thường yêu thương Thẩm Nhu. Ngay cả Thẩm gia đại bá cùng tam thúc hai nhà người đều phi thường quan tâm Thẩm Nhu, chỉ cần sự tình quan Thẩm Nhu an nguy, liền bọn họ đều sẽ rối loạn một tấc vông. Hai ngày trước Thẩm Nhu bị bạo loạn lan đến, ở nhà nằm mấy ngày, nàng đều nhìn thấy Thẩm gia đại bá cùng Thẩm gia tam thúc lánh người trong nhà xem Thẩm Nhu thăm vài tranh, đặc biệt là Thẩm Yến, từ Thẩm gia ra tới, đôi mắt đều hồng toàn bộ. Thẩm gia người phi thường căm ghét nàng, nhưng Thẩm Yến còn trẻ, liền tính cũng không mừng nàng, chỉ cần nàng lừa dối hai câu. Nói chút sự tình quan Thẩm Nhu an nguy lời nói, Thẩm Yến như vậy tiểu cô nương liền sẽ chần chờ. Cho nên nàng tính toán từ Thẩm Yến người xuống tay. Ngay kế sáng sớm, Diêu thị bưng buồn gỗ đi vào bờ sông. Thẩm Yến là cái ái sạch sẽ, trong nhà trong ngoài đều là nàng thu thập, mấy ngày trước đây bởi vì tập tục không thể giặt hồ dơ quần áo khăn trải giường cùng vỏ chăn, hôm nay có thể tẩy sau, Thẩm Yến liền xách theo một đại thùng quần áo ra tới, đến nỗi khăn trải giường cùng vỏ chăn, mẫu thân lo lắng nàng tẩy bất động, cũng chưa bao giờ làm nàng tẩy này đó. Đều là Tào thị bản thân tẩy. Thẩm Yến dẫn theo thùng dơ quần áo đi vào bờ sông, tìm vị trí bắt đầu giặt hồ quần áo. Diêu thị lại đây khi, Thẩm Yến đã đem dơ quần áo đều giặt sạch một bên, nghe thấy bên người có động tĩnh, Thẩm Yến nghiêng đầu nhìn mắt, phát hiện lại là Diêu thị, nàng sắc mặt đi theo liền trầm đi xuống. Nhưng Thẩm Yến cũng không có làm ra quá kích hành vi, chỉ đương không có Diêu thị như vậy cá nhân tại bên người. Diêu thị ngồi xổm xuống, một bên giặt hồ quần áo, một bên thấp giọng cùng Thẩm Yến nói chuyện, "Yến tử, mấy ngày trước đây bản lầm chấn phát sinh bạo loạn, nghe nói A Nhu cũng bị lan đến gần, A Nhu không có việc gì đi." Thẩm Yến nhíu mày, không phản ứng nàng. Diêu thị thở dài, "Yến tử, ngươi như vậy thím trong lòng khó chịu, A Nhu gả tới chúng ta thôi ra này một tái, ta đối nàng như thế nào, ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, ta đối A Nhu là đảo tim đảo phổi hảo, Lạc Thư lúc trước muốn cưới bình thê chuyện này, ta cũng là kiên quyết phản đối nha. Hai ngày trước nghe nói A Nhu đã chịu vết thương nhẹ, lòng ta bên trong khổ sở không được. Muốn đi thăm A Nhu cũng không dám, hôm nay gặp được người, ta chỉ là muốn hỏi một chút A Nhu thân mình không có việc gì đi." Thẩm mẫu thẩm phụ không hảo lừa dối, nhưng nàng cảm thấy một cái 13 tuổi hài tử, vẫn là thực dễ dàng lừa dối. Thẩm Yến đốn hạ, vẫn là không nói gì. Nàng có chút do dự, lúc trước A Nhu tỷ cùng Thôi Lạc Thư hòa ly khi, Diêu thị đích sắc phản đối, còn nói quá không cho Thôi Lạc Thư cưới bình thế nói. Đến nỗi A Nhu tỷ bị bạo loạn lan đến bị thương sự tình, là Thẩm gia đối ngoại nói. Không nghĩ làm người biết A Nhu kỳ thật là cứu bị bạo loạn lan đến thương hoạn năng lực kiệt, Linh Hạc Môn là tà giáo, thủ đoạn tàn nhẫn bạo ngược, nếu là cấp Linh Hạc Môn người biết, liền lo lắng Linh Hạc Môn người tìm A Nhu trả thù, cho nên đối ngoại chỉ là nói A Nhu cũng bị bạo loạn lan đến bị điểm vết thương nhẹ. Diêu thị tiếp tục thở dài, nói thật, hôm nay ta tới tìm ngươi, đích xác có một số việc tưởng nói cho ngươi, sự tình quan A Nhu, ta biết A Nhu bởi vì Lạc Thư còn không chịu tha thứ ta, ngươi kia nhị thúc nhị thẩm cũng không muốn nhìn thấy ta, ta là thiệt tình thương tiếc A Nhu, ta hy vọng A Nhu liền tính ly thôi ra, cũng có thể trôi chảy. Tiến tử ngươi cũng biết ta hiểu một ít xem tướng chi thuật, cũng sẽ vẽ bùa băng nhân trị liệu, ta trước đó vài ngày thấy A Nhu, xem nàng tướng mạo, biết nàng năm nay phạm thái tuế, ngươi nhưng nghe nói quá phạm thái tuế. Thẩm Yến trong lòng cả kinh, nàng đương nhiên biết phạm thái tuế. Phạm thái tuế chính là đại hung, là vận số năm nay không may mắn, một chỉnh năm đều sẽ xui xẻo, có chút nghiêm trọng phạm thái tuế còn sẽ thương cập đến tánh mạng. A Nhu sinh thần bát tự cùng năm nay giá trị năm thái tuế tinh quân tương đồng, kỳ thật rất nhiều nhân sinh thần bát tự đều sẽ cùng thái tuế tinh quân chạm vào nhau, nhưng giống nhau cũng không gì ảnh hưởng quá lớn, nhưng A Nhu sinh ra canh giờ lại là nhất hướng thái tuế tinh quân một loại, cho nên A Nhu năm nay phạm thái tuế khủng so người khác nghiêm trọng rất nhiều, ngươi tự mình ngẫm lại xem, A Nhu năm nay có phải hay không đặc biệt xui xẻo. Thẩm Yến trong lòng một cân nhắc, A Nhu năm nay còn đích xác thực xui xẻo, đầu tiên là hòa ly. Sau đó rất nhiều lần bang nhân xem bệnh còn kết lực, ra cửa đều còn gặp được bạo loạn, đích xác thực không thuận. Thấy Thẩm Yến mặt mang chần chờ, Diêu thị biết được nàng đem chính mình nói cấp nghe xong đi vào. Nàng tiếp tục nói, mà A Nhu phạm thái tuế cũng xa không ngừng này đó, ta mấy ngày trước đây xem A Nhu tướng mạo, biết nàng còn có thứ đại thai, chỉ sợ sẽ nguy hiểm cho đến tánh mạng, ta là thật sự yêu thương A Nhu, không nghĩ nàng xảy ra chuyện A. Thẩm Yến rốt cuộc bị nàng nói có chút luống cuống, nếu là người khác nói như vậy, nàng có lẽ còn không tin, nhưng Diêu thị sẽ vẽ bùa, còn thường xuyên dùng vẽ bùa cấp các thôn dân chữa bệnh, nàng chính mắt gặp qua Diêu thị dùng phù cho người ta cầm máu, kia huyết lập tức liền ngừng. Cho nên đối Diêu thị nói, nàng vẫn là có điểm tin. Hơn nữa A Nhu tỷ gần nhất đích xác thực xui xẻo. Thấy Thẩm Yến đã thực hoảng loạn, Diêu thị liền đem trong lòng ngực đào hoa phù móc ra tới đưa cho Thẩm Yến, "Yến tử, đây là ta họa bùa bình an, có thể chắn thái tuế thai, ngươi đem này cái phù cấp A Nhu, làm nàng nhất định phải mang đủ 7-7-49 ngày, như vậy là có thể vì nàng ngăn trở dư lại lần đó đại thai. Ta biết A Nhu nhân Lạc Thư liền ta đều hận, nay cái phù ta không thể tự mình giao cho A Nhu, nàng sẽ không muốn, cho nên Yến tử, ngươi có thể nói hay không này cái phù là ngươi đi đạo quan cầu đùa bình an. Làm A Nhu mang theo, như vậy A Nhu mới sẽ không lòng có khúc mắc đeo này cái bùa bình an." Thẩm Yến nhìn chằm chằm Diêu thị đưa qua bùa bình an, trong lòng còn có chút chần chờ. Nàng thật là lo lắng A Nhu tỷ, nhưng Diêu thị bùa bình an thật sự có thể cho A Nhu tỷ sao? A Nhu tỷ biết này nếu là Diêu thị cấp phủ, sợ sẽ tức giận. Nhưng lại sự tình quan A Nhu tỷ an nguy, nàng nhất thời cũng không biết nên như thế nào hảo. Diêu thị trực tiếp đem phủ nhét vào Thẩm Yến trong tay, nàng giữa mày tràn đầy ưu sầu. "Yến tử, ngươi giúp A Nhu đi, A Nhu lần này đại thai nếu không qua được chỉ sợ sẽ..." Nàng nói nhỏ giọng tiến đến Thẩm Yến bên người nói, "A Nhu lần này đại thai còn cùng Linh Hạc Môn có quan hệ." Mặt sau những lời này chính là Diêu thị bậy bạn, Thẩm Nhu đương nhiên không có gì thai. Cũng cùng Linh Hạc Môn không quan hệ. Nhưng bản lâm chấn bạo loạn là Linh Hạc Môn làm, các thôn dân đối Linh Hạc Môn quả thực là nói chi biến sắc, là đại gia nhất sợ hãi. Chỉ cần lại cùng Linh Hạc Môn nhắc lên điểm quan hệ, Thẩm Yến liền sẽ càng thêm tin phục. Thẩm Yến vừa nghe lời này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nếu A Nhu tỷ không phải hỗ trợ cứu trị thương hoạn mới té xỉu, lời này nàng cũng sẽ không tin. Nhưng A Nhu tỷ là cứu trị bị Linh Hạc Môn chém thương các bá tánh mới té xỉu, nàng liền không thể không tin lời này. Chẳng lẽ lần này đại thai chính là A Nhu tỷ kỳ thật là cứu thương hoạn mới té xỉu, chuyện này bị truyền ra, rồi sau đó bị Linh Hạc Môn trả thù sao? Diêu thị thấy Thẩm Yến hoàn toàn buông lỏng, một tay đem trong tay đào hoa phù nhét vào Thẩm Yến trong lòng ngực. Cuối cùng nàng mới tiếng thở dài nói, "Phù đã cho ngươi, đến nỗi ngươi muốn hay không cấp A Nhu, rốt cuộc A Nhu này kiếp có thể hay không tránh thoát, ta cũng chỉ có thể giúp được nơi này." Diêu thị nói xong, dẫn theo thùng chung quần áo qua đi địa phương khác giặt hồ. Nàng giặt hồ khi còn quan sát Thẩm Yến, phát hiện nàng do dự thật lâu sau đem kia cái đào hoa phủ nhét vào trong lòng ngực. Diêu thị câu môi cười, "Biết thành." Thẩm Nhu không biết Diêu thị ý đồ xấu, nàng sáng sớm lên liền dẫn theo một con lỗ tốt heo chân ra cửa, nói muốn đi cấp sư phụ chúc Tết. Thẩm gia người đều còn không biết Thẩm Nhu có cái sư phụ, nghe nàng nói cho sư phụ chúc Tết, cho rằng A Nhu là đã bái mặt khắc lang trung vi sư, bằng không A Nhu y thuật có thể nào như vậy lợi hại, so đại bá đều phải lợi hại rất nhiều. Thẩm mẫu tự nhiên không ngăn đón, còn làm Thẩm Nhu đem trong nhà trái cây hàng khô cũng mang chút đi. A Nhu lại nói vậy là đủ rồi, nói sư phụ thích ăn nàng làm thức ăn, về sau nàng thường xuyên cấp sư phụ làm chút thức ăn đưa lại đây liền hảo. Thẩm Nhu là đi đường đến Vĩnh Hoàn thôn, tới rồi sư phụ trong nhà. Sư phụ hôm nay cũng không khách nhân tới cửa. Kính Tâm nhìn đến Thẩm Nhu cũng thật cao hứng, ai Nhu tới. Sư phụ tân niên hảo. Thẩm Nhu cười khanh khách đem lỗ tốt heo chân đưa cho bên cạnh Tĩnh Nương, rồi sau đó nói cho Kính Tâm, sư phụ, đây là ta hôm qua buổi tối lỗ tốt heo chân sau, đã thực mềm lạ, có thể cắt miếng làm chưng đồ ăn ăn, hoặc là mỗi ngày buổi sáng nấu mì khi thiết vài miếng ném vào đi, chính là một chén nùng hương thịt kho mặt. Kính Tâm cười nói, đa tạ A Nhu, A Nhu mau tới ta bên cạnh ngồi, A Nhu như thế nào sơ nhị không lại đây. Thẩm Nhu liền đem bàn lâm chấn phát sinh sự tình cùng sư phụ nói biến, Kính Tâm nghe được trong lòng tim đập ra tốc, biết được A Nhu một đánh hai mười cũng không bị thương, nàng rốt cuộc yên tâm chút, cũng may mắn A Nhu ngươi biết võ công, kiếm thuật hảo, bàn lâm chấn phát sinh sự tình ta cũng nghe nói qua, tuy có người bị thương, nhưng không ai thương vong, A Nhu ngươi đây là làm rất tốt chuyện này. Linh Hạc Môn nàng cũng nghe nói qua, nàng tuổi trẻ khi, Linh Hạc Môn đã tồn tại, khi đó Linh Hạc Môn bên trong cũng có chút kỳ nhân dị sĩ. Bất quá khi đó Linh Hạc Môn tuy lớn mạnh, nhưng cũng không dám đắc tội huyền môn người. Cho nên nàng khi đó cùng Linh Hạc Môn cũng không có giao thoa. Thẩm Nhu cũng biết đời trước không ít người tại đây chàng bạo loạn chung chết đi, còn có một đôi đồng nam đồng nữ bị bắt đi, hẳn là bị Linh Hạc Môn mang đi tế tà thần. Lúc này đây, rốt cuộc không ai thương vong. Thẩm Nhu do dự hạ, còn đem chính mình tạm thời cứu huyện Thái Gia chi tử chuyện này cùng sư phụ nói nói. Nàng có chút mê mang hỏi, sư phụ, loại này bát tự trung mang theo chết sát mệnh cách, ta rốt cuộc có nên hay không nhúng tay? Có phải hay không làm sai? Đều nói thiên cơ không thể tiết lộ, ta này có tính không tiết lộ thiên cơ. Kính Tâm nghiêm mặt nói, A Nhu không có làm sai, ngươi như vậy cực hảo, đến nỗi tiết lộ thiên cơ, này đảo cũng chưa nói tới, hắn tuy mệnh mang chết xác, như vậy gặp được ngươi cũng là hắn mệnh trung định số, hết thể đều có định số. Hắn vừa không là đại gian đại ác người, chỉ là cái có chút phạm miệng lưỡi người thường, ngươi cho hắn một lần cơ hội, đến nỗi hắn có thể hay không hoàn toàn thay đổi chính mình mệnh cách, kia cũng là xem chính hắn, cũng không phải ngươi giúp hắn một lần, hắn liền hoàn toàn thay đổi chính mình mệnh cách. Nói trắng ra là, mệnh cách cũng không phải một tầng bất biến, chân chính muốn thay đổi chính mình vận mệnh, dựa vào chỉ có thể là chính mình, mặt khác đều chỉ là phụ trợ, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, hắn cái này mệnh cách, về sau rốt cuộc có thể hay không sống, cũng là dựa vào chính hắn mà thôi. Nói trắng ra là, hắn có thể gặp được Thẩm Nhu cũng là hắn mệnh trung định số, là thiên đạo để lại cho hắn một đường sinh cơ. Thiên đạo cũng không sẽ làm một người là chân chính hẳn phải chết mệnh cách, đều sẽ lưu có một đường sinh cơ, có thể hay không nắm chắc này một đường sinh cơ, dựa vào cũng là chính mình. Thẩm Nhu rốt cuộc cũng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, huyền môn đạo thuật, huyền diệu khó giải thích, nàng tổng sợ chính mình làm không hảo hoặc là làm sai cái gì. Kính Tâm là thật sự thực thích A Nhu, nàng quá thông thấu. Thẩm Nhu lưu tại sư phụ trong nhà, bồi sư phụ ăn qua cơm trưa mới trở về Thẩm gia. Thẩm Yến nhận lấy Diêu thị cấp đùa bình ăn sau, liền giặt hồ xiêm y đều trở nên tâm thần không yên. Chờ nàng tẩy quá quần áo về đến nhà phơi nắng sau, liền nắm chặt đùa bình an phát ngốc, cuối cùng đi tới A Nhu tỷ trước ra môn. Thẩm gia viện môn mở ra, Thẩm Mẫu ở trong viện phơi nắng quần áo, nhìn thấy Thẩm Yến, Thẩm Mẫu cười nói, Yến tử chính là lại đây tìm A Nhu. Người A Nhu tỷ hôm nay ra cửa cho người ta chúc Tết đi, hẳn là buổi chiều mới hồi, chính là có chuyện gì. Thẩm Yến vội vàng lắc đầu, nhị thúc mẫu, không gì đại sự nhi, ta chờ A Nhu tỷ trở về lại đến. Nàng nói xong vội vã trở về nhà. Về đến nhà sau, Thẩm Yến vẫn là rối rắm không thành, nàng không biết rốt cuộc có nên hay không tin Diêu thị nói, nhưng nàng cũng đích xác thực lo lắng A Nhu tỷ, rốt cuộc cùng Linh Hạc Môn có quan hệ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nhưng phủ triện cùng xem tướng thuật lại quá mức thần kỳ, nàng không biết Diêu thị hay không thiệt tình vì A Nhu tỷ, vạn nhất kia Diêu thị chỉ là muốn lợi dụng nàng đối A Nhu tỷ làm chút chuyện khác làm sao bây giờ. Nàng lại không phải thật sự 3 tuổi hài tử, có thể tùy ý làm người lừa gạt. Thẩm Yến rối rắm không được, cuối cùng đột nhiên liền nghĩ đến Vĩnh Hoàn thôn tiên bà. Nghe nói vị kia tiên bà cho người ta đoán mệnh nhưng chuẩn. Nàng có lẽ có thể đi tìm tiên bà, trước làm tiên bà tính tính A Nhu tỷ sinh thần bát tự, nếu là tiên bà cũng nói A Nhu tỷ năm nay phạm thái tuế, này bùa bình an đại khái chính là thật sự, có thể cấp A Nhu tỷ. Thẩm Yến rốt cuộc mặt mày hớn hở lên. Nàng ăn qua cơm trưa, tìm Tào thị muốn một lượng bạc tử, nàng chính mình tiền tiêu vặt chỉ có mấy chục văn. Tìm tiên bà đoán mệnh, khẳng định là phải cho báo đáp, trên người nàng mấy chục văn quá ít chút, lo lắng tiên bà không mừng, cho nên tìm Tào thị muốn một hai bạc vụn. Tào thị vừa nghe nữ nhi muốn một hai, tự nhiên không cho, một lượng bạc tử nhưng thật sự quá nhiều chút. Thẩm Yến chỉ có thể nói, nương, ngươi liền cho ta đi, ta này một lượng bạc tử là vì ai nhu tỉ, ngươi xem ta khi nào tìm ngài muốn quá như vậy nhiều bạc, ta chính mình cũng có thể phùng chút túi tiền kiếm chút tiền tiêu vặt, trước nay cũng chưa tìm ngài muốn quá bạc, ta chính mình trên người chỉ có mấy chục văn, thật sự không đủ, nói cách khác, nương coi như làm là cho ta mượn, về sau ta ở còn ngài. Tào thị nghe nói nữ nhi là vì A Nhu, nhịn không được hỏi đến đế ra sao sự. Thẩm Yến ấp úng không nói. Cuối cùng Tào thị do dự hạ, vẫn là cho nữ nhi. Bởi vì nữ nhi sẽ không nói dối, nói vì A Nhu, hẳn là thật sự vì A Nhu. Bắt được bạc vụ sau, Thẩm Yến liền đi Vĩnh Hoàn Thôn. Đi Vĩnh Hoàn Thôn lộ liền hai ba điều. Thẩm Yến cũng không có cùng Thẩm Nhu đụng phải, nàng cũng không biết A Nhu tỷ kỳ thật chính là tiên bà đồ đệ. Thẩm Yến đến tiên bà ra chung khi. Thấy tiên bà ra môn vẫn là mở ra, bên trong cũng không khách nhân, chính là tiên bà ra hẳn là mới vừa ăn xong cơm trưa, hương đến không được, này hương vị cùng A Nhu tỷ làm thức ăn có liều mạng. Nàng thật cẩn thận gõ gõ viện môn, một cái 30 tuổi tả hữu phụ nhân ra tới, nàng vội vàng nói, tiên bà, ta tưởng thỉnh ngài đoán mệnh. Phụ nhân chỉ là tĩnh nương, nàng sẽ xem môi ngữ, nhìn ra Thẩm Yến nói chính là nói cái gì, chiều Thẩm Yến vẫy tay, làm nàng tiến vào, mang theo nàng qua đi nhà chính. Kính Tâm đang ở nhà chính dân hương, quay đầu thấy là cái 13-14 tuổi tả hữu cô nương, liền hỏi, chính là muốn đoán mệnh. Cũng thường xuyên có chút cô nương ra tới tìm nàng hỏi nhân duyên. Thẩm Yến gật gật đầu, sắc mặt thẹn thùng, nguyên lai vị này mới là tiên bà. Nàng nhận sai người. Nàng đi vào nhà chính, thật cẩn thận nói, tiên bà đại nhân, ta tưởng thỉnh ngài giúp ta tính cái bát tự. Kính Tâm cười nói, không phải vì chính mình tính sao. Thẩm Yến lắc đầu, không phải, là vì ta đường tỉ tính. Tưởng tính tính ta đường tỷ năm nay có phải hay không phạm thái tuế. Kia ngồi đi. Kính Tâm chỉ nhà chính bàn ghế. Thẩm Yến ngồi xuống, Kính Tâm cũng ở nàng đối diện ngồi xuống, đưa cho nàng giấy tuyên thành cùng bút mực. Đem ngươi đường tỷ sinh thần bát tự viết ở mặt trên. Thẩm Yến nắm bút lông sói, viết xuống Thẩm Nhu sinh thần bát tự. Thẩm gia người đều biết được mọi người trong nhà sinh thần bát tự. Nhìn giấy tuyên thành thượng sinh thần bát tự, Kính Tâm hơi lăng hạ, sắc mặt có một cái chớp mắt cổ quái. Nàng hỏi, nhà ngươi chung chính là họ Thẩm. Thẩm Yến chấn động, tiên bà đại nhân quả nhiên lợi hại, nàng liền cho cái sinh thần bát tự, tiên bà đại nhân đều có thể tính ra các nàng gia tộc là họ Thẩm. Thẩm Yến kích động nói, tiên bà đại nhân hảo sinh lợi hại, thế nhưng từ bát tự đều có thể nhìn ra nhà ta họ Thẩm. Kính Tâm nhịn không được cười ra tiếng tới, trước mắt cô nương này viết chính là A Nhu sinh thần bát tự, lại là A Nhu đường muội. Chỉ là không biết nàng vì sao sẽ nghĩ đến giúp A Nhu đoán mệnh. Kính Tâm không có nói cho Thẩm Yến. Nàng A Nhu tỷ chính là mới từ nơi này rời đi. Nàng chỉ là hỏi, vì sao phải giúp ngươi đường tỷ tính phạm thái tuế? Thẩm Yến do dự hạ, vẫn là nói cho tiên bà cùng Diêu thị so, nàng càng nguyện ý tin tưởng tiên bà, có người nói ta đường tỷ năm nay phạm thái tuế, sẽ có đại thai, trả lại cho ta một cái bùa bình an, làm ta giao cho đường tỷ, ta thật sự do dự, không biết nên không nên tin tưởng lời này, cho nên muốn tới thỉnh tiên bà đại nhân giúp ta đường tỷ nhìn một cái có phải hay không mệnh phạm thái tuế. Nga. Kính Tâm nghi hoặc, không biết là cái gì phù. Ta giúp ngươi nhìn xem kia phù đi. 47, đệ 47 chương. Kính Tâm là biết A Nhu mệnh cách, thiên mệnh mệnh cách, há có phạm thái tuế vừa nói. Như vậy mệnh cách, đó là kia thái tuế tinh quân gặp được A Nhu mệnh cách đều sẽ thoái nhượng một bước. Kia người này lừa dối A Nhu đường muội cấp A Nhu rốt cuộc là cái gì phù. Thẩm Yến không chút do dự móc ra bùa bình an đưa cho tiên bà đại nhân. Nàng vẫn là càng tin tưởng tiên bà đại nhân nói. Bởi vì tiên bà đại nhân xem ánh mắt của nàng thật sự quá ôn nhu, tựa như xem chính mình vãn bối cùng người nhà giống nhau. Hơn nữa nàng cũng nghe nói tiên bà đại nhân thực từ bi, tổng so Diêu thị hảo rất nhiều, nàng chính là đánh tâm nhãn không tín nhiệm Diêu thị. Kính Tâm tiếp nhận phù là xếp thành hình tam giác, nàng mở ra sau liền ngây ngẩn cả người. Nàng run giọng nói, này phù là ai làm ngươi cấp A Nhu? Thẩm Yến trừng lớn mắt, nàng cũng chưa đề đường tỷ tên Húy, tiên bà đại nhân liền đường tỷ tên Húy đều đã biết sao? Là A Nhu tỷ trước bà mẫu cho ta, nàng cũng sẽ xem tướng chi thuật, còn sẽ vẽ bùa, thường xuyên dùng phù giúp người trong thôn chữa bệnh, có thể cầm máu an ủi cực. Hôm nay buổi sáng, nàng tìm được ta nói nàng xem A Nhu tỷ tướng mạo, phát hiện A Nhu tỷ phạm thái tuế, thậm chí còn sẽ có thứ đại kiếp nạn, cho nên cho ta một quả bùa bình an, làm ta cấp A Nhu tỷ, còn nói này cái bùa bình an chỉ cần mang đủ 7-7-49 thiên, là có thể hóa giải A Nhu tỷ thái tuế sát, cũng có thể tránh thoát dư lại đại kiếp nạn. Thẩm Yến nói xong, nhịn không được nhìn chằm chằm tiên bà đại nhân xem. Nàng thấy tiên bà đại nhân biểu tình phức tạp, tựa còn mang theo điểm nghi hoặc mê mang cảm xúc. Qua sau một lúc lâu, nàng mới nghe thấy tiên bà đại nhân nói, này không phải bùa bình an, đây là đào hoa phù, ngươi nhìn kỹ, này phù họa pháp thực phức tạp nhìn không ra cái gì, nhưng là xem nơi này có người có tên hủy cùng sinh thần bát tự. Nàng lại niệm ra một cái tên cùng sinh thần bát tự sau hỏi, đây là ai nhu cái kia Trạng Nguyên lang chồng trước tên đi. Sinh thần bát tự hẳn là cũng là của hắn, này cái đào hoa phù, ai nhu nếu mang lên 7749 ngày sau, nàng sẽ đối thôi lạc thư sinh tình, cho nên này không phải bùa bình an, mà là đào hoa phù, sinh đào hoa vận phụ triện. Kính tâm biết ai nhu sự tình, biết nàng là thôi ra con dâu. Biết thôi ra trưởng tử cao trung Trạng Nguyên lang, còn từ kinh thành mang theo huyện chúa trở về, tưởng cưới vì bình thê, ai nhu không muốn, hai người hòa ly. Chuyện này ở phụ cận thành trấn sớm đều truyền khai, rốt cuộc thôi ra ra cái Trạng Nguyên lang, trăm năm khó gặp hỷ sự, cho nên đại gia liên quan liền biết ai nhu tên. Thẩm Yến một bên khiếp sợ Diêu thị lừa gạt nàng, lại một bên khiếp sợ vì sao tiên bà đại nhân cái gì đều rõ ràng. Hợp với ai nhu tỷ cùng thôi ra chuyện này đều là biết được. Kính tâm lại đem phù điệp hồi hình tam giác đưa cho Thẩm Yến, người đem phù cấp ai nhu đi, làm ai nhu chính mình quyết định. Thẩm Yến nóng nảy, tiên bà đại nhân, này phù trăm triệu không thể cấp ai nhu tỷ. Ta là không biết vì sao Diêu thị nhất định còn muốn A Nhu tỷ đối nàng nhi tử sinh tình, nhưng ta tóm lại cảm thấy không phải rất tốt chuyện này, nói không chừng hiện tại chính là xem A Nhu tỷ tỷ nhật tử quá hảo lên, tưởng tra tấn A Nhu tỷ. Kính tâm cười khẽ, đừng lo lắng, này phù liền tính là ngươi trong lúc vô ý đưa cho A Nhu, đối nàng cũng khởi không đến cái gì tác dụng. A Nhu lần đầu tiên vẽ bùa là có thể thành công, này đào hoa phù nàng lại sao lại nhìn không ra môn đạo tới. Thẩm Yến ngơ ngẩn, không hiểu tiên bà đại nhân vì sao nói như vậy. Là này phù không hòa hảo, là giả, mới đối A Nhu tỷ vô dụng sao. Vẫn là A Nhu tỷ cũng không sẽ đã chịu này phù ảnh hưởng. Thấy Thẩm Yến ngốc ngốc nhìn chính mình, kính tâm cười nói, bé ngoan, ngươi cũng coi như là hỏi đến xảo, kỳ thật A Nhu là ta đồ đệ, nàng hiểu xem tướng chi thuật cùng vẽ bừa, này phù ngươi sau khi trở về trực tiếp cho nàng đi, nàng chính mình sẽ xử lý. Thẩm Yến hoàn toàn ngây người. A Nhu tỷ thế nhưng tiên bà đại nhân đồ đệ, nàng trước nay cũng chưa nghe A Nhu tỷ nhắc tới quá. Kính tâm bật cười, đem phù đệ còn cấp Thẩm Yến, bé ngoan, mau trở về đi thôi, người A Nhu tỷ mới từ ta nơi này trở về, đi còn không có nửa khắc chung. Thẩm Yến lúc này thậm chí nhịn không được tưởng, khó trách nàng tiến tiên bà ra khi, cảm thấy kia đồ ăn mùi hương quá quen thuộc quá mê người chút. Nguyên lai là A Nhu tỷ đã tới. Thẩm Yến vẫn là khiếp sợ lại có điểm mê mang. Nàng tiếp nhận phù do dự sau một lúc lâu mới cùng tiên bà cáo từ rời đi. Đi đến màn chập khẩu khi, Thẩm Yến nghĩ đến chút cái gì, vội vàng xoay người trở về đem trên người kia hai bạc vụn móc ra cấp tưởng cấp tiên bà. Tiên bà ngồi ở trường ghế thượng, mặt mang ý cười, cái này ta liền không thu, A Nhu là ta đồ đệ, ngươi lại là A Nhu đường muội, cũng là ta văn bối, hơn nữa ngươi lần này tới, còn giúp ta một cái đại ân, ta còn muốn cảm tạ ngươi mới thành. Đúng vậy, nàng từ này đào hoa phù mặt trên nhìn ra vài thứ. Này đào hoa phù hòa pháp, có chút giống một người. Giống nàng sư tỷ Kính An. Nàng cùng sư tỷ sư phụ Kính Vô Chi không có chính thống môn phái, sư phụ học đồ vật tương đối hỗn độn, vẽ bùa cũng là như thế, huyền môn đạo môn hoặc là khác tông môn một ít hòa pháp, sư phụ đều học chút, nàng cùng Kính An cũng là đi theo sư phụ học. Này đào hoa phù hòa pháp như là sư phụ truyền thừa cho các nàng. Nhưng nàng vô pháp bảo đảm mặt khác tông môn hoặc là mặt khác huyền môn gia tộc có hay không như vậy vẽ bùa. Rốt cuộc này đó phụ triện hòa pháp, đều là sư phụ từ địa phương khác học được. Nay vài thập niên, nàng vẫn luôn đang tìm kiếm sư tỷ rơi xuống. Lúc trước nàng cùng sư tỷ rời đi sư phụ, tại giang hồ sấm đãng, sư tỷ niên thiếu thành danh, bị thỉnh vào cùng chung làm quốc sư. Nhưng sư tỷ bị kinh thành phồn hoa phú quý quyền thế mê mắt, nàng muốn càng nhiều, bắt đầu tu luyện tà thuật, lợi dụng những người khác vận thế tới tu hành. Cuối cùng thậm chí muốn thay thế được lúc trước tiên tổ hoàng đế, trở thành đại lương nữ đế. Sư tỷ bắt đầu dụ dỗ lúc trước tiên tổ hoàng đế, họa loạn triều cương, bồi dưỡng nhanh bước. Khi đó tiên tổ hoàng đế bị sư phụ dùng thuật pháp mê hoặc trụ, mặc kệ triều chính, làm sư tỷ tới xử lý chính vụ, trên triều đình trung thân nhất kiến, lại bị sư tỷ dùng thuật pháp khống chế được tiên tổ hoàng đế, giết hại trung lương. Từ đây, trong triều một mảnh hỗn loạn, các ba tánh cũng là khổ không nói nổi. Sau lại, nàng thật sự không muốn sư tỷ tiếp tục sai đi xuống, khuyên bảo sư tỷ quay đầu lại, sư tỷ lại không nghe. Nàng chung cùng sư tỷ phản bội, hai người ở trong cung đấu pháp. Cuối cùng nàng lấy một thân tu vi cùng kinh mạch đức từng khúc vì đại giới, rốt cuộc chế phục sư tỷ. Nàng cuối cùng chém giết sư tỷ khi, rốt cuộc mềm lòng chút, không làm sư tỷ hồn phi phách tán. Đến sư tỷ như vậy tu vi, nếu không phải hồn phi phách tán, cũng có thể mượn từ đoạt xá hoặc là mặt khác biện pháp trọng sinh. Sư tỷ tính tình có chứa trời sinh tà niệm tham lam, làm nàng trở về nhân thế gian, đồng dạng sẽ rảo khởi một mảnh tinh phong huyết vũ. cho nên mấy năm nay nàng vẫn luôn tưởng tìm được sư tỷ. Mấy năm nay, nàng cũng gặp được không ít người vẽ bùa hoặc là mặt khác chút bản lĩnh như là sư tỷ, nhưng đều không phải. Cho nên A Nhu trước bà mẫu có thể hay không là sư tỷ, nàng cũng vô pháp khẳng định. Nàng cần đến đi tra hạ. Bất quá A Nhu trước bà mẫu khẳng định không phải cái thứ tốt. Nhà mình nhi tử đều đã một lần nữa cưới huyện chúa làm vợ, nàng lại còn muốn cho A Nhu tiến nhà nàng môn. Chẳng lẽ là biết được A Nhu mệnh cách? Cho nên muốn mượn A Nhu mệnh cách. Nhưng muốn mượn đi thiên mệnh mệnh cách vận thế là rất khó. Muốn A Nhu vận thế, nhất định phải làm A Nhu thành này người nhà. Chẳng lẽ lúc trước thôi ra đi A Nhu ra cầu hôn tâm tư liền không đơn thuần đi. Kia Diêu thị sẽ vẽ bùa còn hiểu xem tướng thuật, khó bảo toàn nàng đã sớm biết được A Nhu mệnh cách, cho nên lúc trước mới muốn cưới A Nhu, ngay cả A Nhu một hai phải hòa ly sau, đều còn không muốn từ bỏ A Nhu. Thiên mệnh mệnh cách cùng đế vương mệnh cách đều là trên đời này khó nhất đến mệnh cách. Muốn các nàng vận thế, phi thường khó. Liền cùng lúc trước tiên tổ hoàng đế giống nhau, mệnh cách quá nặng, sư tỷ vô pháp trực tiếp thay thế được tiên tổ hoàng đế trở thành đại lương nữ đế, nàng muốn tiên tổ hoàng đế vận thế, phải làm tiên tổ hoàng đế chắp tay nhường lại, cho nên nàng dùng thuật pháp mê hoặc tiên tổ hoàng đế, làm tiên tổ hoàng đế lưu luyến si mê nàng. Cuối cùng sư tỷ thân chết, tiên tổ hoàng đế cũng tỉnh lại. Hắn biết được chính mình là bị sư tỷ khống chế sau làm hạ này đó sai xong việc, thống hận sở hữu huyền môn dị sĩ. Nhưng tiên tổ hoàng đế biết là nàng chế phục sư tỷ sau, vẫn chưa sát nàng, chỉ là cho nàng một bút ban thưởng, làm nàng rời xa kinh thành, cả đời này đều không thể ở hồi kinh, nếu không tái kiến nàng cũng sẽ giết nàng. Sau lại tiên tổ hoàng đế phá lệ thống hận huyền môn đạo môn người, trong cung rốt cuộc vô quốc sư này chức vị. Nhớ tới này đó chuyện cũ, kính tâm giữa mày nhíu lại. Đãi nàng tìm được sư tỷ sau, nếu sư tỷ vẫn là làm sàng làm bậy, nàng lần này sẽ không lại mềm lòng, sẽ làm sư tỷ hồn phi phách tán. Nàng chính mình cũng sẽ đem này mệnh còn cấp sư tỷ. Thẩm Yến lại từ Vĩnh Hoàn thôn trở lại Thủy Vân thôn. Này dọc theo đường đi nàng đều rất là hoảng hốt, nàng như thế nào đều không thể tưởng được, A Nhu tỷ lại là tiền bà đại nhân đồ đệ. Cho nên A Nhu tỷ cũng sẽ xem tướng chi thuật sao. Không đến nửa canh giờ, Thẩm Yến trở lại Thủy Vân thôn, nàng mang theo kia cái đào hoa phủ chuẩn bị đi tìm A Nhu, trên đường lại vẫn gặp được Diêu thị, Diêu thị nhìn thấy là nàng, còn làm bộ làm tịch thực ưu sầu bộ dáng, "Yến tử, nhưng đem bữa bình an cho A Nhu." Thẩm Yến trong lòng quả thực sắp tức chết rồi, nhưng nàng không thể biểu hiện ra ngoài, nàng đối Diêu thị nói, "Mới vừa không tìm kiếm ta A Nhu tỷ, ta đây liền chuẩn bị lại đi A Nhu tỷ ra một chuyến, đem phủ cho nàng." Diêu thị trong lòng vui mừng, "Kia Yến tử mau đi đi, sớm chút đem phủ cho nàng, ta cũng an tâm chút." Thẩm Yến trong lòng cười lạnh thanh, nhịn rồi lại nhịn mới chưa nói ra khó nghe nói tới. Nàng bước nhanh rời đi Diêu thị bên người, chiều A Nhu ra mà đi. Diêu thị thấy nàng đi vị trí thật là Thẩm Nhu ra, trong lòng hoàn toàn yên lòng. Thẩm Yến thực mau tới rồi nhị thúc ra, lần này A Nhu tỷ cũng ở trong nhà, đang ở dược phòng vội vàng, nàng gõ cửa đi vào, nhìn thấy A Nhu sau, đem kia cái đào hoa phủ giao cho Thẩm Nhu, "A Nhu tỷ, cái này phủ cho ngươi." Nàng từ sáng sớm gặp được Diêu thị bắt đầu nói lên, cuối cùng nói đến nàng tuy tiếp nhận rồi này phủ, nhưng trước sau không yên tâm, liền đi tìm tiên bà giúp đỡ cấp Thẩm Nhu tính danh, nhìn xem có phải hay không phạm thái tuế. Cuối cùng tiên bà làm nàng trở về trực tiếp đem phù cho nàng, chuyện này tất cả đều nói. Thẩm Nhu sau khi nghe xong thực kinh ngạc, nàng mở ra phù nhìn mắt, giữa mày nhíu lại, thật là đào hoa phù, mặt trên còn có Thôi Lạc Thư tên Huy cùng sinh thần bát tự. Này Diêu thị còn chưa có chết tâm, thế nhưng dùng như vậy biện pháp lừa gạt Tiến Nhi tới làm nàng trung đào hoa thuật. Đào hoa phù mang ở trên người 7-7-49 ngày sau, liền sẽ thành thuật. May mắn Yến Nhi thông minh, còn biết đi tìm sư phụ. Bất quá liền tính Yến tử đem này phụ trực tiếp cho nàng, nàng cũng sẽ không chung này đào hoa thuật. Nàng đã xem qua sư phụ cho nàng sở hữu phù hoa pháp, trên đời này đại bộ phận phù nàng đều biết được như thế nào hoa. Đối phù phản ứng cũng đều rất rõ ràng. Nàng thậm chí không cần mở ra này chương phù, là có thể biết được này phù đại khái là cái gì tác dụng. Rõ ràng liền không phải người bảo lãnh bình an có nhàn nhạt tức giận bừa bình an. Yến Nhi cảm ơn ngươi. Thẩm Nhu cùng Thẩm Yến nói lời cảm tạ. Ta phủ ta chính mình một hồi có thể xử lý rớt. Thẩm Yến nhịn không được nhỏ giọng hỏi, "A Nhu tỷ, ngươi thật là tiên bà đại nhân đồ đệ nha." Thẩm Nhu cười gật đầu, "Thật là, phía trước nhân duyên trùng hợp nhận thức tiên bà, nàng nói ta có phương diện này thiên phú, cho nên thu ta làm đồ đệ, chuyện này cũng vẫn luôn không người trong nhà nói qua, cho nên Yến tử có thể hay không tiếp tục giúp ta bảo mật. Chuyện này đích xác không cần thiết tuyên dương mọi người đều biết, hiện tại đại lương đối huyền môn đạo môn cũng không phải thực tin phục." Cho nên nàng cũng tạm thời không tính toán làm người nhà biết, đã biết ngược lại sẽ lo lắng. Thẩm Yến nắm chặt quyền, "A Nhu yên tâm, ta ai đều sẽ không nói cho." Thẩm Nhu qua đi dược phòng ngăn cách tiểu cách gian bên trong, điều Chu Sa Mặc, vẽ trương đùa bình an đưa cho Thẩm Yến, Yến Nhi xem, đây mới là đùa bình an họa pháp, này trương phụ tặng cùng Yến Nhi, hy vọng nó có thể bảo ngươi bình an. Thẩm Yến tiếp nhận đùa bình an, thật cẩn thận điệp hảo sau rót vào chính mình túi tiền, cuối cùng cùng Thẩm Nhu hàn huyên hai câu, nàng mới nhỏ giọng nói, ai Nhu tỷ, vậy ngươi tiếp tục vội, ta trước không quấy rầy ngươi. Chờ Thẩm Yến rời đi, Thẩm Nhu nhìn lòng bàn tay đào hoa phủ. Nàng trở lại cách gian, đem phủ ở trên bàn cố định hảo, ngón trỏ ngón giữa khép lại thẳng chỉ bàn thượng đào hoa phủ, thì thầm, thiên dương mà âm, nhị hóa khí thần, thiên điệu tự nhiên, huế khí phân tán, phá. Chỉ thấy bàn thượng đào hoa phủ đột nhiên vô hỏa tự cháy, thực mau đã bị thiêu vì cho tàn. Này đào hoa thuật cũng không tính chính thống thuật, rốt cuộc xem như cưỡng bách người hành vi, nói là tà thuật cũng bất quá phân. Nàng tự nhiên là muốn phá thuật, cho nên thôi Lạc Thư sẽ bị thuật pháp phản vệ, đã có thể quái không đến trên người nàng tới. Xa ở kinh thành thôi Lạc Thư lúc này còn ở Hàn Lâm Viện. Từ khi tiểu hoàng đế cự làm hắn đi lễ bộ sau, hắn liền còn vẫn luôn lưu tại Hàn Lâm Viện. Hàn Lâm Viện bên trong rất nhiều kỳ thật đều là kinh thành quyền quý trong nhà bọn nhỏ ngao tư lịch châu ngồi. Cũng không bao nhiêu người bởi vì thôi Lạc Thư là các lao tôn nữ tế mà kính hắn. Thậm chí luôn có người trêu chọc hắn, nói hắn khi nào có thể làm các lao đem hắn lộng đi lễ bộ. Hắn đua đòi tâm quá nặng, này đó con cháu ra thế đều quá mức hiền hách, hắn ở bên trong không hợp nhau, cho nên mỗi lần có người hỏi, hắn đều nói nhanh, còn nói nếu có thể đi lễ bộ, sẽ thỉnh đại gia ăn cơm. Nhưng ai biết tiểu hoàng đế trực tiếp cự tuyệt làm hắn tiến lễ bộ chuyện này, lời này còn không biết như thế nào truyền khai, hắn thể diện đều phải ném hết. Mỗi lần đối mặt Hàn Lâm Viện đồng liêu nhóm khác thường ánh mắt, hắn đều không dám ngẩng đầu. Sau lại hắn nhớ tới mẫu thân từng nói cho hắn, A Nhu mệnh cách sự tình. Hắn cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là bởi vì cùng A Nhu hòa ly sau, hắn mới bắt đầu xui xẻo lên. Hắn viết thư nhà cầu mẫu thân giúp hắn ngẫm lại biện pháp, hắn cần thiết lại lần nữa cưới đến A Nhu, hắn rốt cuộc hối hận hòa ly. Thậm chí còn cấp A Nhu viết phong thư, làm mẫu thân đưa cho A Nhu, mặt trên viết đều là hai người trước kia tình ý, hắn cảm thấy A Nhu đối hắn khả năng vẫn là có tình, chỉ cần hắn nhiều hống hống A Nhu khẳng định còn sẽ nguyện ý cùng hắn ở bên nhau, còn sẽ nguyện ý làm hắn bình thê. Trở lại cưới đến A Nhu, hắn vận khí sẽ lại lần nữa hảo lên. Đến lúc đó hắn liền có thể đi lễ bộ, nói không chừng còn có thể nhảy trở thành tứ phẩm lễ bộ thị lang. Kinh thành bất luận lớn nhỏ chức quan, ăn Tết đều là nghỉ tắm gội 7 ngày. Hôm nay đã là sơ tứ, đều bắt đầu đi từng người quan nha ứng mão. Thôi Lạc Thư chẳng sợ lại không nghĩ đi Hàn Lâm Viện, cũng đến đi, hắn đột nhiên hộp máu hôn mê khi vừa vặn liền ngồi ở song cửa sổ hạ nghị sau này lại cưới đến A Nhu tốt đẹp tương lai, nghị cưới đến A Nhu sau, quan đến nội các, phong hầu phong tương khi, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, đều đem bên cạnh ngồi đồng liêu sợ ngây người. Chờ hắn sủi lơ thân mình ngã xuống đất khi, chung quanh đồng liêu nhóm mới phản ứng lại đây. Trạng Nguyên Lang đây là làm sao vậy? Không biết, dường như sinh bệnh, muốn hay không nâng đi bên ngoài y quán làm lang trung nhìn một cái. Bệnh gì còn hộp máu? Có chút dọa người, vậy các ngươi đi nâng đi. Ta không nâng. Ta cũng không nghĩ nâng. Cuối cùng vẫn là những người này hô bên ngoài thủ quan binh, đem thôi Lạc Thư nâng đi y quán, lại đi mục phủ gọi người. Mà lang trung cấp thôi Lạc Thư bắt mạch cũng đem cũng không được gì, chỉ là mạch tượng phi thường suy yếu, vì sao hộp máu, cũng tìm không ra nguyên do. Sau lại chỉ có thể khai chút bổ thân dược liệu đưa về mục gia. Mục Tú Kiều thấy phu quân bị nâng về nhà chung, lại thấy hắn và táo chỗ tất cả đều là vết máu, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, cho rằng hắn ở Hàn Lâm Viện bị người đánh, thẳng đến tặng người trở về quan binh nói hắn ở Hàn Lâm Viện là đột nhiên hộp máu, không cùng người khởi tranh chấp. Mục Tú Kiều cực kỳ bi thương, chỉ có thể làm người trước đem thôi Lạc Thư nâng về phòng, kêu người hầu hạ hỗ trợ trà lau tắm rửa qua trên người quần áo. Mà thôi Lạc Thư ở trên giường nằm suốt 3 ngày cũng chưa tỉnh lại, mục gia tìm khắp sở hữu lang trung cũng cứu không trở về hắn. Mục Tú Kiều thậm chí còn làm mục các lao hô trong cung thái y y, nhưng thái y y lệnh túc trung bá nói chính mình rất bận, chỉ là làm trong cung mặt khác thái y y tới mục phủ vì Trạng Nguyên Lang xem bệnh. Kết quả liền thái y y đều tìm không ra Trạng Nguyên Lang hôn mê nguyên nhân. Cũng may qua 3 ngày, Trạng Nguyên Lang rốt cuộc tỉnh lại, nhưng thân mình rất suy yếu, liền Hàn Lâm Viện đều tạm thời vô pháp đi, thỉnh 1 tháng giả. Mục Tú Kiều nhân lo lắng thôi Lạc Thư thân mình, cả ngày cũng nảy đầy nước mắt tẩy mặt. Thẩm Nhu biết như vậy phá thuật sẽ đối thôi Lạc Thư tạo thành cái gì hậu quả, thôi Lạc Thư về sau thân thể chỉ sợ đều sẽ ốm yếu, trừ phi có thể có sinh khí vì hắn chậm rãi thuần dưỡng thân thể mới có thể khôi phục. Nhưng nàng cũng mặc kệ thôi Lạc Thư về sau như thế nào, này hết thể bất quá là thôi Lạc Thư cùng Diêu thị tự làm tự chịu. Phá này nho nhỏ đào hoa thuật sau, Thẩm Nhu tiếp tục vội vàng điều khắc ngọc phù. nàng phải dùng An An cho hắn kia khối mỡ dê chạm ngọc khắc hai quả bùa bình an, dư lại cắt xong rồi tiểu ngọc bài cũng cần điêu khắc thành phù, dùng để ở Thẩm gia bốn phía bố thượng tụ khí trận. Nàng vội hai ba ngày, trước đem cấp Nhiếp Chính Vương cùng An An bùa bình an điêu khắc hảo. Điêu khắc tốt bùa bình an, Thẩm Nhu dùng khăn bao hảo đặt ở trong dương. Nàng hiện tại vô pháp đem hai quả bùa bình an giao cho Nhiếp Chính Vương, trong nhà khoảng cách quân doanh quá xa, nàng cũng không yên tâm làm Thẩm Tiểu Hồ đi đưa. Lần trước vẫn là nàng mang theo Thẩm Tiểu Hồ đến quân doanh cửa làm Thẩm Tiểu Hồ truyền tin, hiện tại đơn độc làm Thẩm Tiểu Hồ đi, ít nhất thượng 100 km lộ trình, nàng khẳng định không yên tâm. Bất quá chờ trong nhà tụ khí trận bố hảo sau, nàng cần đi Nhiêu Thành một chuyến, đi cấp sư phụ mua phối dược dược liệu. Nhiêu Thành khoảng cách ra Ninh Quan không tính xa. Đến lúc đó có thể thuận tiện đem này hai quả bùa bình an đưa qua đi. Thẩm Nhu vội vàng tiếp tục điêu khắc mặt khác 8 cái 7 trận ngọc phù. Mà ở Bàn Lâm trấn huyện nha, Trịnh huyện lệnh đã nhiều ngày vẫn luôn vội vàng xử lý linh hạc môn công việc, buổi tối cũng trực tiếp nghỉ ở nha môn. Tới rồi sơ tứ, hắn mới bất thời giờ hồi phủ một chuyến, phát hiện nhi tử thế nhưng gầy một vòng, còn ốm yếu bộ dáng. Trịnh huyện lệnh hoảng sợ, hỏi Trịnh phu nhân, tử thạch đây là làm sao vậy? Bất qua mấy ngày không hồi, hắn như thế nào gầy nhiều như vậy, còn có ngày ấy hắn tới cấp ta truyền tin, nói hắn thiếu chút nữa cũng bị người xấu giết, đây đều là sao lại thế này? Ngày ấy hắn vội vã qua đi Nam phố bắt người, cũng không cẩn thận hỏi qua nhi tử. Lúc này vừa lúc là cơm trước khi, chính phu nhân chính mang theo trưởng nữ cùng nhi tử cùng nhau ăn cơm trưa. Chính phu nhân kỳ thật chỉ là Trịnh huyện lệnh tục huyền, Trịnh huyện lệnh ban đầu có thê tử cho hắn sinh hạ trưởng nữ Trịnh Ngọc Lan sau, không nửa năm liền chết bệnh, hắn mới kinh bà mối giới thiệu cưới hiện tại Trịnh phu nhân. Chính phu nhân gả tới Trịnh ra sau, tuy không như thế nào hà khắc quá giải nữ, nhưng rốt cuộc không phải thân sinh nữ nhi, cũng không như thế nào quan tâm quá giải nữ. Đều là giao cho trong phủ nha hoàn các bà tử chiếu cố, có đôi khi Trịnh Ngọc Lan không muốn. Theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm, mấy ngày thấy không trưởng nữ mặt, nàng cũng sẽ không nghĩ đi hỏi câu gì đó. Hơn nữa Trịnh phu nhân vẫn luôn nuông chiều chính mình sinh nhi tử, trước kia nhi tử khi còn nhỏ, có khi khi dễ trưởng nữ, nàng cũng chính là miệng thượng nói nhi tử, cũng không thật sự để ở trong lòng. Hiện tại trải qua mấy ngày trước đây tiểu tiên bà chuyện đó nhi, nàng mới cảm thấy chính mình sai thái quá. Cho nên hồi phủ sau, nàng bắt đầu nếm thử thay đổi. Hồi phủ sau, nhi tử cũng nhân kia chàng kinh hách bệnh nặng một hồi, cực nóng ngất lịm. Nàng chiếu cố nhi tử 2 ngày, cực nóng mới rút đi, nhi tử mới có điểm tinh thần. Đã nhiều ngày, nàng cũng vẫn luôn làm trưởng nữ lại đây nàng phòng dùng nữa. Xem ra trưởng nữ thực câu nệ, luôn là thật cẩn thận. Chính phu nhân có chút khổ sở, rốt cuộc nàng bỏ qua trưởng nữ mấy năm, nàng cũng không cầu trưởng nữ có thể thật sự đem nàng coi như mẫu thân. Chỉ là hy vọng đền bù mấy năm nay trưởng nữ thiếu hụt tình thương của mẹ. Trưởng nữ hiện giờ cũng liền 10 tuổi tả hữu, nàng sau này sẽ cẩn thận chăm sóc trưởng nữ, cùng nhi tử đối xử bình đẳng, đãi về sau trưởng nữ 17-18 tuổi, lại vì nàng tìm một môn hảo việc hôn nhân. Cho nên đã nhiều ngày, chính phu nhân vẫn luôn mang theo Trịnh Ngọc Lan ở chính mình trong phòng dùng nữa. Hôm nay Trịnh huyện lệnh hồi, nghe thấy hắn hỏi chuyện, chính phu nhân nói, lao ra trước dùng nữa đi, đãi dùng cơm xong ta ở cùng ngài nói ngày ấy phát sinh sự tình. Nàng nói còn cấp trưởng nữ gấp một chiếc đuôi trứng cá, ôn nhu nói, Ngọc Lan ăn nhiều chút cá, ngươi chính trưởng thân thể thời điểm, ăn nhiều một chút cá có chỗ lợi. Trịnh huyện lệnh cũng có chút kinh ngạc, hắn ngày thường tổng làm thê tử nhiều quan tâm trưởng nữ, nhưng thê tử tổng nói trưởng nữ cùng nàng không thân cận, trưởng nữ có chính mình bà tử nha hoàn, sau lại hắn công vụ bận rộn, cũng tổng không thể dối dám hậu trạch việc, còn nữa, thê tử trừ bỏ cùng trưởng nữ không thân cận, cũng không thiếu hà khắc trưởng nữ, cho nên hắn cũng liền không lại quản. Hôm nay vẫn là hắn lần đầu tiên thấy thê tử như vậy ôn nhu đối đãi trưởng nữ. Trịnh Ngọc Lan cũng có chút chấn kinh nếu sủng, mẫu thân, ta chính mình tới. Nàng bởi vì không có thân sinh mẫu thân, mẹ kế cũng không thế nào còn nàng, bên người đều là hạ nhân, tính tình dưỡng rất là khiếp nhược. Trịnh phu nhân ôn nhu nói, hảo, vậy ngươi ăn nhiều chút. Trịnh tử thạch vẫn luôn ốm yếu, cơm nước xong sau, lại hồi trên giường ngủ hạ. Chờ bọn nha hoàn triệt hạ cái bàn, trịnh phu nhân dặn dò nữ nhi. Làm nàng cũng hồi chính mình sân nghỉ ngơi, chờ người đều rời đi, chính phu nhân bình lui bên người nha hoàn các bà tử, trong phòng chỉ có nàng cùng Trịnh huyện lệnh sau, nàng mới đem ngày ấy buổi tối phát sinh sự tình kỹ càng tỉ mỉ báo cho Trịnh huyện lệnh. Nói đến phía trước khi, Trịnh huyện lệnh vẫn luôn nhíu mày, cuối cùng nhịn không được nói, đây là nơi nào tới bọn bị bợm giang hồ. Đại lương triều hiện tại tuy đối này đó tà môn ma đạo chen ép không tính nghiêm, nhưng chỉ cần là gạt người, cũng sẽ bắt bỏ vào đại lao, ngươi như thế nào còn tin loại này lời nói. Chính phu nhân vội la lên, lão gia trước hết nghe ta nói xong. Nàng đem chuyện phát sinh phía sau tình cũng kỹ càng tỉ mỉ, 1 năm 1 10 báo cho Trịnh huyện lệnh. Nghe được mặt sau, Trịnh huyện lệnh nhăn mày cũng biến thành đầy mặt kinh ngạc, hắn lắp bắp nói, này, thế gian này thật sự có người có loại này bản lĩnh. Trịnh phu nhân thở dài nói, ta ban đầu cũng không tin, hiện tại lại không thể không tin, hơn nữa vị kia tiểu tiên bà còn nói cho ta, tử thạch là mệnh mang tử kiếp, liền tính tử thạch vượt qua lần này tử kiếp khủng cũng vô dụng, còn cần lại đi tìm tiểu tiên bà một chuyến, yêu cầu hóa giải một chút, nhưng liền tính hóa giải, tử thạch về sau mệnh cách cũng là làm theo, còn nói nàng có thể giúp cũng chỉ là lúc này đây, về sau tử thạch muốn thay đổi chính mình mệnh cách, dựa vào vẫn là tử thạch đầu. Chính mình. Nói tới đây, chính phu nhân ô ô nuốt nuốt dùng khăn bụng mặt khóc thút thít lên. Nàng trước sau tưởng không rõ, nàng nhi tử chỉ là nghịch ngợm chút, cũng không phải đại gian đại ác người, vì sao như vậy mệnh cách sẽ dừng ở nhi tử trên người. Nhưng nàng không có cách nào, đã là như vậy mệnh cách, nàng cũng không nghĩ từ bỏ. Về sau nàng sẽ hảo hảo dạy dỗ tử thạch. Mặc kệ về sau tử thạch mệnh cách rốt cuộc như thế nào, nàng ít nhất sẽ không hối hận. Này, chuyện này tổng cảm giác Trịnh huyện lệnh vẫn là cảm thấy việc này thái thái đáng tin cậy. Trịnh phu nhân lau nước mắt, cả giận, bằng không ngươi nói một chút vì sao kia trường đao sắp chém vào tử thạch trên người khi bỗng nhiên bị văng ra. Những cái đó chính là linh hạc môn người, ngươi còn trông cậy vào bọn họ thiện tâm quá độ đột nhiên thu hồi đao. Vẫn là cảm thấy tử thạch giống những cái đó giang hồ hiệp sĩ nhóm, có nội lực, tự mình thanh đao cấp văng ra. Trịnh huyện lệnh nói, ta cũng không phải ý tứ này. Hắn chính là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này, quá mức thần kỳ. Trịnh phu nhân lại tiếp theo nói, hơn nữa nếu không có tiểu tiên bà hỗ trợ ngăn lại linh hạc môn những người đó, ngày ấy các ba tánh khẳng định sẽ thương vong vô số. Trịnh huyện lệnh lập tức kinh ngạc, phu nhân ý của ngươi là, ngày ấy trước hết hỗ trợ chống đỡ linh hạc môn chính là ngươi trong miệng tiểu tiên bà. Đúng là. Trịnh phu nhân nói, việc này ngươi chớ có đối ngoại ồn ào khai, dù sao cũng là linh hạc môn, sợ bọn họ tìm tiểu tiên bà trả thù, tiểu tiên bà vẫn là chúng ta nhi tử ân nhân cứu mạng. Trịnh huyện lệnh nói, phu nhân yên tâm, ta tự nhiên sẽ không nói đi ra ngoài. Trịnh phu nhân thở dài, cho nên quá mấy ngày chờ tử thạch hảo lên, ta sẽ dẫn hắn ở đi gặp tiểu tiên bà, còn phải mang chút lễ qua đi, còn phải làm tử thạch đi theo tiểu tiên bà đệ đệ xin lỗi. Ngày ấy là tử thạch đâm người, làm hại tiểu tiên bà đệ đệ thiếu chút nữa dừng ở bàn ven sông. Tới rồi sơ tám, trịnh tử thạch mới hoàn toàn hảo lên. Nhưng mắt thường có thể thấy được gầy một vòng lớn. Đã nhiều ngày, Thẩm Nhu cũng đã đem 7 trận ngọc phù đều điêu khắc hảo, sơ 11 đại sớm, Thẩm gia người đều còn không có rời giường, nàng liền thừa dịp sắc trời còn không lượng, đem tụ khí trận bố hảo. 48, đệ 48 chương. Có lần trước giúp sư phụ bố tụ khí trận kinh nghiệm, Thẩm Nhu lần này 7 trận cực nhanh, 30 phút liền bố hảo trận pháp, cuối cùng một quả ngọc phù dừng ở tốn vị sau, chậm rãi, trong thiên địa sinh khí hướng tới Thẩm gia tiểu viện tụ lại đây. Thẩm Nhu đứng ở trong viện, Thẩm Tiểu Hầu ngồi xổm ngồi ở nàng bên cạnh, cũng có chút phát hiện giữa trời đất này sinh khí, giơ lên lông xù xù hồ ly đầu, hướng Thẩm Nhu nhẹ nhàng kêu một tiếng, liền nhắm lại cặp kia hồ ly mắt, tựa ở hưởng thụ trong thiên địa nồng đậm sinh khí. Thẩm gia người buổi sáng cùng nhau ăn cơm sáng khi, Thẩm Mẫu nhịn không được nói thầm, ta như thế nào cảm giác hôm nay đặc biệt thoải mái. Thẩm phụ cũng gật gật đầu, đích xác, cảm giác hô hấp đều thấm vào ruột gan. Thẩm Nhu không có nói cho người nhà, nàng ở bốn phía bày tụ khí trận. Nàng này đó kỳ dị bản lĩnh, tạm thời không tính toán báo cho người nhà sẽ lo lắng. Ăn qua cơm sáng, Thẩm Nhu hồi dược phòng bận rộn. Không bao lâu sau, có cái thôn dân ôm hải tử lại đây tìm nàng. Thôn dân là Thủy Vân thôn người, liền ở tại ly Thẩm Nhu ra không bao xa địa phương, ôm hải tử lại đây chính là hải tử mẫu thân Dương Thị. Nay đại trời lạnh, Dương Thị mồ hôi đầy đầu, nàng trong lòng ngực nữ anh sắc mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền, vẫn luôn rầm rì, thực không thoải mái bộ dáng. Dương Thị nhìn thấy Thẩm Nhu liền khóc ròng nói, A Nhu, ngươi mau giúp ta nhìn một cái tiểu nha đi, tiểu nha hôm nay buổi sáng tỉnh lại liền cả người nóng bỏng, mặt đỏ bừng, mãi cũng không uống, vẫn luôn hừ hừ. Tiểu nha là Dương Thị tiểu nữ nhi, chỉ có nửa tuổi đại. Chờ Dương Thị xốc lên tiểu đệm chăn, Thẩm Nhu nhìn thấy Dương Thị trong lòng ngực tiểu nha, thế nhưng ở trên người nàng phát hiện nhàn nhạt tâm khí. Thế gian này vạn vật, nảy sinh các loại hơi thở, có âm dương chi khí, dương khí đã là sinh khí, còn có âm khí. Âm khí đơn giản lý giải, có thể nói là ô trọc hơi thở. Hàng năm không thấy ánh mặt trời địa phương dễ dàng tẩm bổ âm khí, cho nên người cư trú địa phương muốn khô ráo, tương đối sáng sủa, có thể nhìn thấy ánh mặt trời tương đối hảo. Trừ bỏ thường thấy âm u địa phương dễ dàng nảy sinh ra âm khí, còn có tà ám chi khí cũng có thể xưng hô vì âm khí, hoặc là sát khí. Tương đối hung tà ám dễ dàng nảy sinh ra sát khí, đây là hại người. Âm khí thông thường sẽ không hại người, nhưng sẽ đả thương người. Đến nỗi thế giới này có hay không tà ám, kỳ thật Thẩm Nhu cũng không nhìn thấy quá. Thiên hư giới là có tà ám cùng các loại tinh quái. Tiểu Nha trên người có nhàn nhạt tâm khí, cho nên mới sinh bệnh. Tiểu Nha hẳn là không phải ở bình thường hàng năm không thấy ánh mặt trời âm u phòng lây dính thượng âm khí. Bởi vì loại địa phương này, trừ phi ngươi hàng năm ở tại này, lại tổng phơi không thái dương, mới có thể lây dính thượng âm khí. Liền tính người thường ra có chút âm u không dễ dàng nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng ban ngày tổng muốn ra cửa phơi phơi nắng, cho nên cơ bản sẽ không có trở ngại. Nhưng Tiểu Nha lại lây dính thượng âm khí, có thể thấy được cũng không phải bởi vì hàng năm ở tại âm u ẩm ướt hoàn cảnh. Hơn nữa cùng Tiểu Nha cùng nhau trụ Dương Thị trên người cũng không có âm khí, có thể thấy được không phải ở nhà lây dính thượng, hẳn là Tiểu Nha đi địa phương khác dính lên. Có chút địa phương, điểm nhỏ hài tử, chẳng sợ nghỉ ngơi cả đêm, liền dễ dàng dính lên âm khí. Tỷ như trong núi mồ, ven đường rách tung tóe cung phụng không quen biết thần Phật chùa miếu, hoặc hung trách chờ, loại địa phương này cũng dễ dàng nảy sinh âm khí. Loại địa phương này âm khí thông thường là thực trọng. Một ít thể chất mảnh mai người đãi ở loại địa phương này cả đêm, trên người liền sẽ dính lên này đó âm khí. Đại nhân liền tính dính lên âm khí, trừ bỏ có điểm không thoải mái, nhiều phơi phơi nắng cũng liền không có việc gì. Nhưng trẻ con không cần, thân thể vẫn là quá yếu chút, phơi nắng cũng không dễ dàng đem này âm khí phơi rớt. Thẩm Nhu nhịn không được hỏi, Dương Thẩm, Tiểu Nha đây là đi địa phương nào? Khẳng định là đi không tốt lắm địa phương, bằng không không đến mức trên người dính lên này đó âm khí. Tiểu Nha trên người âm khí không nặng, sẽ không thương nàng tánh mạng, nhưng khẳng định sẽ làm nàng không thoải mái. Dương Thị chảy nước mắt, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, chỉ là khóc dòng nói, A Nhu, ngươi có thể hay không giúp Tiểu Nha trị trị, nàng hẳn là chính là đông lạnh. Đông lạnh? Thẩm Nhu nhíu mày, nàng không hảo tiếp tục hỏi, chỉ nói, Tiểu Nha mới nửa tuổi, uống thuốc nói đối nàng cũng không tốt, hơn nữa dược quá khổ, nàng khẳng định sẽ kháng cự không chịu nuốt vào, cho nên Dương Thẩm tùy ta vào nhà đi, ta giúp Tiểu Nha chát hai châm liền không gì đáng ngại. Hảo hảo, thật là cảm ơn A Nhu. Dương Thị ôm Tiểu Nha tùy Thẩm Nhu đi vào dược phòng. Thẩm Nhu làm Dương Thị đem Tiểu Nha đặt ở trải lên, thím ngươi trước ngồi một lát đi, ta trước cấp Tiểu Nha thi châm. Nàng nói, đã chuẩn bị cởi bỏ Tiểu Nha trên người xiêm y đi. Dương Thị thấy thế, vội vàng nói, A Nhu, không thoát y đi thường, có thể thi châm sao? Thẩm Nhu nhíu mày, không thoát y đi vật như thế nào thi châm, thím chớ có nói cười. Dương Thị ấp úng, cuối cùng rốt cuộc vẫn là cái gì cũng chưa nói ra. Dược phòng vẫn luôn châm có than ngân ti, tương đối ấm áp, cho nên chẳng sợ cởi Tiểu Nha quần áo cũng không sợ đông lạnh nàng. Thi châm bộ vị là ở nửa người trên, Thẩm Nhu đem Tiểu Nha nửa người trên quần áo đều cởi đi, nàng lúc này mới phát hiện Tiểu Nha trên người cùng cánh tay thượng thế nhưng một mảnh tím tím xanh xanh dấu vết. Thẩm Nhu sắc mặt cũng đi theo thay đổi, quay đầu lại xem Dương Thị, thím, Tiểu Nha trên người sao lại thế này. Dương Thị khóc ròng nói, là ta không chiếu cố hảo Tiểu Nha, trên người nàng là nàng không cẩn thận quăng ngã. Nàng lời nói như vậy, lại là một bộ sắp hỏng mất thống hận bộ dáng. Thẩm Nhu tự nhiên không tin Dương Thị nói, Tiểu Nha này trên người dấu vết rõ ràng chính là người khác véo. Nàng nghĩ tới Dương Thị bà, Phạm Lao bà tử. Phạm Lao bà tử ở trong thôn vẫn luôn thực khiến người chán ghét, thích khua môi múa mép, nói chuyện khó nghe, làm người đánh đá. Phía trước Thẩm Nhu hòa ly, nay Phạm Lao bà tử liền cùng người nơi nơi nói Thẩm Nhu không tốt, nói nàng thân là Trạng Nguyên lang phu nhân còn không biết đủ, thế nhưng ngăn đón nam nhân cưới bình thê. Nói nàng bất quá một cái thôn nữ, bằng gì ngăn đón Trạng Nguyên lang cưới bình thê, Trạng Nguyên lang không thôi nàng đều là tốt. Sau lại A Nhu bắt đầu bang nhân chữa bệnh, Phạm Lao bà tử còn tổng nói, nàng mới bao lớn. Bằng gì cho người ta chữa bệnh, các ngươi thật đúng là đi tìm nàng xem bệnh, cũng không sợ bị nàng y lìa đã chết. Bởi vì những lời này, Thẩm Mẫu còn cùng Phạm Lao bà tử cãi nhau một nhà. Phạm Lao bà tử nói bất quá Thẩm Mẫu, liền bắt đầu nhục mạ Thẩm ra người, cuối cùng còn che lại ngực trang bệnh, đem Thẩm Mẫu cấp tức giận đến không được. Dương Thị là Phạm Lão bà tử tiểu nhi tức. Dương Thị đã liền sinh 4 cái khuê nữ. Tiểu Nha chính là nàng tiểu khuê nữ. Phạm Lão bà tử cũng càng yêu thương trưởng tử, nhưng trưởng tức là cái hung hãn, trưởng tử dọn đi chấn trên làm một ít sinh ý, mỗi tháng cấp Phạm Lão bà tử 100 văn tiền, chính là không muốn cùng Phạm Lão bà tử cùng nhau trụ. Trước kia trưởng tức một nhà còn ở tại Thủy Vân thôn khi, Phạm Lão bà tử cũng sẽ ở tại trưởng tử gia, nhưng tổng cùng trưởng tức cãi nhau, nàng còn xảo bất quá trưởng tức. Sau lại trưởng tử một nhà dọn đi chấn trên, nàng cũng không vui theo đi. Bởi vì cùng tiểu nhi tử trụ nói, tiểu nhi tức tính cách dịu ngoan, liền tính ăn nàng mắng, tiểu nhi tức cũng không phản kháng. Dương Thị bởi vì liền sinh 4 cái nữ nhi, không có sinh nhi tử, cả ngày bị Phạm Lão bà tử mắng không đẻ trứng gà, tiểu nhi tức cũng không dám cãi lại. Chỉ sợ tiểu nha trên người dấu vết đều là Phạm Lão bà tử béo. Bởi vì không ngừng một lần, Phạm Lão bà tử ở trong thôn mắng chính mình tiểu nhi tức còn có tiểu cháu gái. Phạm Lão bà tử nói chính mình từng nằm mơ có cái tiểu tôn tử, khẳng định là tiểu cháu gái đem chính mình tiểu tôn tử khi dễ đi rồi, nàng chính mình tới đầu cái này thai. Lời này liền Thẩm Nhu đều nghe được quá một lần. Thôn dân cũng đều đặc biệt không mừng Phạm lao bà tử, tuy rằng đại bộ phận vẫn là thích nhi tử, nhưng sinh hạ khuê nữ sau, đều là chính mình hài tử, có cả lâm cũng đều là nhường cho bọn nhỏ, sẽ không cố ý ngược đại nữ nhi. Đương nhiên, Phạm lao bà tử cũng là cái sĩ diện, chẳng sợ ngầm khi dễ tiểu cháu gái, cũng sẽ không đối ngoại ồn ào khai. Thẩm Nhu không hề hỏi Dương Thị như vậy yếu đuối, liền Phạm lao bà tử cả ngày khi dễ chính mình tiểu cháu gái cũng không dám nói cho người ngoài, còn trông cậy vào nàng làm chi. Chỉ sợ tiểu nha trên người âm khí, cũng cùng Phạm lao bà tử có quan hệ. Thẩm Nhu chỉ có thể trước cấp tiểu nha kim kim. Tiểu nha cực nóng ngất cũng là này đó âm khí quấn thân khiến cho nên chỉ cần thi châm khi phụ lấy sinh khí tiến vào tiểu nha kinh mạch bên trong, xua tan này đó âm khí là được. Hai châm đi xuống, tiểu nha trên người âm khí liền tan. Thẩm Nhu gỡ xuống kim châm, quay đầu thấy Dương Thị ngồi ở tiểu ghế con thượng mặt ủ mày hê, ánh mắt cũng vẫn luôn phiêu ở bên ngoài. Thẩm Nhu quay đầu lại, lấy sinh khí vì bút, ở tiểu nha trên trán vẽ nói phản vệ phù. Cái này phù cũng không phải thật sự sẽ phản vệ cái gì thuật pháp, chỉ là sẽ làm khi dễ tiểu nha người chính mình cũng nếm đến đồng dạng tư vị mà thôi. Hoa hào sau, Thẩm Nhu cũng không nói cho Dương Thị, cấp tiểu nha mặc xong quần áo. Tiểu nha lúc này đã tỉnh, đại đại đôi mắt tò mò nhìn Thẩm Nhu. Trẻ con đôi mắt là nhất thuần tịnh, bên trong không có bất luận cái gì tạp niệm cùng dục vọng, có chỉ là đối cái này mới sinh thế giới tò mò ngây thơ. Thẩm Nhu hướng về phía tiểu nha cười cười. Tiểu nha cũng cong cặp kia đại đại đôi mắt hướng Thẩm Nhu cười, lộ ra mới mọc ra tới hai viên tiểu hàm răng. Nhìn con quái đáng yêu, Thẩm Nhu sờ sờ tiểu nha non mềm gương mặt, lại hôn khẩu, mới đem tiểu nha đưa cho Dương Thị, thím, hảo. Dương Thị tiếp nhận tiểu nha, ánh mắt ôn nhu dừng ở tiểu nữ nhi trên mặt. Thấy tiểu nữ nhi còn hướng nàng nhạc a, Dương Thị lại nhịn không được bi từ trong lòng khởi, đều do nàng không tốt, liền chính mình nữ nhi đều bảo hộ không được. A Nhu, cảm ơn ngươi. Dương Thị ôm tiểu nha, lấy ra túi tiền, chuẩn bị cấp tiền thuốc men. Túi tiền đều là khô cát, chỉ sợ bên trong cũng không mấy văn tiền. Thẩm Nhu nói, Dương Thẩm không cần, cũng không bốc thuốc, chính là chát hai châm, tiền thuốc men liền không cần, chính ngươi ngày thường ăn nhiều một chút, sữa cũng có thể đủ chút, đem tiểu nha uy no điểm. Tiểu nha có chút quá gầy, hẳn là Dương Thị ngày thường xưa không đủ nguyên nhân. Dương Thị hồng hốc mắt gật đầu, cuối cùng nàng lại nghe thấy Thẩm Nhu đối nàng nói, Dương Thẩm, có chút thời điểm ngươi không nên quá mức yếu đuối, ngươi có thể thử đi ra bước đầu tiên, kỳ thật ngươi sẽ phát hiện cũng không có như vậy khó. Dương Thị kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Thẩm Nhu ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, nàng ngẩn ngơ sau một lúc lâu, lẩm bẩm nói, thật vậy chăng? Nàng thật sự có thể phản kháng chính mình bà sao? Thẩm Nhu nên nói đã đều nói. Nàng hơi hơi tiếng thở dài, nhìn Dương Thị thất hồn lạc phách ôm tiểu nha rời đi. Dương Thị ôm tiểu nha rời đi khi, chính phu nhân vừa lúc mang theo nhi tử đi vào Thẩm gia viện môn trước. Sa phu mới vừa đem xe ngựa đình ổn, chính phu nhân nắm nhi tử xuống xe ngựa, nhìn thấy cái thôn phụ ôm cái trẻ con rời đi. Chính phu nhân nắm Trịnh Tử Thạch, còn nhịn không được quay đầu lại nhìn thôn phụ liếc mắt một cái, kia thôn phụ là khóc lóc rời đi. Chính phu nhân trong lòng ngạc nhiên, nhưng cũng không tính toán hỏi tiểu tiên bà cái gì. Nàng ngẩng đầu, phát hiện tiểu tiên bà đang đứng ở viện môn khẩu, nhìn thấy các nàng tới cũng không ngoài ý muốn, chỉ nói, vào đi. Trịnh Tử Thạch mãn nhãn kinh sợ nhìn Thẩm Nhu, đến bây giờ đều còn có chút sợ nàng. Hắn chính là nhớ rất rõ ràng, chính là cái này xinh đẹp tỉ tỉ đem hắn cái chán cắt qua, sau đó ở hắn trên chán vẽ chút cái gì, cuối cùng hắn mới đem người xấu trường đao cấp văng ra. Như vậy kỳ dị bản lĩnh, làm Trịnh Tử Thạch bản năng có chút sợ hãi. Chính phu nhân nắm Trịnh Tử Thạch tiến trong viện. Phía sau bà tử cũng đem mang đến lễ ôm vào Thẩm gia. Thẩm mẫu nhìn thấy Trịnh phu nhân như vậy, phú quý phu nhân cũng không ngoài ý muốn. A Nhu từ khi sẽ y y thuật sau, tới tìm A Nhu xem bệnh, cái dạng gì người đều là có. Bà tử đi theo nhà mình phu nhân, đem kia đôi lễ cũng ôm đến dược phòng bên trong, sau đó lại thối lui đến viện ngoại đi chờ. Trịnh phu nhân nhìn dược phòng lại vô người ngoài, nàng mới kích động nói, phía trước ở bàn lâm chấn, đa tạ tiểu tiên bà cứu khuyên tử, cũng muốn cùng tiểu tiên bà bồi thanh không phải. Ngày ấy đối tiểu tiên bà thái độ rất là không ổn, còn có khuyển tử hồ nháo, làm hại tiểu tiên bà đệ đệ thiếu chút nữa rơi xuống nước, hôm nay cũng muốn bồi thanh không phải. Thẩm Nhu nói, này thanh không phải, vẫn là chính miệng đi tiểu thần đi nói đi. Chính phu nhân bội nói, đây là tự nhiên, ta trong chốc lát liền mang theo tử thạch qua đi cùng kia hải tử xin lỗi. Thẩm Nhu gật gật đầu, không ở nhiều lời, sau đó không đợi chính phu nhân nói cái gì đó, nàng trở lại dược phòng cách gian bên trong, dùng tơ hồng trói ra cái tiểu hoa nhi. Cuối cùng đem viết có Trịnh Tử Thạch sinh thần bát tự hồng tự nhét vào tiểu hoa nhi trong bụng, lại nhẹ niệm vài câu, ngón trỏ điểm ở tơ hồng hoa hoa cái chán, lúc này mới nhéo hoa hoa ra cách gian, đem tơ hồng hoa hoa đưa cho Trịnh phu nhân. Cái này tơ hồng hoa hoa làm hài tử vẫn luôn mang ở trên người, mang đủ 7749. Ngay sau, ở giờ tí thời điểm, tìm cái giao lộ, đem này tơ hồng hoa hoa thiêu hủy là được. Đây là thế thân hoa hoa, có thể tạm thời bảo Trịnh tử thạch một cái mệnh, không bị thiên đạo phát hiện. Nhưng Trịnh tử thạch có thể hay không chân chính thay đổi mệnh cách, cũng không phải cái thế thân hoa hoa là có thể giải quyết, hết thể còn muốn xem chính hắn. Trịnh phu nhân liên tục gật đầu, tiểu tiên bà yên tâm, ta nhất định sẽ làm theo. Thẩm Nhu nói, này tơ hồng hoa hoa nhiều nhất cũng chính là nhiều bảo lệnh lang một đoạn thời gian, đến nỗi mặt khác, phu nhân hẳn là biết được. Trịnh phu nhân hốc mắt thường đỏ, đa tạ tiểu tiên bà, ta đều biết được. Nàng chắc chắn hảo hảo dạy dỗ tử thạch, chính mình cũng sẽ tu thân dưỡng tính, nhiều làm việc thiện. Hảo, các ngươi rời đi đi. Thẩm Nhu cũng không mặt khác có thể công đạo. Chính phu nhân mới lại từ trong lòng lấy 1.000 lượng ngân phiếu đưa cho Thẩm Nhu, đây là cấp tiểu tiên bà thù lao. Thẩm Nhu không cự tuyệt, nhận lấy. Chính phu nhân lại dò hỏi quá thẩm thần trụ địa phương, Thẩm Nhu cũng báo cho. Cuối cùng Trịnh phu nhân cùng Thẩm Nhu cáo tử, mang theo Trịnh tử thạch qua đi Thẩm đại bá trong nhà. Ra viện môn sau, Trịnh tử thạch quay đầu lại nhìn Thẩm Nhu liếc mắt một cái, hắn cho rằng tiểu tiên bà khẳng định là phi thường chán ghét hắn, rốt cuộc hắn là hư hài tử, thường xuyên khi dễ người, còn kém điểm đem tiểu tiên bà đệ đệ cấp đụng vào bàn ven sông bên trong, hắn cho rằng sẽ nhìn thấy tiểu tiên bà lạnh như băng ánh mắt, nhưng hắn lần này đầu, cùng tiểu tiên bà hai tròng mắt đối thượng, hắn phát hiện tiểu tiên bà hướng hắn cong cong đôi mắt, cười tủm tỉm hướng hắn phất phất tay. Trịnh tử thạch gầy một vòng mặt đằng đến lập tức đỏ. Hắn vội vàng quay lại quá mức, gương mặt nóng lên rời đi. Trịnh phu nhân cúi đầu, thấy nhi tử mặt đều đỏ, nhịn không được hỏi, tử thạch, chính là xuyên quá nhiều. Nhi tử mấy ngày trước đây sinh bệnh, mấy ngày nay mới chuyển biến tốt đẹp, nàng hôm nay cấp nhi tử ăn mặc có chút nhiều. Trịnh tử thạch lắp bắp nói, không, không phải, nương, chúng ta vẫn là quá chút qua đi tiểu tiên bà đệ đệ ra, cùng hắn xin lỗi. Trịnh phu nhân cười nói, hảo. Hai người thực mau qua đi Thẩm đại bá trong nhà, Thẩm đại bá một nhà cũng đều ở. Thẩm thần cũng ở nhà, thấy Trịnh tử thạch tới, Thẩm thần trừng lớn mắt, không rõ ràng lắm cái này thiếu chút nữa đem hắn đâm tiến bản Lâm Chấn tên vô lại vì cái gì sẽ xuất hiện ở chính mình trong nhà. Thẩm đại bá thấy Trịnh phu nhân cùng Trịnh tử thạch trong lòng hoảng hốt, lại thấy Trịnh tử thạch so qua năm ngày đó buổi tối nhìn đều gầy một vòng lớn, hắn trong lòng lộp bột một tiếng, còn tưởng rằng là tiểu nhi tử cùng đứa nhỏ này nổi lên tranh chấp. Làm đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì, cho nên hiện tại nhân ra tìm được trong nhà tới. Không đợi Thẩm đại bá nói cái gì đó, kia hải tử đột nhiên đối với Thẩm thần thật sâu cúc một cung, thực xin lỗi, ngày đó buổi tối ta không nên lung tung tế người, thiếu chút nữa đem ngươi tệ đến trong sông mặt đi. Thẩm ra người không dự đoán được sẽ là như vậy cái đi hướng, nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Thẩm thần lắp bắp nói, không, không có việc gì. Đều qua lâu như vậy, hắn đã sớm ngôi giận. Hơn nữa ngày đó hắn cũng không có việc gì rất trong sông, bị Ai Nhu tỷ cấp kéo lại. Trịnh tử thạch cũng lắp bắp nói, thật sự thực xin lỗi, về sau ta sẽ không như vậy lỗ mãng. Thật không có việc gì. Thẩm thần vào đầu, ngươi cũng không cần cố ý chạy xa như vậy tới cùng ta xin lỗi. Vẫn là muốn. Thẩm thần bắt đầu ngây ngô cười. Thấy hai đứa nhỏ tiêu tan hiềm khích lúc trước, Thẩm gia người cùng Trịnh phu nhân đều nở nụ cười. Thẩm phu nhân đem cấp Thẩm gia nhận lỗi giao cho Thẩm đại bá sau, cũng cùng Thẩm đại bá xin lỗi phiền. Mới mang theo Trịnh tử thạch rời đi. Thẩm Nhu chờ Trịnh phu nhân rời đi sau, ở dược phòng vội đến không sai biệt lắm, mắt thấy thời gian cũng không còn sớm, liền đi phòng bếp làm cơm trưa. Mấy ngày trước đây Thẩm Lâm đi trên núi đào đến không ít măng mùa đông, còn cấp Thẩm gia cũng đưa tới không ít. Gần nhất thời tiết tiệm ấm, Di Sơn thượng tuyết động cũng đều hóa. Đại gia ngẫu nhiên cũng sẽ đi Di Sơn chung quanh đi dạo, nhìn xem có thể hay không săn chút con mồi. Thẩm Lâm vào núi, không tìm được con mồi, nhưng thật ra phát hiện không ít măng mùa đông. Liền đào hai sọt hồi, cấp Thẩm gia tặng nửa sọt, còn cấp Thẩm tam thúc gia cũng tặng nửa sọt. Nay không sai biệt lắm là cuối cùng một vụ măng mùa đông, về sau nếu muốn ăn măng mùa đông, phải chờ đến năm sau vào đông. Thẩm Nhu đem măng mùa đông diệp lộ ra bên trong trắng non măng, thiết khối chát thủy dự phòng. Măng mùa đông có chút hơi hơi cay đắng, yêu cầu chát thủy đi cay đắng. Thẩm Nhu tính toán làm nói măng mùa đông nấu thịt. Thịt dùng chính là trước đó vài ngày ướp hảo sau lại dùng cây tùng chi hơn quá thịt ba chỉ. Này đó thịt hơn vài thiên, không sai biệt lắm là có thể ăn. Thẩm Nhu lấy khối lều treo hơn thịt ba chỉ, rửa sạch sẽ sau đặt ở trong nước nấu quá, đi trừ dư thừa vị mặn, ở để vào nước trong chung đem hơn thịt mặt trên khói sông đều cấp xẻo sạch sẽ, cuối cùng cắt thành tiểu khối dự phòng. Chờ trong nồi thiêu nhiệt sau, bỏ thêm điểm khương tỏi xào hương sau ngã vào hơn thịt, xào ra dầu chân cùng mùi hương, lại gia nhập măng mùa đông nấu. dùng hân thịt dầu chân tới nấu măng mùa đông, chờ đến mau thuộc khi mới thêm chút nước gấm tiểu hỏa lại buồn một lát là có thể ra khỏi nồi. Làm như vậy ra tới măng mùa đông nấu hân mùi thịt mà không nhị, măng mùa đông hút đầy hân thịt dầu trơn, ăn lên so thịt còn hương. Trừ bỏ này nói măng mùa đông nấu hân thịt, Thẩm Nhu còn làm nói giấm lựu cải trắng. Vừa lúc có thể giải giải nhị. Trong nhà còn có trứng gà cùng củ mài. Củ mài xem như cái tinh quý đồ ăn, bên này cũng có chuyên môn gieo trồng củ mài nông hộ, nhưng sản lượng không tính cao, hơn nữa còn có dược dùng giá trị, cho nên giá cả tương đối quý. Mấy ngày trước đây đi trấn trên thấy có bán, Thẩm Mẫu liền mua chút trở về. Thẩm Nhu liền dùng củ mài cùng trứng gà làm nói củ mài canh trứng. Nông hộ trong nhà ăn cơm, hai đồ ăn một canh là cũng đủ, Thẩm Nhu làm đồ ăn phân lượng cũng là thực đủ. Lưỡng đạo đồ ăn một cái canh, Thẩm gia người ăn sạch sẽ. Ăn cơm xong, Thẩm Nhu đi tìm Thẩm Mẫu, nói là có thể vườn rau đem mùa xuân có thể trưởng thành một ít tiểu thái cấp loại thượng. Thẩm gia hậu viện có một mảnh đất trồng rau, mỗi năm xuân hạ thu đông đều sẽ loại một ít đồ ăn chính mình ăn. Cơ bản từng nhà đều có vườn rau. Thẩm Mẫu còn nói, hiện tại trồng rau còn có chút sớm, hôm nay vẫn là có chút lạnh, đến đang đợi một tháng, sợ đem hạt giống cấp đông lạnh hỏng rồi. Thẩm Nhu nói, nương yên tâm, hiện tại là có thể loại thượng, ta có thể xứng chút dược chiếu vào trong đất, sẽ làm này đó tiểu thái sinh trưởng lại mau lại hảo, sớm chút loại, tiểu thái là có thể so nhà khác trước tiên hơn một tháng thành thục, đến lúc đó có bao nhiêu tiểu thái, nương còn có thể gánh đi trong thị trấn bán, giá cả cũng có thể bán cao chút. Thẩm Mẫu nghe xong giật mình. Trong nhà liền nàng ngày thường không gì thu vào, đều là ai nhu cho nàng tiền bạc. Mỗi lần một cấp đều là thượng 10 lượng bạc, nhưng nàng nơi nào bỏ được hoa rớt, đều là tồn lên, về sau chuẩn bị để lại cho ai nhu làm của hồi môn cực. Hiện tại nghe nói trồng rau cũng có thể trợ cấp gia dụng, Thẩm Mẫu tự nhiên liền có chút muốn thử xem. Ai nhu thật sự có thể làm hiện tại loại tiểu thái không bị đông chết sao? Thẩm Nhu cười nói, nương yên tâm loại đi. Thẩm Mẫu xoa tay hầm hẹ liền đi hậu viện. Buổi chiều Thẩm Nhu cũng không có gì chuyện này, liền giúp đỡ Thẩm Mẫu đem đất trồng rau phiên biến, sau đó đem nàng thừa dược tra ngã vào đất trồng rau bên trong. Này đó dược tra vốn dĩ cũng chính là tốt nhất phân bón, nhưng chân chính có tác dụng kỳ thật là bố ở Thẩm gia chung quanh tụ khí trận. Thẩm Nhu đi theo Thẩm Mẫu bận việc một buổi trưa, rốt cuộc đem Thẩm gia hậu viện kia phiến đất trồng rau đều phiên một lần, hạt giống cũng đều loại đi xuống. Có chút đồ ăn là yêu cầu trước ươm giống, Thẩm Mẫu dùng chuyên môn chậu gác ở nhà. Trước ươm giống sau lại dịch đi đất trồng rau loại thượng. Thẩm Mẫu vốn dĩ đau lòng nữ nhi, không nghĩ làm nàng nhọc lòng vườn rau bên trong sự tình, nhưng Thẩm Nhu vẫn là kiên trì, hai người làm việc cũng đích xác mau rất nhiều, một cái buổi chiều liền bận việc xong rồi. Ngay kế, Thẩm gia người ăn qua cơm sáng, Thẩm Nhu đi dược phòng, Thẩm Mẫu còn lại là đi bờ sông giặt hồ quần áo. Khi trở về chờ, Thẩm Mẫu vẻ mặt căm giận. Thẩm Nhu nhịn không được hỏi, nương, chính là xảy ra chuyện gì? Thẩm Mẫu thở dài, cũng không phải khác chuyện gì, chính là kia Phạm lao bà tử, thật là làm bậy. Thẩm Mẫu đem mới vừa đi bờ sông giặt hồ quần áo nghe thấy sự nói cho cấp nữ nhi. Vẫn là đại bá mẫu Tảo Thị cùng nàng nói. Kia Phạm lao bà tử ghét bỏ chính mình tiểu nhi tức liên tiếp sinh bốn cái nữ nhi, tổng nói là tiểu cháu gái đoạt tiểu tôn tử mệnh, đầu thai đến Phạm gia, cho nên đối tiểu cháu gái đặc biệt không tốt, thường xuyên mắng tiểu cháu gái. Kia Phạm lao bà tử mấy ngày trước đây không biết nghe xong cái gì mê sảng, hôm trước ban đêm cùng tiểu nhi tức nói, buổi tối tưởng cùng tiểu cháu gái cùng nhau ngủ, tiểu nhi tức cho rằng bà rốt cuộc nghị thông suốt, không hề ghét bỏ tiểu nữ nhi, cho nên buổi tối khiến cho bà cùng tiểu nữ nhi cùng nhau ngủ. Kết quả ngày hôm sau buổi sáng lên, tiểu nhi tức đi bà trong phòng ôm tiểu nữ nhi, lại phát hiện tiểu nữ nhi không ở. Tiểu nhi tức lúc ấy liền mau điên rồi, vẫn luôn truy vấn bà, tiểu nữ nhi đi đâu. Phạm lão bà tử lại nói, ta chỗ nào biết, ta này sáng sớm lên, cũng không phát hiện nàng. Ta còn tưởng rằng là hôm qua ban đêm ngủ, ngươi chạy tới ta phòng đem tiểu nha cấp ôm đi đâu. Tiểu nhi tức tự nhiên không tin, khóc lóc cầu làm Phạm lao bà tử đem tiểu nữ nhi còn cho nàng. Nàng cho rằng tiểu nữ nhi là bị Phạm lao bà tử suốt đêm bán. Phạm lao bà tử lại cắn chết không nói, kiên trì là tiểu nhi tức chính mình nửa đêm tới nàng trong phòng ôm đi tiểu cháu gái. Cuối cùng vẫn là tiểu nhi tử về nhà, nghe tiểu nhi tức nói lời này, tiểu nhi tử quỳ gối Phạm lao bà tử trước mặt, khóc lóc cầu Phạm lao bà tử báo cho tiểu nữ nhi rơi xuống. Phạm lao bà tử lúc này mới hùng hùng hổ hổ nói, kia tiểu ngôi sao chổi bị ta hôm qua ban đêm ôm vào di sơn ném, đều là bởi vì nàng ta tiểu tôn tử mới không dám tới, đem nàng ném, tiểu tôn tử tự nhiên mà vậy liền tới rồi, các ngươi cũng chớ có đi tìm nàng, quá chút thời gian, ngươi tức phụ khẳng định liền sẽ lại hoài thượng, mang khi sinh chính là mang bà. Vợ chồng hai người lúc này mới cuống quýt đi trong núi tìm tiểu nữ nhi. Cũng may tiểu nữ nhi mạng lớn, không bị trong núi dã thú ngầm đi. Hai người đem tiểu nữ nhi ôm về nhà, Phạm lao bà tử thấy tiểu cháu gái còn sống hảo hảo, một trương mặt già liền suy sụp xuống dưới, muốn mắng hai câu, bị tiểu nhi tử một đốn giống, rốt cuộc cũng chưa nói cái gì. Hai vợ chồng cho rằng tiểu nữ nhi không có việc gì, nghĩ liền tính. Kết quả ngày hôm sau lên, phát hiện tiểu nữ nhi bị bệnh, tiểu nhi tức liền chạy nhanh ôm tiểu nữ nhi tìm Thẩm Nhu. Có thể là ngày đó tiểu nhi tử giống quá lớn thanh, chuyện này cấp hàng xóm nghe xong đi. Hàng xóm liền ở bên ngoài truyền khai. Hôm nay liền truyền tới Thẩm Mẫu nơi này tới. 49, đệ 49 chương. Thẩm Mẫu sau khi nói xong, trên mặt vẫn là vẻ mặt tức giận. Nay Phạm lão bà tử thật sự quá làm người thống hận, chúng ta thôn trước nay cũng chưa ra quá loại chuyện này, nào có người như vậy à, thật là cầm thú không bằng. Phu cận có chút thôn, sinh hải tử quá nhiều dưỡng không sống, cũng là đem hải tử bán cho gia đình giàu có làm nô tài, còn đều là văn khế cầm cố, về sau cũng có thể thả người, tuy đại đa số bán đều là nữ hải. Nhưng trước nay chưa thấy qua muốn đem chính mình trong nhà nữ hài cấp ném trong núi mặt cố ý làm hài tử đi tìm chết. Đó là trước kia thai hoàng thời điểm, cũng không cố ý đem hài tử cấp lộng chết ta. Thẩm Mẫu nghĩ đến còn ở tã lót tiểu nha một mình ở Di Sơn đãi cả đêm, nên là nhiều sợ hãi. Cũng mất công tiểu nha mạng lớn, không đem trong núi hung mãnh dã thú đưa tới. Hôm nay trong thôn người đều mau đem Phạm lao bà tử cấp mắng đã chết, chỉ cần nhìn thấy nàng, đều sẽ đối nàng phỉ nhổ hai khẩu, mắng nàng làm bậy, nhẫn tâm. Phạm lão bà tử bị mắng hôm nay cũng không dám ra cửa. Thẩm Nhu nghe xong Thẩm Mẫu nói, trầm mặc hồi lâu. Chuyện này nàng có thể vội cũng là hữu hạn, nàng có thể vẽ bùa giúp tiểu nha, phản vệ thương tổn tiểu nha người, nhưng nàng vô pháp trực tiếp đi muốn Phạm lão bà tử tánh mạng, hoặc là liền Dương thị chính mình đi quan nha cáo Phạm lão bà tử, hoặc là chính là Dương thị chính mình đứng lên tới, không hề sợ hãi mềm yếu, có thể đứng ra bảo hộ trụ chính mình hài tử, cùng chính mình bà đấu tranh lên. Phạm lão bà tử người như vậy, nói trắng ra là chính là bắt nạt kẻ yếu, chỉ cần ngươi có thể cường thế chút, nàng lập tức liền túng. Thẩm Mẫu thở dài, đem xiêm y phơi nắng lên, sau khi đi qua viện đất trồng rau công việc lưu đủ lên. Đất trồng rau mới đem hạt giống loại thượng, mỗi ngày đều phải giải chút thủy. Thẩm Nhu cũng qua đi đất trồng rau hỗ trợ, nàng tính toán quá 2 ngày đi nhiều thành đặt mua dược liệu. Sư phụ thân thể tuy có sinh khí tầm bổ, nhưng sư phụ là kinh mạch đứt gãy, yêu cầu uống thuốc cùng thi châm mới có thể chân chính tục mệnh. Nhưng liền tính như thế, cũng không thể làm sư phụ đứt gãy kinh mạch khôi phục. Sư phụ kỳ kinh bắt mạch tức đứt từng khúc nức, trừ phi nàng có thể có tiên hư giới tu vi cùng những cái đó chân chính dùng linh khí tẩm bổ mọc ra tới thiên tài địa bảo mới có thể khôi phục sư phụ kinh mạch. Thế giới này, nàng nhiều nhất vì sư phụ giữ được tánh mạng. Có mấy trăm năm phân dược liệu nàng có thể vì sư phụ tục mệnh 20 năm. Nếu là chỉ có vài thập niên phân dược liệu, nàng cũng chỉ có thể vì sư phụ tục mệnh 2-3 năm. Cho nên nàng là tính toán trước vì sư phụ tục 2-3 năm mệnh. Sư phụ hiện tại thân mình đã gần đất xa trời, chính là dựa vào tụ khí trận mới treo kia khẩu khí, yêu cầu mau chóng thi châm phối dược. Sư phụ hiện tại căn bản vô pháp rời đi tụ khí trận. Cho nên mấy ngày nay, sư phụ vẫn luôn không ra quá gia môn. Có gì cần đặt mua đồ vật cùng thức ăn, đều là làm Tĩnh Nương đi trong thị trấn mua. Mà ở Phạm gia, Dương thị ngày hôm qua ôm tiểu nha từ Thẩm gia rời đi, trở về trong nhà sau, trưởng phu liền hỏi nàng, tiểu nha không có việc gì đi. Dương thị đạm thanh nói, ai nu y lý thuật thực hảo, nói tiểu nha còn quá tiểu, vô pháp uống thuốc, liền cấp tiểu nha chát 2 châm, tiểu nha thì tốt rồi. Nay sẽ mà tiểu nha đã ở nàng trong lòng ngực ngủ rồi, hô hấp đều đều, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, không có lại dầm gì, ngủ thật sự thơm ngọt. Phạm Tiểu Cương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tuy thê tử cho hắn sinh 4 cái khuê nữ, hắn cũng muốn nhi tử, nhưng nữ nhi trong thân thể chảy xuôi cũng là hắn huyết, hắn khẳng định cũng là ái. Nhưng Phạm lão bà tử rốt cuộc chính mình mẫu thân. Ném cháu gái loại sự tình này truyền ra đi cũng là không dễ nghe. Vĩnh Mai, ngươi không cùng A Nhu nói tiểu nha chuyện này đi. Phạm Tiểu Cương lo lắng thê tử đem sự tình cùng người ngoài nói. Không. Dương thị cười lạnh thanh, không hề phản ứng trước phu, ôm tiểu nha xoay người trở về nhà ở. Phạm lão bà tử từ phòng ra tới, hùng hùng hổ hổ nói, kia Thẩm Nhu mới bao lớn, nơi nào sẽ thi châm, cũng không sợ đem tiểu nha cấp chát ra cái tốt xấu tới. Mau đem tiểu nha ôm ra tới cho ta nhìn một cái. Nếu là cho ta cháu gái chát hỏng rồi, ta muốn đi tìm nàng phiền toái. Phạm Tiểu Cương nơi nào không biết chính mình mẫu thân đây là không có việc gì tìm việc, nói không chừng còn muốn đi ngoa nhân gia Thẩm Nhu một phen. Hắn đau đầu nói, nương, ngài liền chớ có chỗ lẫn, ta vừa rồi xem tiểu nha khá tốt, ngủ rất say sưa ngọt, ngài cũng chạy nhanh về phòng nghỉ ngơi đi. Phạm lão bà tử rốt cuộc chột dạ, không ở cùng nhi tử tranh chấp, về phòng nằm đi. Liên này, Dương thị tới rồi buổi trưa, còn ra tới nấu cơm. Nàng đảo không muốn làm cơm, nhưng nàng không nấu cơm, Phạm lao bà tử tình nguyện gặm điểm sinh củ cải ăn đều sẽ không tiến phòng bếp. Dương thị vì tiểu nữ nhi sữa, cũng vì làm chính mình mấy cái khuê nữ có cơm ăn, chỉ có thể vào phòng bếp nấu cơm. May mắn đại nữ nhi Phạm Đại Nha đã 9 tuổi, hiểu chuyện, còn có thể giúp đỡ nàng nhóm lửa. Liên tính nấu cơm, Dương gia buổi trưa cũng chính là nấu gạo lứt cháo, còn có xào củ cải ti. Nói là xào củ cải ti, cùng thủy nấu không sai biệt lắm, bên trong đinh điểm nước luộc cũng chưa. Dương Tiểu Cương có tay bắt cá hảo thủ nghệ, mỗi tháng dựa vào bắt cá đi chấn trên bán, cũng có thể có cái 4-500 văn tiền. Cần phải giao cho Phạm Lao Thái Thái 100 văn tiền, dư lại 3-400 văn tiền nuôi sống một nhà 7 khẩu người. Nhật tử quá căng thẳng, đốn đốn đều là ăn gạo lứt gặm củ cải, 4 cái khuê nữ một cái so một cái gầy. Dương thị muốn đi chấn trên làm chút việc trợ cấp gia dụng đều không thành, bởi vì tiểu nữ nhi tuổi còn quá tiểu, giao cho đại nữ nhi mang nàng cũng không yên tâm, bây giờ còn có Phạm lão bà tử muốn tiểu nữ nhi mệnh, nàng càng thêm không dám rời đi tiểu nữ nhi. Dương thị buổi tối cùng tiểu nữ nhi cùng trượng phu ngủ một gian nhà ở. Mặt khác 3 cái nữ nhi ngủ ở mặt khác gian trong phòng. Phạm lão bà tử đơn độc một gian phòng. Phạm lão bà tử buổi tối lại đây xem tiểu nha, Dương thị đều ngăn đón, Phạm lão bà tử hùng hùng hổ hổ nói, ta lại không phải cố ý đem nàng ném trong núi đầu, còn không phải muốn cho các ngươi sinh đứa con trai mới làm như vậy, chính là bởi vì các ngươi vẫn luôn sinh khuê nữ, hiện tại nhi tử cũng không dám tới, chỉ cần tiểu nha không có, mặt khác nữ thai tự nhiên không dám đầu đến ngươi, mọi người đều nói ghim kim sinh nam hải, ta này cũng chưa cấp tiểu nha ghim kim, còn không phải đau lòng tiểu nha. Chính là đem tiểu nha ném trong núi hù dọa những cái đó tới đầu thai nữ hoa nhi nhóm. Dương thị căn bản không tin bà nói. Lớn như vậy tuổi, không biết đem cái nửa tuổi trẻ mới sinh ném ở Di Sơn loại địa phương kia sẽ phát sinh sự tình gì sao. Bà chính là muốn tiểu nha chết. Dương thị không nghe bà nói chuyện, quay lưng lại vỗ tiểu nha hống tiểu nha đi vào giấc ngủ. Phạm lão bà tử thấy thế, thoá mạ con dâu một câu, lúc này mới rời đi. Ngày hôm sau, Dương thị lên. Con tiểu nha đi bờ sông giặt hồ quần áo. Nàng hiện tại ra cửa giặt hồ quần áo đều phải con tiểu nha, đã bị tao Phạm lao bà tử độc thủ. Bờ sông thế nhưng rất nhiều người nghị luận Phạm lao bà tử ném tiểu cháu gái chuyện này, còn lại đây hỏi Dương thị, Dương thị hơi lăng, các ngươi từ nào nghe tới. Có người nói cho Dương thị, còn không phải là các ngươi cách vách lao mã trong nhà, mã lao bà tử hôm qua ở trong viện nghe ngươi ra đương ra gầm rú, hỏi ngươi bà đem tiểu nha lộng đi đâu vậy đâu. Dương thị đã hiểu. Nguyên lai là trượng phu cùng bà cãi nhau hỏi tiểu nha rơi xuống khi bị cách vách mã lao bà tử nghe xong đi. Mã lao bà tử cùng Phạm lão bà tử tuổi tác tương đương, nhưng mã lao bà tử đặc biệt thiện tâm, có đôi khi thấy tiểu nha, còn sẽ đem trong nhà đường đỏ cấp Dương thị một ít, làm nàng cấp tiểu nha phao điểm nước đường uống uống. Mã lao bà tử là không quen nhìn Phạm lao bà tử, cho nên mới đem chuyện này ồn ào khai, chính là hy vọng trong thôn người có thể khiển trách Phạm lao bà tử, làm nàng không dám lại đối tiểu cháu gái làm chút cái gì. Dương thị về nhà sau, Phạm lão bà tử đã biết toàn thôn đều ở nghị luận nàng ném tiểu nha, muốn tiểu nha mệnh sự tình. Phạm lão bà tử đem tức giận tất cả đều phát tiết ở con dâu trên người, đối với con dâu chính là một đốn phá mạng. Dương thị cũng không phản ứng nàng. Cứ như vậy qua 2 ngày, Phạm lão bà tử mắng con dâu 2 ngày. Dương thị vẫn luôn không để ý tới nàng. Hôm nay buổi trưa, Dương thị qua đi phòng bếp nấu cơm, lúc này tiểu nữ nhi mới vừa ăn xong sữa ngủ hạ. Dương thị làm đại nữ nhi vào nhà đi chăm sóc hạ tiểu nha, nàng tắc đi phòng bếp. Qua một lát, Dương thị đột nhiên nghe thấy chính mình ngủ kia phòng truyền đến một tiếng thét chói tai, là Phạm lao bà tử thanh âm. Dương thị sắc mặt biến đổi, cũng bất chấp trong phòng bếp chuyện này, hoảng loạn chạy về trong phòng, thấy Phạm lao bà tử chính kinh nghi bất định trừng mắt tiểu nha. Nhìn thấy Dương thị tiến vào, Phạm lao bà tử kêu lên chói tai, này căn bản không phải nhà của chúng ta tiểu nha, là ngươi từ trong núi mặt ôm trở về tinh quái. Tiểu nha khẳng định sớm bị trong núi mặt tinh quái cấp ăn luôn, nay tinh quái liền biến thành tiểu nha bộ dáng tới nhà của chúng ta, sớm hay muộn cũng sẽ đem chúng ta toàn ra đều cấp ăn luôn. Dương thị sắc mặt đại biến, ngươi nói bậy gì đó, đây là ta tiểu nha, ta ở Di Sơn tìm được tiểu nha khi, tiểu nha cả người lăn đều là bùn đất, rõ ràng là ngươi đem tiểu nha cấp ném đến Di Sơn bên trong, ngươi hiện tại thế nhưng còn nói tiểu nha là tinh quái biến, ta xem ngươi mới là tinh quái biến, đen tâm can. Phạm lão bà tử còn ở thét chói tai. Kia vì cái gì ta dùng kim đâm nàng? Nói tới đây, Phạm lão bà tử đột nhiên câm mồm. Dương thị khỏe mắt tận nước, nàng run giọng nói, ngươi nói cái gì? Ngươi dùng nhằm vào tiểu nha làm cái gì? Hai người khắc khẩu thanh đem ngủ ở tiểu nha bên người đại nha cũng cấp đánh thức. Đại nha buổi sáng vì giúp Dương thị làm việc, lên đặc biệt sớm, Dương thị lúc này làm nàng hỗ trợ chăm sóc tiểu nha, nàng thấy tiểu nha ngủ ngon, liền ghé vào bên cạnh cũng ngủ một lát. Phạm lão bà tử ấp úng, ta cái gì cũng chưa nói, ta liền nói tiểu nha là tinh quái biến, ngươi mau chút đem tiểu nha cấp ném về trong núi, bằng không chúng ta cả nhà đều phải mất mạng. Dương thị biết được bà tiến vào khẳng định là tưởng đối tiểu nha làm chút gì đó, nàng hồng mắt tiến lên kiểm tra tiểu nha có chỗ nào không thoải mái, nhưng tiểu nha còn ngủ thật sự thơ ngọn, cũng không có khóc nháo dấu vết. Dương thị ngơ ngẩn, đây là có chuyện gì? Nhưng bà vừa rồi rõ ràng liền nói lộ miệng, nói dùng kim đâm tiểu nha. Phạm lão bà tử cả giận nói, ngươi còn nhìn cái gì, chạy nhanh đem tiểu nha ném hồi di sơn đi, chân chính tiểu nha sớm bị ăn. Dương thị đột nhiên quay đầu lại, chất vấn phạm lão bà tử, ngươi vừa rồi rốt cuộc đối tiểu nha làm cái gì? Dương thị thấy phạm lão bà tử chắp tay sau lưng, đột nhiên xông lên đi, xả quá phạm lão bà tử tay, liền nhìn đến một hộp châm thình lình xuất hiện ở nàng trong tay, trong đó một cây châm còn bị nàng dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhéo. Dương thị hét lên một tiếng, ngươi thế nhưng muốn dùng kim đâm tiểu nha. Nữ anh ghim kim hạ thai đến Nam Hải sự tình, Dương thị rất sớm trước kia, bao gồm ở nàng khi còn nhỏ cũng đã nghe người ta nói quá. Bà mấy ngày trước đây còn đang nói, nhưng nàng không nghĩ tới, bà thế nhưng thật sự ác độc như vậy. Chuyện như vậy, nơi nào là người có thể làm được a? Dương thị hỏng mất khóc lớn, ngươi như thế nào có thể như thế nào ác độc a? Tiểu nha ở trong thân thể lưu cũng có ngươi huyết, ngươi là nàng mãi mãi, ngươi như thế nào liền xuất sinh đều không bằng. Phạm lão bà tử nghe thấy con dâu mắng chính mình, ngao một tiếng nhảy dựng lên, nâng lên bàn tay liền tưởng chiều con dâu trên mặt phiến qua đi. Dương thị đã không thể nhịn được nữa, nàng đột nhiên nghĩ đến ngày ấy A Nhu nói cho nàng lời nói, có chút thời điểm ngươi không nên quá mức yếu đuối, ngươi có thể thử đi ra bước đầu tiên, kỳ thật ngươi sẽ phát hiện cũng không có như vậy khó. Nàng không nghĩ ở nhẫn nhục chịu đựng, không nghĩ tự cấp bà khi dễ, cũng không nghĩ lại làm bà khi dễ nàng bọn nhỏ. Dương thị đột nhiên bắt lấy phạm lão bà tử ném lại đầy tay, sau đó đột nhiên đẩy, đem phạm lão bà tử đẩy ngã trên mặt đất, nàng hung tận nói, từ hôm nay trở đi, ngươi mơ tưởng ở khi dễ ta nữ nhi nhóm. Phạm lão bà tử lần đầu tiên nhìn thấy con dâu như vậy hung ác bộ dáng, nàng lăng hạ, bắt đầu khóc lớn trục chân, người tới a, này tiện nhân phản thiên a, dám đánh chính mình bà, mau tới người nhìn xem a. Từ bên ngoài chảo cá trở về Phạm Tiểu Cương nghe thấy trong phòng truyền đến lão nương tiếng khóc, vội vàng đem một cái sọt cá ném ở lu nước bên, vọt vào trong phòng, thấy chính mình lão nương ngã trên mặt đất, chính khóc thiên thưởng địa vỗ chân, Phạm Tiểu Cương sắc mặt biến đổi, đi hỏi Dương thị nói, Vĩnh Mai, này sao lại thế này? Dương thị khóc ròng nói, ngươi nương dùng kim đâm tiểu nha, nàng muốn cho tiểu nha chết. Bên cạnh đại nha đã ôm Dương thị khóc lớn lên. Phạm Tiểu Cương sắc mặt đều thay đổi, hắn quay đầu đi xem Phạm lão bà tử. Quả thực ở bên người nàng phát hiện một hộp kim chỉ, hắn không dám tin tưởng nhìn về phía chính mình mẫu thân, nương, ngươi như thế nào có thể làm loại chuyện này? Phạm lão bà tử mắng, ta có cái gì sai? Ta còn không phải là muốn cho ngươi có đứa con trai. Không có nhi tử, về sau ai cho ngươi dưỡng lão? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn nhi tử sao? Dùng kim đâm nữ anh, thật sự hữu dụng, nương khi còn nhỏ liền chính mắt gặp qua như vậy chuyện này, kia người nhà sau lại liền sinh đứa con trai. Nương còn không phải là vì ngươi hảo. Hơn nữa nhi tử à, ta cùng ngươi nói, tiểu nha căn bản là không phải tiểu nha, nàng là trong núi mặt tinh quái, ngươi cũng không biết ta vừa rồi tưởng chắc nàng khi đã xảy ra chuyện gì nhi. Phạm lão bà tử này hai ngày ra cửa đã bị người mắng, nói nàng lòng lang dạ sói, tâm địa ác độc. Nghe xong hai ngày, nàng trong lòng hận thấu tiểu nha. Lại nghĩ tiểu nha không giải quyết, chỉ sợ tiểu tôn tử vĩnh viễn sẽ không tới. Cho nên ngày này nàng thấy con dâu đi phòng bếp nấu cơm. Chỉ có đại nha chăm sóc tiểu nha, nàng đi vào vừa thấy, đại nha còn ngủ rồi, liền cầm một hộp kim chỉ lặng lẽ lại đây, lấy căn châm tưởng chui vào tiểu nha trong óc. Nàng khi còn nhỏ liền nghe nói, nếu trong nhà vẫn luôn sinh nữ hải không tới nam hải, phải dùng kim đâm ở nữ anh đỉnh đầu, hai tay cánh tay, hai cái đùi thượng, tổng cộng 5 căn châm đi xuống, những cái đó còn nghĩ đến đầu thai nữ anh nhóm liền sẽ sợ hãi không dám lại đến, tiếp theo thai nhất định là con trai. Nàng ngay từ đầu kỳ thật liền muốn dùng kim đâm. Rốt cuộc mềm lòng chút, nghĩ đem tiểu nha ném đi di sơn, tiểu nha bị dã thú gặm thực rớt, hiệu quả hẳn là cũng là tương đồng. Không nghĩ tới tiểu nha mạng lớn, bị con dâu tìm về, nàng đảo cũng không cảm thấy chính mình sai rồi, muốn cái tiểu tôn tử có cái gì sai. Sai chính là tiểu nha, là Dương thị. Ai ngờ, nàng mới vừa rồi dùng kim đâm tiểu nha đầu khi, châm chọc chỉ là vừa mới chạm vào ở tiểu nha chán thượng, nàng chính mình chán đột nhiên tê dần, giống như là có người.